Chương 458. Ni thẻ VS Tata 2. Chương 458. Ni thẻ VS Tata 2. Sạ Tùn cùng Phí lần nữa đối chiêu, hai người ngăn chứa Dương đằng sau ngược trượt ra đi vài trăm mét. Hắn nhìn xem đối diện tràn đầy ý cười Phí đều là phẫn nộ côn trùng, không nghĩ tới liền ngần ấy thời gian không có để ý ngươi, liền để ngươi phát triển đến loại tình trạng này. Tại hắn mấy trăm năm trong cuộc sống cũng không có từng trải qua Thái Dương thần nhị cả thực lực chân thật. Cho nên đối nhị cả thực lực ước định cơ hồ đều là tại văn tự ghi chép bên trong. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thái Dương thần nhị cả sau khi giác tỉnh còn có một đoạn lịch trình muốn đi mới có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Không nghĩ tới lúc này mới vừa thức tỉnh không có mấy tháng liền đã có thể cùng hắn chiến tới loại tình trạng này. Lúc này hắn có chút hối hận, không có kịp thời ra tay đem Phoenix giết từ trong trứng nước, đương nhiên đây cũng là bởi vì im không có đồng ý đề nghị của hắn, mặc dù hắn cũng không biết là vì cái gì, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Hô hô. Vì thở hổn hển, nhìn về phía trước mặt Sạ Tùn, biểu lộ có chút rung động, thật mạnh a, bất quá ta nhất định sẽ không thua. Hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, hắn cũng không có tại Sạ Tùn trên thân chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ngược lại là chính mình hạ kỵ cùng thể lực tiêu hao 10 phần to lớn. Hắn nói xong câu đó, trực tiếp đem còn sót lại bật sổ sổ cụ hạ kỵ cùng hạ sổ cụ hạ kỵ tất cả đều quấn quanh ở song quyền phía trên. Chỉ một thoáng một cố khí thế bức người theo nói đạo thiểm điện tại trên nắm tay tứ ngược. Phản phất muốn đem cái này phim chính không gian đều chấn vỡ. Màu trắng súng máy. Chỉ nghe thấy Phi hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Sạ Tùn trước mặt đồng thời song quyền vung ra. Bành. Quấn quanh lấy cực hạn hạ kỵ to lớn quả đấm to đánh vào Sạ Tùn trên mặt. Phúc. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Không đợi tới hắn kịp phản ứng. Bành bành bành. Bành bành bành. Một nháy mắt vô số chỉ quanh quẩn lấy từ tia chớp màu đen lớn quả đấm to khắc ở Sạ Tùn trên mặt ta. Theo Phi hô to âm thanh càng lớn, nắm đấm biến càng thêm dày đặc lên. Cũng điên cuồng hướng nắm đấm của mình bên trên không muốn mạng chuyển vận hạ kỳ. Vô số nắm đấm không chỉ có khắc ở Sạ Tùn trên mặt, còn rơi vào toàn thân hắn. Thời gian dần trôi qua, tại Phi mãnh liệt thế công phía dưới, Sạ Tùn cũng không còn cách nào bảo trì thân thể của mình hoàn chỉnh tính. Vì mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ mang theo một khối Sạ Tùn thân thể khối. Theo thời gian chuyển rời, Sạ Tùn thân thể liền như là đậu hũ, khối khối vỡ nát. Tại Phi cuối cùng một quyền hạ xuống xong, trước mặt hắn đã không có Sạ Tùn thân ảnh, chỉ còn lại trên đất từng khối tản mát thân thể khối nhắc nhở nơi này đã từng có một cái cự đại sinh vật tồn tại. Trên trận tất cả nhìn thấy một màn này, người đều sợ ngây người, đặc biệt là theo mạ gì hệ chạy tới bọn đặc công, bọn hắn cũng không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả cái gì. Sạ Tùn SCT lại bị đánh. Đánh bại. Không ít người lặp lại xoa ánh mắt của mình, cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ không. Không có khả năng. Sạ Tùn SCT thật là ngũ lao tinh a, là trên thế giới này tối cao quyền lực. Ghê tởm nhóc mũ rơm, lão tử muốn ngươi chết. Một cái đặc công thấy thế tiến lên một bước, liền định hướng Phi tiến lên. Một bên một cái đặc công tranh thủ thời gian đưa tay đem nó ngăn lại, ngươi làm gì? Ta muốn đi là Sạ Tùn SCT báo thủ. Ngươi báo cái giám thủ, nhóc mũ rơm liền Sạ Tùn SCT đều đánh bại, ngươi đi lên chính là đưa đồ ăn. Cái kia xúc động đặc công nghe vậy cũng chỉ có thể là coi như thôi ghê tởm, đây hết thảy đều là lạc đặc kế hoạch. Nhìn thấy Phi đem Sạ Tùn đánh thành khối vụn hải quân nhóm thì là muốn càng thêm rung động, không nghĩ tới thế giới tối cao quyền lực vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Liên đến cường đại như vậy ngũ lao tinh vậy mà đều bị nhóc mũ rơm đánh bại, vẫn là hải quốc không còn. Thật là đáng sợ, đây chính là lạc đặc đệ tử thực lực sao? Quả thực kinh khủng như vậy. Một số người không chỉ có sinh ra thoái ý lạc đặc hải tặc đoàn đều còn chưa có xuất hiện, liền đã dạng này, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Cái này còn gọi trợ a, mụ mụ, ta sợ hãi, ta muốn về nhà. Ta đã có 3 năm không có về nhà, nghe nói lao bà năm nay trả lại cho ta sinh một đứa con trai, ta muốn trở về. Đang cùng Nghệ Xanh Nam đối chiến rầy dù nhìn thấy một màn này, nhịn không được đôi mắt đẹp khẽ run lên. Khiếp sợ môi son nhẹ nâng, cái này nhóc mũ rơm thật mạnh a, nhưng là ngũ lao tinh thật có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Nàng quay đầu nhìn trước mặt cái này xấu xí hết xanh nam, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Nàng tin tưởng cái này hết xanh nam chính là chính phủ thế giới đặc công. Mà ở nhìn thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp bị đánh hải cốt không còn, cái này đặc công biểu lộ cũng không có bối rối chút nào. Quân cách mạng bên này, rất nhiều người nhìn thấy chính phủ thế giới tối cao người cầm quyền bị đánh chết, đều là có chút kích động lên quá tốt rồi, ngũ lao tinh chết một cái, chỉ còn lại một cái. Ha ha ha, cái gì chính phủ thế giới, cái gì ngũ lao tinh, không gì hơn cái này. Chính là, chơi hắn nha. Giết. Lao tử muốn đánh 10 cái. Ngay cả học lúc này đều là vẻ mặt hưng phấn, xem ra chính phủ thế giới cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy đi. Nhưng mà giờ dạ gồng lại cho bọn họ rót một chậu nước lạnh. Chỉ nghe thấy hắn nói rằng, xem như thế giới tối cao quyền lực ngũ lao tinh, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Lạc đặc nói qua, ngũ lao tinh đều là bất tử chi thân. Ha ha, thủ lĩnh, bất tử chi thân chỉ nói là tuổi của bọn hắn vô hạn, không không có nói không có thể bị đánh chết ta. Chính là, ngươi nhìn lao gia hỏa kia đều đã vỡ thành từng khối, làm sao có thể còn sống? Tóc đỏ hải tặc đoàn bên này, mỗi người giống nhau đều là vẻ mặt hưng phấn. Bành. Dạ Sộp một thương xử lý 5 cái đặc công sau đó mở miệng nói ra, "Đầu nhi, vì tiểu tử này có thể a, đều có thể đánh chết ngũ lao tinh." Lưu Kỳ Dù ở phía xa phụ họa một tiếng, "Vì tiểu tử này đã hoàn toàn siêu việt ta rồi." Nhưng mà bản kẹo man lúc này biểu lộ lại là tràn ngập nghi hoặc, trên thế giới này quyền lực cơ hồ cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, đã xem như toàn bộ thế giới cao nhất quyền lực người sở hữu, không nên dễ dàng như vậy bị giết chết. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Phini cả trạng thái cũng không so sánh mạnh. Trước kia hải tặc thế giới cũng xuất hiện qua mạnh như vậy, thậm chí so sánh mạnh tồn tại đều xuất hiện qua. Nhưng là những này người cũng đã qua đời, mà chính phủ thế giới lại một mực sừng sững tại thế giới này chưa từng nửa điểm suy yếu. bởi vậy có thể thấy được thân làm chính phủ thế giới tối cao người cầm quyền, thực lực quả quyết không có khả năng chỉ có điểm này. Sát tiếp xuống một phen cũng ân chứng hắn phỏng đoán. Chỉ thấy Sát một đao bổ ra trước mặt song đầu quái vật, sau đó lớn tiếng nói, không cần phất lờ, cái này Ngũ Lao Tinh sẽ không chết, bọn hắn là bất tử chi thân. Cái gì? Bất tử chi thân? Lưu Kỳ rủ vẻ mặt nghi hoặc. Dạ Sộp nhíu chặt lông mày, bất tử chi thân? Chẳng lẽ lao ra hỏa này giết không chết? Sát chậm rãi gật đầu, đúng vậy, ta đã từng gặp lịch sử chính văn bên trên có qua dạng này miêu tả, năm con đến từ địa ngục, nắm giữ bất tử chi thân ma thú nắm giữ lấy thế giới này sinh tử. Mấy người nghe vậy đều có chút kinh trụ. Dạ Sộp đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cười lên ha ha, rất không có khả năng à, nhưng cái kia đều là truyền thuyết thần thoại a. Sát vẻ mặt có chút nghiêm trọng, nói, không. Lạc Đặc cũng đã nói, Ngũ Lao Tinh mặc kệ bị thương nhiều lần, thậm chí là biến thành cho bụi cũng có thể khởi tử hồi sinh. Cái gì? Khu khu khu Lục Kỳ dụ chấn kinh tới bị khối thịt nghẹn lời ít hầu. Bành bành bành đấm đấm ngực. Một hồi lâu chậm quá mức nhìn đến, kia, cái kia còn gọi cái giám a mặc kệ đánh bao nhiêu lần đều sẽ phục sinh lời nói. Sắt lắc đầu, khả năng chỉ có đem bọn hắn lực lượng nguồn suối chặt đứt mới có thể hoàn toàn giết chết bọn hắn a. Nói như vậy lấy ánh mắt của hắn lại tập trung tới phía bên người. Chỗ trên hình đài vệ gạ phụ lúc này trong mắt buốc lên tinh tinh, đây chính là Thái Dương thần nhị cả. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Hắn từng không giờ khắc nào không huyễn tưởng Thái Dương thần nhị cả vĩ nạn dáng người, lúc này hắn cuối cùng được thưởng toàn nguyện. Chỗ dưới hình đài kỳ dị lúc này đồng dạng là mặt mũi tràn đầy cảm khái, hắn đưa tay đẩy màu vàng kính dâm, lẩm bẩm nói, không hổ là trong truyền thuyết nhân vật, thật đúng là cường hãn a. Hô hô. Vì tranh thủ thời gian giải trừ mô đen, nhị ca biến trở về bình thường bộ dáng thật đúng là một cái cường đại lao đầu nhi, cảm giác so gà tương đều khó đối phó. Hắn như vậy cảm khái, đồng thời theo trong túi quần xuất ra một cây to lớn thịt đùi, gặm. À sợ lúc này chợt nhớ tới Lạc Đặc đã nói, lên tiếng nhắc nhở, vì cẩn thận, nghe nói cái này Ngũ Lao Tinh là bất tử chi thân. Lúc này chỗ trên hình đài xạ bộ cũng là vội vàng lên tiếng, vì cẩn thận. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt lúc, một đạo ngọn lửa màu tím đen tại xạ tùn thân thể khối phụ cận bốc cháy lên bốn. Chương 459, tắt tạ phục sinh. Chương 459, tắt tạ phục sinh. Theo ngọn lửa màu tím đen dần dần tiêu đốt, một cỗ khí thế đang từ từ tăng cường. A o, vì cắn một cái côn thịt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn trước mắt. Chỉ thấy tại xạ tùn vừa mới vị trí, chỉ còn lại mấy đôi chân đứng thẳng. Trên mặt đất thân thể khối nhau nhau bốc cháy lên ngọn lửa màu tím đen biến mất không thấy gì nữa. Trên đùi giống nhau bốc cháy lên. Từng đóa ngọn lửa màu tím đen mười phần diêu diễm, dường như đến từ địa ngục đồng dạng. Hỏa diễm chỗ xạ tùn thân thể tại dần dần bị bổ đủ cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Thấy một màn này, Phỉ đã quên đi gặm trên tay mình côn thịt tư quốc một thế mà tại phục sinh. Thẻ khốc ia. Hắn nhìn xem giống từng khối ghép hình tại lắp ráp xạ tùn thân thể, trên đầu bước lên tinh tinh, vẻ mặt sùng bái. À sợ lúc này trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mặc dù tại Lạc Đặc nơi đó biết được xạ tùn chính là bất tử chi thân sự thật, nhưng là tận mắt nhìn đến vẫn là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá vượt qua lẽ thường a, trên thế giới này làm sao lại có người nắm giữ bất tử chi thân đâu? Tại trước kia lịch sử ghi chép bên trong vẫn là đại gia trong truyền thuyết, xuất hiện qua tuổi tác rất lớn người. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua một người có thể tại bị đánh thành vô số khối tình huống phía dưới còn có thể phục sinh, đây quả thực là thần tích. Sạ Bộ nhìn xem ngay tại phục hồi như cũ Sạ Tùn, trên mặt toát mồ hôi lạnh, quả nhiên vẫn là như vậy sao? Tại hắn lần trước cùng Ngũ Lao Tinh giao thủ thời điểm, liền kiến thức qua Ngũ Lao Tinh quái vật giống như biến thái thực lực, còn có cơ hội sẽ không suy giảm thể lực cùng hạ kỳ. Càng trọng yếu hơn chính là mặc kệ đánh chết bao nhiêu lần, bọn hắn đều sẽ giống tiểu cường như thế phục sinh. A, không. Tiểu cường cũng không có sinh mệnh lực của bọn hắn nương ngạnh. Ngũ Lao Tinh tồn tại tựa như là cái này thiên đạo lưu tại hải tặc thế giới bột nhờ hên, mà một bên vệ gạ phụ lại là không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ, chỉ là lẩm bẩm nói một tiếng, phục sinh một lần, cũng không biết các ngươi chứa đựng lực lượng còn có thể sử dụng bao nhiêu lần đâu. Bọn đặc công nhìn thấy một màn này đã nhanh đem cái đuôi vểnh lên trời ha ha, ta đã nói rồi, đây chính là Ngũ Lao Tinh à, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại, đúng thế, đây chính là nắm trong tay thế giới này người a. Saturn SCT và thuế. Quân cách mạng cùng các hải tặc thấy thế biểu lộ đều có chút không dễ nhìn, sắc mặt phảng phất là chết hơn 10 ngày như thế tái nhợt, làm sao có thể? Hẳn là ta còn chưa có tỉnh ngủ. Xuất hiện ảo giác sao? Người đều bị đánh thành khối vụn lại còn có thể lắp ráp phục sinh. Kỳ tích. Làm sao bây giờ, này làm sao đánh? Cái này xạ tùn thực lực nguyên bản là cao cấp nhất một nhóm kia, lại có một cái có thể phục sinh bờ UFF. Cái kia còn đánh cái gì? Trực tiếp nhận thua liền tốt, A Cụ Dạn thì là sờ lên cằm nhìn xem đã nhanh muốn hoàn toàn phục hồi như cũ xạ tùn thân thể, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, thì ra đây là sự thực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, xạ tùn liền đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn không ra bất kỳ nhận qua tổn thương vết tích. Toàn thân khí thế so sánh trước cũng không có một tơ một hào suy giảm, cùng vừa mới dáng lâm bố lang quảng trường thời điểm không khác nhau chút nào. Nhưng mà lại nhìn đối diện Phỉ, lúc này đã không thấu đáo nỉ cả khí tức ghê tởm a. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm thụ thể nội không có thừa bao nhiêu hạ kỳ, biểu lộ có vẻ hơi không cam lòng. Sạ Tùn nhìn trước mắt Phỉ, trên mặt phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn chưa từng có nhận qua như vậy khuất nhục, vậy mà tại trước mắt bao người bị người đánh thành khối khối. Hắn trực tiếp nhấc chân, doa người hạ kỳ tại trên đùi tụ tập chết. Bén nhọn như lợi kiếm đồng dạng chân trực tiếp hướng phía Phỉ đâm tới. Vì một cái thuấn di xuất hiện ở một bên đối với Luffy có thể né tránh công kích của mình, Sạ Tùn không hề cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên nâng lên một cái khác chân trước, đồng dạng là hiện đầy bức người hạ kỳ, hướng phía vừa mới đứng vững thân hình Luffy đâm tới. Luffy lần nữa né tránh, bành bành bành. Sạ Tùn không ngừng huy động hai cái chân trước hướng phía Luffy công kích mà đi. Trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập, thấy không rõ thân ảnh của hai người. Hô hô, vì cảm thụ được cái này lít nha lít nhít công kích, một mực cưỡng ép mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng sổ dị. Đối với hắn thể lực cùng hạ kỳ tiêu hao 10 phần to lớn phi. À sở hô lớn. Hắn rõ ràng cảm nhận được phi khí tức suy yếu, lại thêm như thế dày đặc công kích, rất khó không bị thương. A chỉ là mình bây giờ bị trước mắt cái này cây gậy trúc nam tử chiến đấu ở, mặc dù hắn có lòng tin đánh bại, nhưng là sẽ tiêu phí rất nhiều thời giờ. Cho nên mong muốn đi trợ giúp phi cũng không thực tế. Sạ bộ lúc này cũng là nhìn kinh hồn tăng đảm. Nguyên bản Sạ Tùn đã mạnh một nhóm, không biết rõ nửa đường xảy ra chuyện gì, nhường Sạ Tùn thực lực lại một lần nữa được tăng lên. Vì tại như thế dày đặc công kích phía dưới, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Lại một lần nữa Sạ Tùn chân trước lại xuất hiện tại phía đỉnh đầu. Lần này phía đã là hao hết thể lực, cơ hồ không cách nào xê dịch nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi cuốn lấy cường hãn hạ kỳ duệ chân chậm rãi tiếp cận mình đỉnh đầu ghê tởm. Ta còn chưa trở thành vua hải tặc, còn không có đánh bại lạc đặc, còn không có cùng mặt gã rẹt. Một nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều. Bành! Ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trong tưởng tượng bị đánh trúng cảm giác cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau truyền đến. Hắn mở to mắt, chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái mái tóc màu đỏ thân ảnh hương. Sass. Vì chấn kinh, người trước mắt chính là Sass, cái kia đem mũ đặt ở hắn nơi này đảm bảo đại hải tặc đồng dạng là đem hắn dẫn lên hải tặc con đường người. Sạ Tùn chân cùng gờ dịp hòn đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng cường đại đem mấy người quanh người bụi mù thổi hết. Một màn này rơi vào trên trận trong mắt của tất cả mọi người. À sở thấy thế thở dài nhẹ nhõm, hô còn tốt. Sạ Vũ đồng dạng là thật sâu thở ra một hơi, "Luffy, ngươi làm ta sợ muốn chết." Giờ dạ gồng thu hồi vừa muốn phóng ra bước chân, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem tóc đỏ. Lẩm bẩm nói, "Có vẻ giống như Luffy là ngươi thân sinh như thế a." Sạ quay đầu nhìn một chút Luffy, nói rằng, "Luffy đã lâu không gặp." Luffy nhìn xem Sạ, thần sắc có chút kích động, "Sạ, ngươi..." Sạ lắc đầu, kết thúc lại nói, lúc này Sạ Tùn nhìn trước mắt cái này tóc đỏ nam nhân, nhịn không được mở miệng nói, "Sass, lão phu là thật không nghĩ tới ngươi sẽ đứng tại chính phủ thế giới mặt đối lập." Sass nghe vậy đem ánh mắt rơi ở trước mắt cái này quái vật to lớn trên thân kiệt Izuka lộ Tây Á Sạ Tùn, cái gì cảm thấy ta hẳn là ở vào một cái dạng gì lập trường. Vì nhìn xem giống như là hai người quen gặp mặt như thế đối thoại trong lúc nhất thời đầu óc có chút đứng máy. Hắn chỉ Sạ Tùn, khắp khuôn mặt là ánh mắt khiếp sợ, hỏi, "Sass, ngươi, các ngươi quen biết sao?" Sass không có trực tiếp trả lời, đầu cũng chưa có trở về, chỉ là một thanh âm truyền đến, "Vì ngươi trước ở một bên đi khôi phục một chút thể lực, Sạ Bộ còn đang chờ ngươi đi cứu đâu. Lão gia hỏa này liền giao cho ta." Vì đang còn muốn hỏi cái gì, nhìn một chút chỗ trên hình đài Sạ Bộ, năm đấm năm nắm, cuối cùng là gật đầu rời đi. Sạ Tùn nhìn xem hướng từ hình đài phương hướng mà đi phi, chỉ có thể là đem lực chú ý thả ở trước mắt cái này tóc đỏ trên thân nam nhân. Dù sao hiện tại cái này tóc đỏ nam nhân khí cơ đã đem chính mình quá chặt, hắn chỉ có thể chậm rãi biến thành nhân loại hình thái, hai tay chống quả trượng. Hắn chậm rãi mở miệng, "Sạ, thật là khiến người ta nghĩ không ra à, lúc trước vẫn là một cái tóc đỏ hải nhi, hiện tại đã trở thành một mình đảm đương một phía đại hải tặc." Sát đem gờ dịp hòn trong tay chuyển vài vòng, nhìn về phía Sạ Tùn, biểu lộ có chút đạm mạc, "Ngươi muốn biểu đạt cái gì?" Sạ Tùn khẽ thở một hơi, sau đó nói, "Trở về à, đến là chính phủ thế giới làm việc à, tựa như phỉ gạ lạn gạ lỉnh như thế, chỉ cần ngươi đến, thần chi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chính là ngươi." Sát nghe vậy nhịn không được suy cười một tiếng, "Ha ha, làm thần chi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng làm gì? Thành cho các ngươi dối trá chính nghĩa chó săn sao?" Sạ Tùn nghe được Sát dạng này không chút nào nể mặt một câu, lông mày thật sâu nhăn lại, "Ngươi không nên quên, ngươi thật là họ." Sát trực tiếp ngắt lời hắn, "Ta chính là ta, hiện tại ta đứng tại chính nghĩa một phương, ta mục đích tới nơi này chính là đánh bại các ngươi, còn toàn bộ thế giới thanh minh." Ha ha ha ha, ngây thơ. Sạ Tùn giống như là nghe được cái gì đặc biệt tốt cười trò cười đồng dạng, chỉ cần là trên thế giới này có lợi ích nhu cầu cùng cung cấp, liền sẽ có mạnh yếu, cường giả nắm giữ thế giới thậm chí kẻ yếu sinh tử vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tiếp lấy hắn thần sắc cứng lại, từ xưa đến nay đều là như thế này, chúng ta chính phủ thế giới chính là hải tặc thế giới thiên, là thế giới này thần. Sạ điên cuồng lắc đầu, minh oan bất linh. Thấy thế Sạ Tùn chỉ có thể là chạy ra đòn sát thủ sau cùng, ngươi cũng không nên quên, gã lĩnh chính là chết tại lạc đặc trong tay, chẳng lẽ ngươi còn dự định cùng lạc đặc đứng chung một chỗ à? Ha ha ha ha, Sạ cười lớn một tiếng, ngậm miệng. Trên thế giới tất cả bi kịch, 90% đều là các ngươi chính phủ thế giới tạo thành. Sạ Tùn thấy thế biết Sạ lúc này đã là con rùa ăn quả cần, quyết tâm muốn cùng chính phủ thế giới đứng tại mặt đối lập. Chỉ có thể là mở miệng nói, đã dạng này. Nói hắn xuất ra một cái nhỏ gen gen nhựa xi, đến lượt các ngươi ra sân. 4. Chương 460. Đu lát bạ dẹt ra tay. Chương 460, đủ lát bạ dẹt ra tay. Sát nhìn thấy Sạ Tùn như vậy, cũng có thể đoán được đây là tại tụ tập chính phủ thế giới lực lượng. Dù sao liền hiện tại trên trận song phương triển hiện ra thực lực, vẫn là Đào Nguyên phương diện càng thêm cường đại. Đào Nguyên mong muốn tại hải tặc thế giới thành công sống sót, kia thế tất yếu đem chính phủ thế giới kéo xuống thần đàn. Mà chính phủ thế giới cũng nghĩ mượn cơ hội này đem Đào Nguyên tiêu diệt. Lấy chính phủ thế giới trước sau như một tác phong, bọn hắn xưa nay không đánh không có phần thắng cầm. Có thể tập kết tất cả lực lượng cho Đào Nguyên một lần hủy diệt tự nhiên là tốt nhất. Sạ Tùn làm xong đây hết thảy, nhìn trước mắt Sạ. Ai? Rất khó được thở dài một hơi, sau đó chậm chậm mở miệng, "Lão phu hỏi ngươi một lần nữa, có trở về hay không đến?" Sát đưa tay sờ sờ tay trái của mình, "Cái gì gọi là trở về? Chúng ta vẫn luôn là người dưng không phải sao?" Minh Oan bất linh. Sạ Tùn biểu lộ biến đến mức dị thường phẫn nộ. Nói xong câu đó sau, đưa tay đem quyền trượng cực tốc đâm về Sát. Sát gỡ dịp hòn cùng trôi này quyền trượng đánh vào cùng một chỗ. Tuyệt cương lực lượng nhường sóng âm cực hạn tại hai người quanh người vài trăm mét không gian, không cách nào truyền ra. Theo hai người đều thêm đại lực lượng, tại đao cùng quyền trượng ở giữa xuất hiện một cái cao ánh sáng cầu, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Oeng, một cái mắt, tựa như một quả tiếng vang lựu đạn nổ tung lên. tiếng nổ cực lớn vang vọng. Cường đại hạ kỳ quét sạch cả phiến thiên địa, tựa như tận thế đồng dạng muốn đem toàn bộ Bố Lang quảng trường thôn vệ hầu như không còn. Hai người quanh người không khí xuất hiện đạo đạo vết rạn, không gian cũng không chịu nổi cường đại như vậy xung kích. Mặt đất từng khúc băng liệt, từng đầu dọa người vực sâu không ngừng nứt ra. Hai người đều tại dạng này, lực lượng cường đại phía dưới hướng phía sau ngược trượt ra đi vài trăm mét. Tất cả mọi người nhìn về phía hai người giao chiến vị trí, đều là một bộ rung động biểu lộ, đại gia cũng không nghĩ tới, vừa mới bị phỉ đánh thành khối vụn xạ tùn lại còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Xạ tùn nhìn xem đối diện Sars, biểu lộ có chút dữ tợn. Tuy nói Thái Dương thần nhị cả thời gian ngắn thực lực muốn so Sars tới kinh khủng, nhưng là không có bao nhiêu liên quan tới nhị cả kinh nghiệm thực chiến, khuyết thiếu sức chịu đựng. So sánh với ở trên biển sờ soạng lần mò mấy chục năm, có mấy trăm giải kinh nghiệm chiến đấu Sars muốn so trước mắt phỉ càng thêm khó giải quyết. Bất quá liền lâu dài đến xem, nhị cả phải chết. Sars nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh, trong lòng âm thầm phỏng đoán, những năm này Ngũ Lao Tinh trên thân xảy ra chuyện gì? Thực lực vậy mà tăng trưởng. Hắn xuất nhập qua quyền lợi ở giữa, biết Ngũ Lao Tinh thực lực cũng liền yếu tứ hoàng cấp bậc. Không nói đến hiện tại hai cánh tay của hắn hoàn hảo, coi như trước đó cánh tay trái không có khôi phục thời điểm, thực lực đều muốn so kia năm cái lao đầu mạnh. Thế nào hiện tại chính mình hai tay hoàn hảo, Sạ Tùn có thể cùng mình bảy thành lực lượng tương xứng. Quả thực kinh khủng như vậy. Ngạc nhiên nghi ngờ về ngạc nhiên nghi ngờ, hắn không rõ ràng đằng sau chính phủ thế giới còn có bao nhiêu không biết binh lực. Ngũ Lao Tinh nắm giữ lực lượng vô tận, mà hắn cũng không có. Tại không có tìm được Ngũ Lao Tinh sơ hở trước đó, không thể làm bừa. Hạ quyết tâm, hắn cũng chỉ là cùng Sạ Tùn rằng co, cũng không có xuống tay trước. Vì quay đầu nhìn một chút đang đứng ở trong lúc rằng co hai người, trên mặt rào rạt cảm động vẻ mặt sạc. Đưa thay sờ sờ trên đầu mình mũ rơm, biểu lộ dần dần biến trở nên kiên nghị. Quay đầu nhìn về phía tử hình đài phương hướng Sạp Bộ. Ta tới. Hô to một tiếng, liền hướng phía tử hình đài phương hướng buôn tập mà đi khục ha ha ha, ngươi chính là Luffy, trong truyền thuyết Thái Dương thần nhị cả. Ngay lúc này, một thanh âm chợt truyền vào Luffy lỗ tai. Luffy quay người hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện là một cái chân mảnh thượng thân cường tráng cao lớn thân ảnh lại là kiện thân không luyện chân gia hỏa. Ta vì sao lại nói như vậy? Uy, làm gì? Không nên quấy rầy ta. Hắn chau mày, bởi vì xưa nay trên thân thể người hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt địch ý, người tới cũng không có nhiều tất tất lại lại. Chỉ thấy hắn hai chân mánh đạp mặt đất. Bành! Mặt đất đột nhiên vỡ vụn mà mở, mà cả người hắn lại nhẹ nhàng như tiễn, hướng phỉ cực tốc đánh tới. Một nháy mắt liền xuất hiện tại phỉ trước mặt. Huy quyền liền đón phỉ mặt đập tới. Phỉ tranh thủ thời gian một cái thuấn di tiêu thất tại nguyên chỗ. Bành! Đống cắt lớn nắm đấm lôi cuốn lấy cực hạn bật sổ sổ cũ hạ kỳ trực tiếp công đánh vào phỉ đứng mặt đất. Toàn bộ mặt đất bị nện ra một cái hố cực lớn. Phỉ đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Lớn tiếng chất vấn nói, "Uy, ngươi làm gì? Thật hù dọa người." Người tới nhìn thấy Phỉ Tuấn Di né tránh công kích của mình, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại là cười lên ha ha khục ha ha ha, không hổ là Nị Cạ. Trải qua cùng Ngũ Lao Tinh đại chiến lại còn có cường đại như vậy năng lực nhận biết, không hổ là được xưng là Thái Dương thần giải phóng chiến sĩ, hy vọng ngươi thật đủ mạnh a. Nói xong xoay người một cái lại hướng phía Phỉ đánh tới. Phỉ có một cái Tuấn Di tránh ra công kích không hiểu đấu. Phỉ hơi tức giận, hắn không biết mình là chỗ nào chọc tới cái này to con khục ha ha ha, ta bổ lệ mục đích đúng là khiêu chiến mạnh nhất, hiện tại Roger chết, mạnh nhất nghe nói chính là Lạc Đặc. To con nói nhìn chung quanh một vòng trên trận hiện tại Lạc Đặc không tại, theo nói ngươi là Thái Dương thần Nị Cạ, đã từng người mạnh nhất cùng khoản trái ác quỷ, đánh bại ngươi lời nói thực lực của ta lại sẽ lên thăng lên một cái độ cao mới a. Còn có ngươi tựa như là Lạc Đặc đệ tử a, nếu như giết ngươi, Lạc Đặc tên kia sẽ xuất hiện a. Người tới chính là Dulat Bú Lệ, đã từng khiêu chiến qua Roger cùng bọn người. Tại khiêu chiến hải quân bản bộ về sau bị bắt vào ỉm kẹo đao, sau bởi vì Lạc Đặc xâm lấn ỉm kẹo đao mà bị thả ra. Vì dùng vẻ mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn trước mắt cái này to con, đại thúc ngươi có phải hay không đầu óc có cái gì bệnh a? Câu nói này rơi vào Bú Lệ trong thai cũng không có làm hắn tức giận. Bú Lệ chỉ là cười to một tiếng, ha ha ha ha, mặc dù ngươi bây giờ không còn toàn thịnh thời kỳ, nhưng là giết ngươi, Lạc Đặc hẳn là sẽ xuất hiện. Nói trực tiếp đem hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở hữu quyền phía trên, đồng thời thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại phía trước người uy. Bú Lệ, ta nhìn ngươi là chán sống a. Lúc này một giọng giàn mua truyền đến. Tùy theo mà đến là một cái vô thượng lớn dép lê. Bành. Dép lê cùng Bú Lệ nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, bộc phát mãnh liệt bạo tạc. Vì thấy thế thu hồi nắm đấm của mình, nhìn hướng người tới, lôi dậy ối tang. Người đến là dậy ối, cái kia tại quần đảo xạ ba áo đi cứu được bọn hắn mũ rơm cùng một bọn đại thúc. Bú Lệ nhìn thấy dậy ối, có chút giật mình, phó thuyền trưởng. Dậy ối trước là hướng về phía Luffy nói một tiếng, Luffy quân, chúng ta lại gặp mặt. Dậy ối tang. Luffy xoa xoa cái mũi, có chút cảm động. Dậy ối gật đầu nói, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Luffy nhìn một chút Bú Lệ, sau đó nhìn về phía dậy ối, sau đó trọng trọng gật đầu, a, uy, phó thuyền trưởng, ngươi đem con mồi của ta thả đi, cái này làm như thế nào tính đâu. Bú Lệ nhìn xem ngăn khuất chính mình cùng Phi ở giữa dây ối, biểu lộ có vẻ hơi bất tiện muốn đối Phi quân ra tay trước hết qua ta một cửa này a. Dây ối đem trong tay đao nhắm ngay Bú Lệ mở miệng nói. Bú Lệ nhìn thấy dây ối biểu hiện như vậy, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó phát ra mãnh liệt chế giễu, khục ha ha ha, phó thuyền trưởng, trước kia ngươi ta khả năng còn có chút khó giải quyết, hiện tại đi, không đáng chú ý a. Nói đầy đủ người tiêu thất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới dây ối trước mặt. Hắn giơ cuốn quanh hạ kỳ năm đấm đánh phía dây ối. Dây ối khoe miệng một phát, giống như bị xem thường nữa nha. Đang khi nói chuyện, hắn cũng là vung động trong tay bội đao, đón nhận Bú Lệ công kích. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời hai người thân hình ở đây bên trên không ngừng thoáng hiện giao thủ. Vì một quyền đem trước mặt mười mấy tên đặc công bay, quay đầu nhìn một chút trong giao chiến giữa Oet cùng Bú Lệ, trong lòng tràn đầy cảm kích đột nhiên. Một đạo sáng như ban ngày quang xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn không thể không dừng bước lại uy. Cái gì a? Thế nào như thế sáng? Luffy híp mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng dần dần biến thành một người mặc màu vàng đường vân âu phục, người mặc chính nghĩa áo choàng hải quân Kỳ Dị. Luffy cau mày. Tất cả hải quân đại tướng bên trong, hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là Kỳ Dị. Cũng là bởi vì cái này hèn mọn đại tướng, để bọn hắn mũ rơm hải tặc đoàn kém chút tại quần đảo xạ ba áo đi toàn quân bị diệt ra Kỳ Dị vuốt ve cằm của mình, mở miệng, giọng oa một mệt mọi người thật đúng là nắm giữ thế giới này nguy hiểm nhất năng lực a, nhóc mũ rơm, nếu như tại để ngươi tiếp tục đi tới lời nói, lão phu thật là sẽ rất khó làm đâu. Dở Dạ Gồng nhìn thấy Luffy bộ pháp bị ngăn trở, lòng bàn chân đột nhiên sinh phong, tiêu thất tại nguyên chỗ. Lần nữa hiện lộ thân ảnh lúc sau đã là tại Kỳ Dị trước mặt bộ Salino, đã lâu không gặp, ngươi nghĩ rõ ràng muốn xuất thủ. Kỳ Dị nhìn xem Dở Dạ Gồng, giang tay ra, đó cũng là không có cách nào à, quân cách mạng thủ lĩnh tự mình đến ngăn cản ta ra tay, ta cũng chỉ có thể là toàn thân toàn ý ứng đối. Xem ra chỉ có thể nhường nhóc mũ rơm đi qua. Nói hắn nhìn về phía Luffy. Dở Dạ Gồng lông mày hơi nhíu, thầm than cái này Kỳ Dị diễn kỹ thật đúng là tương đối vụng về a, không sai mà vừa lúc này đó là cái gì? Thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thuyền? Phía trên treo chính phủ thế giới cơ sĩ, chẳng lẽ là chính phủ thế giới tiếp viện bộ đội? 4. Chương 461. Ngũ Lao tinh thể tụ khắc lũ xỉ mịa. Chương 461, Ngũ Lao tinh thể tụ khắc lũ xỉ mịa là chính phủ thế giới tiếp viện bộ đội. Khai hỏa. Khai hỏa. Không đợi được thuyền cập bờ, từng đạo lưu quang liền từ trên thuyền bắn ra, rơi vào bố lang trên quảng trường. Theo những này thân ảnh đứng vững, tất cả mọi người là thấy rõ kia là mạ gì nệ phỏ chiến tranh xuất hiện qua Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ. Tốt khổng lồ số lượng. Không sai mà đi tới phía trên chiến trường này người. Cái nào không phải ở trên biển thanh danh hiển hách chủ a, mặc dù Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ số lượng rất nhiều, thật là bọn hắn cũng không có bất kỳ khiếp đảm, ngược lại là một bộ kích động bộ dáng ha ha ha, ta còn đang lo đối thủ không đủ, cái này tới nhiều như vậy Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ. Lần này rốt cục có thể đứng một thống khoái. Không cần cùng ta đoạn, ta muốn đánh 5 cái Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ. Đừng tưởng rằng các ngươi thay đổi quần áo màu trắng, chúng ta liền sẽ sợ. Nói như vậy lấy, trên trận quân cách mạng cùng dâu trắng hải tặc đoàn các thành viên nhao nhao cầm vũ khí, hướng Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ vọt tới. Lúc này một cái khiêng đại phủ, người mặc chính nghĩa áo choàng đại mập mạp ra lệnh, Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ, tránh đi người một nhà, công kích. Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ đi vào trên chiến trường thời điểm, liền bắt đầu không ngừng dùng bàn tay laser bốn phía phóng ra. Lập tức trên trận nổ tung khắp nơi bạo tạc. Oeng, oeng, oeng. Chính là một đống băng lánh máy móc, không thể kìm được người cản rỡ. Trong lúc nhất thời hai phe giao đánh nhau, mà biểu hiện dị thường dũng manh thuộc về tóc đỏ hải tặc đoàn thành viên, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa đương nhiên dâu trắng hải tặc đoàn đội trưởng, còn có phụ thuộc hải tặc đoàn thuyền trưởng cũng không cam chịu yếu thế. Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ tại thủ hạ của bọn hắn cơ hồ đều đi không ra 10 cái hiệp thế nào nhiều như vậy. Cái này chỉ sợ có không dưới 50 đại đi. A. Bành. Làm. Tư tình huống như thế nào? Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ lúc nào thời điểm biến cường đại như vậy? Thật mạnh lực phòng ngự. Vỏ thật là cứng. Có chút hải tặc công kích tới Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện trong dự đoán nhẹ nhõm đánh bại kết quả. Tất cả công kích rơi vào Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ trên người thời điểm, ngoại trừ đem nó quần áo xé rách bên ngoài cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này khiến tất cả hải tặc không khỏi có chút ngạc nhiên, nghi ngờ lão tử nhớ kỹ lần trước những này sắt thép đồ chơi không có như thế kháng đánh a. Thế nào lần này tựa như là thăng cấp như thế? Lần này có chút phiền phức a. Nguyên bản những này hải tặc hừ hừ quân cách mạng nhìn thấy chỉ có 50 đại Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ, cũng không có quá nhiều lưu ý, nhưng khi những này thép tẹt thể hiện ra manh thu giống như thực lực về sau, bọn hắn tâm cũng nhịn không được hướng xuống chìm xuống dưới. Cú Dạn nhìn xem bên bờ biển giấy lên chiến hỏa, chân mày cau lại. Quay đầu nhìn về phía Vệ Gạ Tụ, hỏi, đây chính là ngươi mới nhất thành quả nghiên cứu a? Nhưng mà Vệ Gạ Tụ lúc này cũng là vẻ mặt buồn rầu. Gật đầu nói, đúng vậy, đây là lấy mẫu hỏa chủng là nhiên liệu, siêu kiểu mới ký ức hợp kim là gánh chịu, để tỷ cả no mi nghiên cứu laser cùng hải lâu thạch là thủ đoạn công kích kiểu mới Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ. Nghe như thế một chuỗi giải, Cụ Giản chân mày nhíu sâu hơn. Mặc dù hắn nghe không hiểu những này là cái gì, nhưng là từ Vệ Gạ Phủ kia mang theo lấy kiêu ngạo ngữ khí, liền không khó biết những này Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ không phải đem quần áo bên ngoài đổi thành màu trắng đơn giản như vậy, mà là toàn bộ thực lực đều có to lớn tăng lên. Trước kia Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ chính là thiếu tướng cấp bậc, hiện tại Pạ Xỉ Phỉ Sở Tạ đã đạt đến hải quân bản bộ trung tướng thực lực trình độ. Sạp Tố nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Gạ Phủ, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Tại trong lao thời điểm là hắn biết Vệ Gạ Phủ đã là người một nhà, nhưng là hiện tại cái này người một nhà chỗ tạo nhân gian binh khí trở thành phe mình trận doanh cường đại địch nhân, đưa mắt nhìn lại, cơ hồ tất cả dâu trắng dưới cờ hải tặc đoàn thuyền trưởng, quân cách mạng đám đội trưởng đều đi đối phó cái này mới tới một đống thép tất cái. Mà chính phủ thế giới một chút cao cấp bọn đặc công lúc này còn không có ra tay, đảo nguyên đã ở vào hạ phong. Sạp Tố nhìn về phía bên bờ biển chiến trường, biểu lộ có một nháy mắt hòa hoãn, đã lựa chọn cùng chính phủ thế giới đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt vĩnh viễn ngủ say dự định. Mà ở đối diện Sạt đang nghe Sạ Tùn lời nói này về sau biểu lộ lại không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là một bộ bình thản như nước bộ dáng, dường như trên chiến trường thế yếu không tồn tại đồng dạng. Hắn mở miệng nói, ha ha, các ngươi là đang sợ sao? Cái này cũng không giống như tác phong của các ngươi a. Sạ Tùn nghe vậy đã là giận không kìm được, quắc, bất quá chỉ là một đám bọ chét, chúng ta có gì phải sợ? Thanh âm của hắn phảng phất là ở cái thế giới này điểm cao nhất, trên thế giới này từng xuất hiện rất nhiều Newton khiêu chiến thần chi địa vị sâu kiến, nhưng mà ta thế giới chính vẫn như cũ đứng sững ở toàn bộ thế giới đỉnh. Sạt nhìn xem Sạ Tùn hơi biểu lộ, lại như thế nào đoán không được hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn mỉm cười, không tiếp tục để ý nhưng cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ với hắn, Mà vừa lúc này, một thanh âm tại Sạ Tùn trong đầu vang lên: Sạ Tùn, không cần lãng phí thời gian, tiếp tục như vậy nữa lực lượng của chúng ta. Sạ Tùn tại nghe xong đạo thanh âm này về sau, đột nhiên con ngươi trừng lớn, tụ tập lên lực lượng thần bí, vậy liền để chiến trường này biến càng thêm điên cuồng một chút ta. Đứng tại đối diện Sạ biểu tình bình tĩnh rốt cục có một tia biến hóa. Chỉ thấy hắn mày nhăn lại, cầm gờ dịp hòn tay phải nắm thật chặt. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại mà tà ác lực lượng theo Sạ Tùn trên thân dâng lên phóng tới bầu trời mã tắt thẻ. Đột nhiên một đạo cự đại màu đen lôi đỉnh, dường như từ trên 9 tầng trời đánh xuống đem toàn bộ bầu trời xé rách, trực tiếp đánh về phía hòn đảo trung tâm. Lực lượng cường đại nhường khắc lũ si mia chấn động. Vô số hải quân cùng đặc công đều bị to lớn gió bao phá phân hướng bốn phía bay đi. Giang giác, giang giác, giang giác. Lập tức lại là ba đạo cự đại màu đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống đánh trúng bờ lăn quảng trường. Khắc lũ si mia thành trấn tại cường đại địa chấn bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Rõ ra một mệt mỏi thật là đáng sợ thiểm điện. Cái này bị đánh bên trên một đạo, kia không được xanh một miếng tử một khối a. Các ngươi nhìn, kia, kia là. Theo cái này bốn đạo cự đại đen nhánh thiểm điện đánh kích quảng trường. Tại bốn cái đánh trúng điểm toát ra ngọn lửa màu đen, đến từ vực sâu đồng dạng đồng thời tại hắc diễm phía dưới, các xuất hiện một cái ngũ mang tinh đồ án. Trên trận tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Ngay cả còn lại vạ sĩ phịt sợ tạ lúc này cũng là nhìn về phía kia bốn cái ngũ mang tinh đồ án, bọn hắn có thể cảm nhận được kia bốn cái ngũ mang tinh cho bọn họ cảm giác gáp bách đó không phải là ngũ lao tinh xạ tùn giáng lâm trên cái đảo này thời điểm xuất hiện đồ án sao? Cái gì? Chẳng lẽ nói, còn lại ngũ lao tinh cũng muốn giáng lâm chiến trường sao? Các ngươi nhìn, cái kia đồ án số lượng cùng trước đó không giống. 1, 3, 4, 2. Sạ Tùn SCT xuất hiện thời điểm số lượng là 5. A Sơ nhìn về phía trong sân, lẩm bẩm nói, quần tinh tập kết ta. Sạt khỏe miệng giơ lên một cái đường cong, nhìn xem biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn Sạ Tùn. Nói rằng, rốt cục nhịn không được sao? Hiệp này xem ra là chúng ta thắng a. Theo ngũ mang tinh phía trên đồ án hắc diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, một cô cực mạnh khí thế cũng dần dần dâng lên. Vừa ép toàn bộ khắc lũ xi mịa, ngay cả bầu trời cũng ở thời điểm này trở tối. Hắc diễm cùng thiểm điện dần dần tiêu tán, tại bốn cái ngũ mang tinh vị trí xuất hiện bốn cái dọa người quái vật to lớn. Bộ mặt cùng phần lưng hất lên ra ngựa, trên thân quấn quanh lấy màu đen diễm vân khô lâu ngựa, quấn quanh lấy màu đen diễm vân sa trùng, mọc ra bốn cái răng nanh, trên người có điểm lấm tấm vưu heo đầu chim, cánh chim, vuốt chim, thân rắn quái điều đang theo tử hình đại phương hướng buôn tập. Vì nhìn thấy cái này bốn cái quái vật trong mắt đều trợn lồi ra. Hoa, đó là vật gì a? Hoa, là quái vật to lớn a. Ba, kia là ngũ lao tinh. Hoa, là ngũ lao tinh a. Khí thế thật là khủng bố, kia năm con quái vật chỉ là đứng ở nơi đó ta liền đã sinh không nổi một chút chiến ý. Đây chính là nắm giữ lấy chính phủ thế giới tối cao quyền lực sao? Kinh khủng như vậy. Cụ giản hai con mắt híp lại, thì thảo, rốt cuộc đã đến sao? Ít cùng giờ dạ gồng giả ý đối một chiêu sau đều là đem ánh mắt bắn ra tới vừa mới giáng lâm bốn con quái vật trên thân đó là cái gì? Đại gia còn không có theo vô căn cứ mọc ra bốn con quái vật sợ hai thán phục bên trong chậm qua thần, mấy đạo thân ảnh xẹt qua chân trời đột nhiên rơi vào trong sân rộng còn gì nữa không? Cái này chính phủ thế giới đến cùng còn có bao nhiêu binh lực a? Mụ mụ, hôm nay ta hẳn là không trở về ăn cơm. Tú Nhi, chiếu cố tốt con của chúng ta, tiếp sau chúng ta còn làm phu thê. Sợ rơi a? Chơi hắn. Chiến. Bờ biển đầu chó chiến hạm bên trên đi thôi, nên chúng ta ra sân. 4. Chương 462. Xí Thiên Sứ ra trận, chiến tranh thăng cấp. Chương 462. Xí Thiên Sứ ra trận, chiến tranh thăng cấp. Ngũ Lao Tinh đứng tại Bố Lang quảng trường trung tâm, tựa như trấn thủ địa ngục chi môn năm con quái vật to lớn. Mỗi một cái đều tản ra không có gì sánh kịp tuyệt cường khí thế. Nhỏ yếu người chỉ là cùng bọn hắn đối mặt đều khó mà làm được, lại càng không cần phải nói cùng bọn hắn chiến đấu. Hóa thân xương ngựa nở rụ rồi nhìn chung quanh toàn bộ chiến trường một vòng, biểu lộ có vẻ hơi phẫn nộ, một đám rất rưởi liền đến gần ấy đều không thu thập được. Vừa dứt tiếng, hắn khóa chặt quân cách mạng dày đặc nhất một vị trí, bốn vó điểm đạp, cả người ngựa liền xông ra ngoài. Theo bốn vó đạp trên không khí, như một đạo lưu quang lướt tới đồng thời tại đồ trung tướng hạ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ tại to lớn đeo trên ao. Ngay tại hắn vung đao sắp đánh trúng thời điểm, làm cùng với một tiếng to lớn nổ đùng, một đạo trắng sáng kiếm quang hỗn hợp có cực hạn hạ kỳ đem đao của hắn chặn lại xuống tới. Nợ dù rồ híp mắt nhìn về phía xa xa đạo thân ảnh kia, mở miệng dở dạ cụ lệ mi hát, xem ra hủy bỏ thất vũ hải chế độ là đúng. Ngươi quả nhiên trời sinh liền cất giấu một quả phản bội tâm. Ngữ khí của hắn ở trong mang theo một chút tức giận. Hạ Kỳ cười ha ha, đáp lại nói, nếu như các ngươi không hủy bỏ cái này chế độ lời nói, chúng ta vẫn có thể bình an vô sự. Đứng đấy hầm cầu không gậy phân, ngươi tại thất vũ hải vị trí bên trên cũng không có cho chúng ta sáng tạo qua bất kỳ có lợi giá trị. Nợ dù rồ nói như vậy nói đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Buồn cười. Vừa dứt tiếng, hắn huy động quấn quanh Hạ Kỳ trường đao bổ về phía Hạ Kỳ. Cảm nhận được nợ dù rồ trên thân đao truyền đến bén nhọn phong mang, một mực không có chút rung động nào trong ánh mắt sáng lên đã lâu hưng phấn sổ để cải tại sao. Ha ha ha. Đang khi nói chuyện hắn cầm trong tay hắc đao giọt nên đón tiếp lấy. Lớn xa trùng che chở đặc biệt nhìn xem tính nôn nóng nợ dù rồ bị ngăn cản, nhịn không được mở miệng, xem ra thế giới này thật là cần muốn chỉnh đốn, sâu kiến cũng như toan khiêu chiến thế giới này thần. Nói xong một đầu đâm vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ trong nháy mắt, liền theo thuyền mô bị giờ ý cờ cờ trước mặt mấy chục mét mặt đất chui ra. Trên thuyền mấy tên thủ thuyền hải tặc thấy thế giật nảy mình a, thật buồn nôn, cảm giác sền sệt. Uy, đây chính là ngũ lão tinh một trong a, cho chút mặt mũi có được hay không? Che chở đặc biệt nghe được trên thuyền những này hải tặc giữa lẫn nhau tiếng nghị luận, trong lòng tức giận đến cực điểm thẳng nhái danh. Thần chi tôn danh há lại cho các ngươi xem thường, chịu chết đi. Nói xong, hắn đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Một cỗ cường hành vô song hấp lực được khởi, như muốn đem trọn chiếc thuyền mộ bị giờ ý cờ cờ nuốt vào trong đó. Tốt hấp lực cường đại, nhanh bắt lấy ta. Kia to lớn hấp lực khiến cho thuyền mộ bị giờ ý cờ cờ bong tàu bên trên các loại vật, tất cả đều bay vào kia vực sâu không đáy giống như miệng lớn. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên phun ra từng đạo vết rách. Vết rách cấp tốc hướng xa trùng vực sâu miệng lớn kéo dài tới mà đi. Che chở đặc biệt thấy thế, lập tức ngậm kín miệng, đem hạ kỳ hội tụ ở đỉnh đầu, trực diện cái này từng đạo kẽ nước. Oeng. Trong chốc lát, xa trùng tại cường đại như thế không gian kẽ nước trùng kích vào, hướng về sau phương bay ngược mấy chục mét. Kia cô muốn đem thuyền mộ bị giờ ý cờ cờ thôn vệ hấp lực, cũng tiêu tán theo. Mà xa trùng rơi xuống mặt đất, ném ra một cái to lớn cái hố, nó ngửa đầu nhìn về phía thuyền mộ bị giờ ý cờ cờ. Chỉ thấy lúc này một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện thân tại thuyền mộ bị giờ ý cờ cờ đầu thuyền gu ra ra ra ra, lão phu chưa cùng các ngươi những lao gia hỏa này so chiêu một chút. Thân ảnh cười lớn lên tiếng. Bong tàu bên trên các hải tặc nhìn thấy đạo thân ảnh này, đều có chút kích động lao cha. Dâu trắng lao cha. Ra tay ngăn cản xa trùng chính là dâu trắng hải tặc đoàn người nhậm chức đầu tiên thuyền trưởng, Edo Niu Gat. Che chở đặc biệt hơi nheo mắt lại nhìn về phía dâu trắng, xem ra các ngươi cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ a. Niu Gat. Làm. Dâu trắng đem mũ dạ cụ mọ gì gì chỗ ở đầu thuyền, sau đó mở miệng nói, gu ra ra ra ra, kia là nhất định, dù sao đối thủ là xương bá thế giới này mấy trăm năm chính phủ thế giới a. Cùng lúc đó, tại một bên khác bờ biển, hải tặc cùng quân cách mạng đều vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chăm chú hiện thân mấy đạo thân ảnh. Không chỉ có đảo nguyên một phương như thế, hải quân cùng chính phủ thế giới đặc công giống nhau mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn hoàn toàn không biết giờ phút này hiện thân những người này sở thuộc gì trận doanh kia là hiệp sĩ biển xanh gì bệ. Bên kia cái kia là cắt dầu cổ đại. Mã tắt thẻ. Chẳng lẽ những này là vương hạ thất vũ hải sao? Làm sáu người khuôn mặt dần dần rõ ràng, trong nháy mắt đã dẫn phát một hồi không nhỏ rối loạn. Những người này chính là nguyên vương hạ thất vũ hải, dầu cổ đại, gì bệ, mị hà, hàn cốc, mọ gì ạ, đọ phở làm mị nô. Cái này sáu tấm tại toàn bộ hải tặc thế giới đều có thể vị thanh danh hiển hách. Tuy nói vương hạ thất vũ hải chế độ đã bãi bỏ, bởi vì những người này cực mạnh thực lực, ở trên biển lưu lại truyền thuyết vẫn nhiệt độ khá cao. Cho nên làm những này gương mặt hiện thân chiến trường lúc, mọi người đều kinh ngạc không thôi ân. Rất không có khả năng à, dầu cổ thật là lạc đặc hải tặc đoàn người, sao sẽ như thế hiện thân? Vậy những này lại là cái gì tình huống? Mọi người ở đây đối với những người này xuất hiện tâm còn lo nghĩ lúc, lại có bốn đạo lưu quang rơi vào sáu người này trước người. Bốn đạo lưu quang chạm đất, tựa như là bốn quả như đạn tháo, đem toàn bộ mặt đất chấn kịch liệt lắc lư đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Các ngươi nhìn bên kia, kia không phải là bạch. Dâu trắng. Cái gì ba? Bạch. Dâu trắng. Đây chính là tứ hoàng A. Bên kia là sas tóc đỏ. Cái gì ba? Tóc đỏ. Còn có sas, bít mong cùng cải đù. Chơi ạ, đây là tứ hoàng xâm lấn. Một số người nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh, hai chân đã bắt đầu run rẩy. Một số người ý nghĩ hao huyền nói, hẳn là những này đều là đến giúp bọn ta. Không, cũng không phải là như thế. Các ngươi nhìn những người này vẻ mặt không hề giống là bản nhân. Huống hồ sạt chính ở đằng kia. Cái gì? Vậy những người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ lại là chính phủ thế giới âm mưu? Rất có thể như là vạ sĩ phỉ sợ tạ đồng dạng, là lấy vương hạ thất vũ hải làm bản gốc chế tạo binh khí hình người. Không biết có phải hay không là chính phủ thế giới binh khí, nói không chừng là chúng ta đảo nguyên kỳ tác. Một số người bắt đầu bản thân an ủi. Dù sao ai cũng không muốn cùng những người này là địch. Nhưng là đa số người đều suy đoán cái này mười đạo thân ảnh là chính phủ thế giới Việt quân, là chính phủ thế giới binh khí xệ dạ phim. Cho các ngươi sát phạt quyền lực lợi, đem trên trận hải tặc cùng quân cách mạng toàn bộ giết chết. Chỗ trên hình đài hải quân nguyên soái cụ dạn mắt thấy cảnh này, mặt sắc mặt ngưng trọng địa quay đầu nhìn về phía vệ gạ phụ. Trầm giọng nói, cái này chắc là bút tích của ngươi a. Chứ ngươi bên ngoài, ta thực khó tưởng tượng còn có ai có thể có năng lực này. Vệ gạ phụ than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói không sai, những này đều là ra bản thân tay. Ánh mắt của hắn đột nhiên cô đơn, ta nguyên bản mục đích là nhường những binh khí này đến thực hiện hòa bình thế giới. Thật là, kỳ thật theo vạ sĩ phỉ sở tạ chi danh liền có thể đoán biết, vệ gạ phụ chế tạo những binh khí này dự tính ban đầu đúng là vì hòa bình thế giới. Nhưng mà trải qua lần trước mạ di nệ phò chi chiến, hắn mới biết chính mình mười phần sai. Lúc đó hắn đã là chính phủ thế giới vây khốn, khó mà tự kiềm chế. Những này xệ dạ phỉm cũng là trước đây không lâu mới lấy thất vũ hải cùng tứ hoàng bản tôn huyết thống thừa số nghiên cứu chế tạo mà thành, thực lực chí ít có thể đạt bản tôn bảy thành. Nghĩ tới đây, hốc mắt của hắn không khỏi có chút ướt át, ta đã ngộ nhập lạc lối, tội không thể tha a. Cụ dặn nhìn chăm chú vệ gạ phụ, chậm rãi nói, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi, sai là thế giới này. Đột nhiên trên trận đột nhiên vang lên một thanh âm. Vừa mới xuất hiện 10 đạo thân ảnh, trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhao nhao hướng phía đảo nguyên trận doanh đánh tới mẹ nó. Lao tử liền nói đây là chính phủ thế giới binh khí đi. Lần này chơi cái giám a. Toàn lực nên kích. Giang giác. Đúng lúc này mấy đạo làm tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau bệnh thành một đạo cự hình lưới điện, ngăn ở những này sệ dạ phỉm trước mặt. Ha ha ha, loại trường hợp này sao có thể thiếu bản thần đâu bốn. Chương 463. Lôi thần cùng cá sấu sa mạc. Chương 463, lôi thần cùng cá sấu sa mạc. Từng cây tia chớp màu xanh lam bệnh thành cự hình lưới đánh cá ngăn ở trước mặt sệ giặc gì tình huống. Như thế nào đột nhiên xuất hiện một chút sấm sét? Viện quân của chúng ta tới rồi sao? Hải tặc cùng quân cách mạng nhóm nhìn thấy đột nhiên ngăn lại sệ giặc sấm sét lưới, biểu lộ nghi hoặc bên trong mang theo một chút hưng phấn. Nhưng mà trong tưởng tượng sấm sét lưới cầm tù sệ giặc hình ảnh cũng không có xuất hiện, thậm chí cũng chỉ là ngăn trở trong mấy mắt. Chỉ thấy phía trước nhất mấy cái sệ giặc riêng phần mình vung ra công kích của mình, mỹ hạt rút ra sau lưng cự hình hắc đao, hướng sấm sét lưới vung ra, một đạo kiếm khí màu xanh lam đánh vào sấm sét trên mạng, trực tiếp đem sấm sét lưới xé rách ra một đường vết rách. Râu cổ đại phất tay, vậy mà từ trên tay tuôn ra rậm rạp chẳng chỉ hạt cát, cát vàng trên không trung hội tụ thành một ngã rẽ cong sa mạc luân đao, đồng dạng là tại lam sắc thiểm điện trên mạng vỡ ra một đạo cực lớn kẽ nứt gì bệ vành ra một quyền, gợn sóng vô hình tại thiểm điện trên mạng sông mở một đường vết rách mỏ gì ạ nhưng là phát ra thích hi hi hi tiếng cười, từ dưới thân cái bóng ở trong tuôn ra vô số chỉ đen như mực con rơi tổ hợp thành cực lớn lợi kiếm, trong chớp mắt liên chọc thùng một lỗ hồng đỏ phở làm mị ngộ dẫn ra ngón tay, một đạo màu đỏ thắm dây thường giống như lưới dao mở ra phía trước trở ngại xà mị nữ đưa tay trái ra ngón trỏ chạm đến bờ môi, lấy tay vì cùng tiện bắn ra từng đạo màu hồng phấn mũi tên sáu cái saki bù cái sệ giặt các hiện thần thông, cơ hồ trong nháy mắt liền đem ngăn cản tại trước mặt bọn hắn lam sắc tiệm điện lưới xé rách thành phấn vụn biến mất ở trong không khí. A ha ha ha, thật đúng là đối thủ cường đại a. Tán lạc tại trong không khí sấm sét dần dần hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái da thịt trắng loãng, vành hai siêu trường, ở trần nam tử cao lớn. Chỉ là hắn tiếng nói này vừa dứt, trên sân liền xuất hiện một hồi báo cát. Bao cát luồng khí xoáy tại nam tử cao lớn bên người dần dần tiêu tan, một cái ngậm hai cây xì gà, người mặc lục sắc ô lưới nón rộng vành nam tử chậm rãi rơi xuống xì gà nam nhìn xem trước mặt mấy chục thước xê giáp, quay đầu về hai giải rủ xuống nam treo chọc nói, Kiflas, ngươi kiếm chuyện giống như không có tác dụng gì à. Hai giải rủ xuống nam hét lớn một tiếng, ngậm miệng, bản thân mới vừa rồi chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi, nếu như ngay cả điểm ấy đều không chặn được tới, vậy thì không đáng bản thân ra tay rồi. Tiếp lấy hắn trên dưới quan sát một chút xì gà nam, biểu lộ trở nên có chút khinh miệt, còn nghĩ cùng bản thân so tốc độ, không biết trời cao đất rộng. Ha ha, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Xì gà nam đáp lại một câu. Hai người như thế cao điệu xuất hiện, lại là không coi ai ra gì lẫn nhau trêu chọc. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt mọi người đây. Đây không phải là lôi thần cùng cá sấu sa mạc sao? Lôi thần cùng cá sấu sa mạc. Đó có phải hay không lời thuyết minh chặt lọt kệ đoàn hải tặc phủ xuống? Người tới chính là chặt lọt kệ đoàn hải tặc lôi thần hệ nổ cùng cá sấu sa mạc dầu cổ đại. Theo hai người này xuất hiện, trên sân đại đa số người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Gặp đứng tại bên bờ biển, ngẩng đầu nhìn lên trên, thì thao một câu, tới. Sengoku nghe vậy đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Tại bầu trời kia phía trên có một cỗ cực kỳ đè nén khí thế, cảm giác kia giống như là lơ lửng rét lại nạ trầm trọng. Râu cổ đánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm một mắt Leno, mở miệng nói, ha ha, ngươi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Còn tại cả những thứ này có không có, thật muốn so thì so ai giết địch nhân thực lực mạnh và số lượng nhiều. Leno nghe lời nói này, nhịn không được phình bụng cười to, a ha ha ha, như vậy cũng tốt, xem ra ngươi là lần trước thua ta còn không phục a. Râu cổ đại nhíu chặt lông mày, trong đầu suy tư hệ nổ câu nói này lai lịch. Thật lâu, hắn thật sự là không rõ ràng chính mình lúc nào bại bởi qua hệ nổ. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu thời điểm, bên cạnh nơi nào còn có hệ nổ thân ảnh, chỉ thấy lúc này hệ nổ đã đứng ở sệ dập nhóm trước mặt. Râu cổ đại mang to, ngươi mẹ nó, ngươi vậy mà lừa gạt tới đánh lén ta như vậy lão nhân. Hệ nổ chính xác phối hợp nói, uy cá sấu sa mạc, gia hỏa này cùng ngươi lớn lên thật giống a, có phải hay không là ngươi con tư sinh a? Râu cổ đánh mắt híp lại, trong nháy mắt đi tới bên người hệ nổ, cái gì, ngươi nếu là không, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, nhìn xem những người trước mắt này tướng mạo, hắn vậy mà cũng chấn kinh, những thứ này chẳng lẽ chính là chặt lọt kẻ nói sệ dập sao? Thật đúng là lớn lên thật giống. Hệ nổ nhìn một chút ép cá sấu sa mạc, lại nhìn một chút râu cổ đại, không ngừng cảm khái, chậc chậc chậc, ngươi xác định thật không phải là ngươi vụng trộm lưu lại huyết mạch. Râu cổ đại đưa tay hướng về hệ nổ quạt một bạt hai. Hệ nổ hóa thân sấm sét tại chỗ biến mất, uy, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này, tuyệt đối. Râu cổ đại tức giận trực tiếp giảng trong miệng xì gà cắn trở thành hai khúc, lúc nói không nghe, bây giờ hỏi gì cũng không biết, lao tử là thật sự không rõ chặt lọt kẻ tên kia, vì sao lại mắt mù nhường ngươi gia nhập vào. Hừ, ta ngược lại thật ra hoài nghi ngươi cái tên này vì sao lại được cho phép gia nhập vào chặt lọt kẻ đoàn hải tặc. Hệ nổ nghe vậy đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hai người một mực tại đấu lấy miệng. Một màn này thế nhưng là nhìn ngây người người chung quanh bọn hắn không phải một cái đoàn hải tặc sao? Như thế nào cãi vã? Ta dựa vào. Chạy mau a, các ngươi thần tiên đánh nhau có thể hay không chiếu cố một chút phàm nhân? Tiểu thọ, một cái đoàn hải tặc người lại muốn đánh nhau. Cái này thật không phải là tới thêm phiền sao? Xê dập nhóm ngay từ đầu cũng bị hai người đấu võ mồm làm ngộng. Lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ, trong mắt hồng quang hiện thị rõ, nhao nhao hướng về hai người công kích mà đi. Trong lúc nhất thời tất cả công kích lít nha lít nhít chân bóng như luyện, tại tiến lên trên đường dây dưa cùng nhau. Tạo thành một đạo đường kính mấy chục thước năng lượng thật lớn của sáng. Cô sáng bí mật mang theo hủy thiên diệt địa khí tức phóng tới hai người. Xem như hạ kỳ quan sát đều đã đạt đến đỉnh cấp cường giả, tại sệ giặc còn không có động tác thời điểm liền đã tiên đoán được một màn này. Chỉ thấy hai người nhao nhao quay người, đem kinh khủng bá khí ngưng kết tại nắm đấm của mình phía trên. Chỉ một thoáng, từng đạo đáng sợ vòng xoáy tại quyền của hai người trên đầu tạo thành. Wen. Hai người lui đồng thời vung đầu nắm đấm lên tiếp những công kích này, một lam một vàng hai đạo cực lớn quyền kình đồng dạng là dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng tạo thành một cái đường kính mấy chục thước lục sắc cự hình nắm đấm. Nháy mắt, nắm đấm cùng cổ sáng đánh vào cùng một chỗ. Lập tức tại công kích đụng nhau chỗ xuất hiện một cái cực lớn quả cầu ánh sáng. Tất cả mọi người lúc này đều là bị cái này cao lượng quang cầu tránh nhắm mắt lại. Wen, theo quang cầu nổ tung, một cú cực mạnh sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Rầm rầm rầm. Sóng xung kích những nơi đi qua, như vào chỗ không người, toàn bộ quảng trường mặt đất đều bị sốc lên một tầng thật dày gạch đá, đám người chung quanh tại này cổ cường đại sóng xung kích phía dưới đẩy hướng phía sau bay ngược ra ngoài vài trăm mét. Xem như xung kích trung tâm nhất hệ nổ cùng dậu cổ đại cũng là không tự chủ hướng phía sau đổ trượt mấy chục mét. Lại nhìn đối diện sệ giặc nhóm, tại đánh trung tâm không hề động một chút nào. Rõ ràng lần này đối với sóng, hệ nổ cùng dậu cổ đại bại hoàn toàn. Nhưng mà cảm nhận được chênh lệch như thế sau đó, hai người cũng không có bất luận cái gì nhục trí. Hệ Nộ nhìn xem đối diện Sệ Giạt, nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, khụ khụ khụ. Tiếp lấy hắn nói, "A ha ha ha, đây chính là chính phủ thế giới hao tổn tâm cơ làm nhân gian binh khí sao? Cũng bất quá như thế." Mặc dù hắn thụ một điểm thương, lại không sợ hãi chút nào. Râu cổ đánh mắt híp lại, từ vừa mới đối chiêu đến xem, cái này chính phủ thế giới nghiên cứu chế ra nhân gian binh khí thật đúng là có ít đồ. Huống chi, vừa mới công kích chỉ có trước mặt 6 cái Sakibu cả Sệ Giạt ra tay rồi. Phía sau tứ hoàng nhóm đều không có động tác cá hoa. Đây chính là Sệ Giạt sao? Khoa toa một mệt mỏi. Lúc này một tia hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hiện lên ở râu cổ đài bên cạnh hai người. Dần dần ngưng kết thành một cái mái tóc màu đỏ la lị đó. Đó là Hỏa Quyền Linh Nhờ. Ái mẹ là Linh Nhờ. Tự nhiên hệ mẹ già Nomi. Người tới chính là chặt lọt kẻ đoàn hải tặc Linh Nhờ. Lúc này bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh. Theo thời gian đưa đẩy, bóng đen tại dần dần rõ ràng. Tất cả mọi người hình như có nhận thấy ngẩng đầu nhìn lại đó. Đó là 4. Chương 464. Phá không hào buông xuống. Chương 464. Phá không hào buông xuống. Hệ Nổ cùng Dầu Cổ Đại nhìn một chút cái này một đầu hỏa hồng sắc la lị, đều là lật lên bạch nhãn. Chặt lọt kẻ đoàn hải tặc người đều biết lọ lì này, một ngụm một câu thật đáng sợ một quyền một cái địch nhân cường đại. Chương này tướng mạo cực kỳ ngọt ngào vô hại, chương này kinh thế hai tục dung nhan tuyệt thế phía dưới là cường hãn đến lệnh tất cả địch nhân trước mặt đều nghe tin đã sợ mất mật thực lực cùng quả quyết. Xê Giáp nhóm nhìn thấy lại xuất hiện một cái thực lực cường đại đối thủ, biểu lộ cũng không có biến hóa lớn. Trong mắt bọn họ chỉ có chiến đấu, thành công hoặc thất bại, không có sợ hãi cùng lùi bước. Chỉ thấy phía trước mấy cái Xê Giáp trực tiếp thẳng hướng lấy Lệnh Nhờ ba người lao đến, đúng lúc này một thanh âm truyền đến: "A hổ thế nào thế nào?" Mấy vị đồng loại, tùy theo mà đến chính là một vệt sáng, rơi vào trên sân Xê Giáp nhóm đi tới trên đường. Hóa thành một cái đầu đầy màu lam mái tóc, toàn thân lóe kim loại sáng bóng nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô vừa xuống đất, liền đưa tay lòng bàn tay hướng về phía này một đám Xê Giáp. Ngay sau đó mấy đạo laser hướng về Xê Giáp nhóm công kích mà đi, sáu cái Skibu cả Xê Giáp thấy thế nhau nhau phát ra công kích ngăn cản bất thình lình laser trùng sáng. Rầm rầm rầm. Nương theo lục đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên, Skibu cả Xê Giáp nhóm nhịp bước tiến tới đều là bị ngăn cản. Phơ Già Chi vừa mới tại Linh Nhi bọn người trước người đứng vững thân thể. 3. Hắn giơ tay búng tay một cái, nói: "Xem ra các ngươi còn chưa đủ hoàn thiện a." Nói xong một tia sáng từ trên hàm răng của hắn thoáng qua. Ngay sau đó bắt đầu từ sau lưng móc ra một cái lóe kim loại sáng bóng lực. Tự mình trải lên tóc đám người chung quanh thấy thế, không cầm được nuốt nước miếng ngực này. Đây chính là chặt lót kẻ đoàn hải tặc. Thợ đóng thuyền. Biến thái. Phở Giả Chỉ. Thực lực thật là khủng khiếp. Chỉ là một cái thợ đóng thuyền cứ như vậy mạnh sao? Kinh khủng như vậy. Lôi thần Eno, cá sấu sa mạc Dầu Câu Đái, Hỏa Quyền Ái Mễ Lạ Linh Nhờ, bây giờ lại là biến thái Phở Giả Chỉ, thực sự là không cách nào tưởng tượng cái này chặt lọt kẻ đoàn hải tặc rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ta nhớ được không sai, chặt lọt kẻ đoàn hải tặc thấp nhất treo thưởng cũng là hơn nữa. Đơn giản quá kinh khủng. Người nào nói, cái kia còn không có một cái treo thưởng 500 bợ lì bối sóng sao? Bối sóng đó là sủng vật, không giống nhau. Ngay tại tất cả mọi người đều rung động tại Phở Gia Chi đám người thực lực lúc. Nhìn thấy chạy tóc Phở Gia Chi, Linh Nhớ lại là nhịn không được chửi bậy, thật đúng là có đủ dám thúi. Hệ Nộ lúc này biểu lộ thập phần khó chịu, uy, biến thái. Ai bảo ngươi cướp ta danh tiếng? Phở Gia Chi quay đầu nhìn xem Hệ Nộ, đáp lại một câu, à hồ ngượng ngùng, cướp ngươi danh tiếng sao? Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy lấy, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nghe đi ra trong đó không để bụng ha ha ha. Râu Cổ Đại lúc này nhịn không được cười ra tiếng. Hệ Nộ tức giận không được, cười cái gì cười? Muốn đánh nhau phải không sao? Nói xong hắn tự tay biến trưởng thành chảo, lòng bàn tay đều người xuất hiện một đạo khiêu động tia chớp màu đen. Từng cỗ phảng phất đến từ trên 9 tầng trời diệt thế lôi đỉnh khí tức không ngừng phát ra. Râu Cổ Đại đưa tay một cái vi hình cắt vàng vòi rồng tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, bên trên còn tản mát ra bức người khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời cuốn vào trong đó. Trong lúc nhất thời hai người cũng là sử dụng thủ đoạn công kích của mình, cường hãn khí tức để cho hai người vị trí trở thành một cấm khu. Không có bất kỳ người nào có can đảm tới gần. Đồng thời tất cả mọi người đang cảm thụ đến khí tức như vậy sau đó cũng là gương mặt hãi nhiên này. Này, đây sẽ không là muốn đánh nhau rồi a? Khí thế thật là đáng sợ. Tiểu Thọ, chúng ta sẽ không có thôi chính phủ thế giới đánh bại chết trước ở người trong nhà trong tay a. Kịch bản giống như không phải viết như vậy đó a. Uy, chắc lọt kẻ đoàn hải tặc cứ như vậy làm ẩu sao? Một chút đặc công cùng đám hải quân thấy thế, khóe miệng điên cuồng dương lên ha ha, lục đục sao, chắc lọt kẻ đoàn hải tặc, như vậy cũng tốt, bản thân tiêu hao sau cũng vì chúng ta chính phủ thế giới giảm bớt một chút địch nhân. Một số người ở trong lòng âm thầm kích động không tệ, đánh nhau, đánh nhau. Đánh nhau, đánh nhau. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Lý Nhờ nhìn xem hai người có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức không còn quan tâm. Ngược lại là từ mang theo người một cái túi trong bọc lấy ra một chuỗi nho bắt đầu ăn đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, khoa toa một mệt mỏi chính phủ thế giới thực lực thật đúng là cường đại a. Giống như giữa hai người này tranh đấu cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Phở Giả Chi lúc này ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, hảo ai, hảo ai. Nói xong không biết từ nơi nào lấy ra một bao hạt dưa gặm răng rắc không ngừng vang lên, thật không khoái hoạt. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Nghệ Nổ cùng Dầu Cô Đài muốn đánh lúc tức dậy. Bành, bành. Hai tiếng muộn hưởng chuyện lai. Hệ Nổ cùng Dầu Cô Đài nhao nhao rơi đập tại mặt đất, bụi mù tràn ngập. Đám người thấy thế tràn đầy nghi hoặc thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Gì tình huống? Lưỡng bại câu thương sao? Ta cái miệng này cũng là linh. Thế nhưng là bụi mù rất nhanh liền tản đi. Tất cả mọi người mới gặp lại trên sân tình huống thời điểm cũng là choáng váng. Chỉ thấy tại Hệ Nổ cùng Dầu Cô Đài tới người kia rơi đập phế tích trong hầm động ở giữa đứng vững một vị mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ một đầu màu da cam tóc dài, treo lên một tấm hại nước hại dân xinh đẹp chi khuôn mặt, tam điểm thức mặc hiển thị rõ vóc người thức tha. Lúc này mỹ thiếu nữ hai tay năm năm đấm, trên nó còn có từng đợt khói trắng bốc lên, ta nói các ngươi hai chính là giáo huấn thiếu đi. Lý Nhã nhìn thấy mỹ thiếu nữ xuất hiện, một cái thuấn di liền nhào tới mỹ thiếu nữ trong ngực. Có chút nũng nịu nói, "Nạp Mi, còn phải là ngươi a?" Màu da cam tóc mỹ thiếu nữ chính là chặt lọt kẻ đoàn hải tặc Hoa Tiêu, Nạp Mi. Lúc này Hệ Nổ cùng Dậu Cổ Đại hai người nhao nhao từ phế tích ở trong bay lên. Nạp Mi liếc mắt nhìn Hệ Nổ lại nhìn một chút Dậu Cổ Đại, nói, "Bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, trận chiến tranh này sau khi kết thúc các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy." Riêng phần mình liếc nhau một cái. "Hừ." "Hừ." Riêng phần mình hừ một tiếng, lại quay đầu đi. Nhìn hết sức bá khí. Chỉ là hai người trên đầu bốc lên khói trắng bao có chút đáng chú ý, rõ ràng hai người này cũng là bị Nạ Mị giáo dục, đám người nhìn thấy một màn này đều là choáng váng, há hốc miệng không thể tin được. Ta không có nhìn lầm chứ, đó là Vai Phis Nami. Một cái hải tặc rủi rủi con mắt như vậy nói ra cái này, Vai Phis đánh lôi thần cùng cá sấu sa mạc một quyền. Quả nhiên, gia gia của ta nói nữ nhân càng xinh đẹp càng là nguy hiểm. Trước đây hỏa quyền là, bây giờ Vai Phis đồng dạng là. Xa xa mấy vị ngũ lao tinh ánh mắt đều chú ý lấy bên này. Nạp Tư Thọ Lang cùng Mỹ Hạt đối một chiêu sau lẩm bẩm nói, chặt lọt kẻ đoàn hải tặc sao? Có chút thực lực, nhưng mà chỉ cần có Y Mô đại nhân ở, các ngươi liền lật không nổi bọt nước. Mã Tư nhìn chòng chọc vào Nạ Mị mấy người bầu trời, ở nơi đó có một đạo như có như không khí tức. Cố khí tức kia hắn chỉ ở Y Mô trên thân cảm thụ qua. Không, có thể nói liền Y Mô cũng không có dạng này cực hạn khí tức. Hắn hướng về phía một bên ổ cụ gì, nói, bên kia chính là chặt lọt kẻ a. Ổ cụ gì lúc này thần sắc đồng dạng hết sức nghiêm trọng, xem như thường xuyên cùng Y Mô giao thiệp người, bọn hắn hết sức rõ ràng cường đại như vậy khí thế. Hắn chậm rãi gật đầu, đáp lại một câu, phải như vậy. Lại nhìn Nạ Mị bên này, lúc này bọn hắn trên đầu bầu trời dần dần trở nên hắc ám, phảng phất cả bầu trời đều phải hạ xuống tới. Tất cả mọi người, mặc kệ là hải quân, đặc công, quân cách mạng, hoặc là hải tặc đều không hẹn mà cùng thoát đi phiến khu vực này. Theo thời gian đưa đẩy, bóng đen dần dần rõ ràng đợi hoàn toàn rơi xuống tầng mây sau đó, tất cả mọi người đều là thấy rõ bóng đen này, đây là một chiếc dài ước chừng 50m, dưới đáy lấy không rõ kim loại kiến tạo thuyền hải tặc. Tất cả mọi người nhìn thấy chiếc này thuyền hải tặc đều là có chút rung động. Chiếc thuyền này cũng không lớn, tại toàn bộ hải tặc thế giới rất là có thể nói là nhỏ. Nhưng mà trên thế giới này không có bất kỳ người nào dám xem thường nó. Bên trên tán phát khí thế tựa như muốn đem cái này cả phiến thiên địa chấn áp đồng dạng đó. Đó là Phá Không Hào. Chặt lọt kẹ cùng một bọn thuyền hải tặc. Theo Phá Không Hào chậm rãi rơi vào bờ dân quảng trường, đáy thuyền tiếp xúc đến mặt đất phát ra bành một tiếng. Trái tim tất cả mọi người đều tựa như tại cái này một vang âm thanh phía dưới lỗ hổng nhảy vỗ. Sengoku nhìn thấy Phá Không Hào xuất hiện trong lòng thở phào một cái, âm thầm tính toán thời cơ. Sát ha ha cười nói, cuối cùng cam lòng xuất hiện sao? Dâu trắng một quyền đẩy lui che chở đặc biệt, đồng dạng là phá lên cười, gù dạ dạ dạ dạ. Chặt lọt kẻ tiểu tử tới rồi sao? Cú Giản lẩm bẩm nói, nếu đã tới, như vậy kế tiếp 4. Chương 465. Riêng phần mình đối thủ. Chương 465, riêng phần mình đối thủ ha ha ha ha, chặt lọt kẻ tiểu tử sao? Liên để lão phu tới lấy phía dưới ngươi đầu người trên cổ a. Lúc này tại Phá Không Hào đầu thuyền phía trước mấy chục thước vị trí, gặp thân ảnh chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy gặp đem hai tay áo đi lên vén đến cánh tay, sau đó song quyền bóp vang lên kẹt kẹt. Trên nó còn có từng đạo tia chớp màu đen tại quanh quẩn, đồng thời một cỗ cực hạn cường hãn hạ kỳ bá vương từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Theo cỗ này bá khí lan tràn đến toàn trường, tất cả mọi người đều là có chút giật mình, đây chính là hải quân anh hùng bá khí sao? Thật đúng là kinh khủng a. Gặp trung tướng và tuế, gặp trung tướng tuyệt nhất. Có hải quân anh hùng xuất mã, liền xem như chặt lọt kẹ thì thế nào. Bên bờ biển, Sengoku đưa tay đỡ trán của mình, gương mặt bất đắc dĩ, ai cũng chỉ có lúc này gặp tên kia mới biểu hiện tích cực như vậy. Hạ ở một bên gật đầu nói, quả nhiên, coi như gặp tên kia đến già mà lại vẫn là như vậy một bộ dáng hiếu chiến, ngươi thật là biến. Nàng lời nói thật là không có có nói xong, Sengoku liền đã tại chỗ biến mất. Hắc ảm ảm. Gặp nhìn thấy bên cạnh xuất hiện Sengoku, nhịn không được cười lên ha ha, ha ha ha ha, Sengoku, ngươi cũng không nên cùng ta cướp. Sengoku đưa tay đem lên áo hoàn toàn cởi xuống, lộ ra bền chắc nửa người trên, đồng thời một cỗ không kém hơn gặp hạ kỳ bá vương từ trên người xông ra. Tiếp lấy hắn quay đầu đối đầu gặp, hai chúng ta rất lâu không có kể vai chiến đấu đi. Ha ha ha ha, ngươi sợ là giả nên hồ đồ rồi, lần trước không phải tại mạ gì nệ phỏ trên chiến trường sao? Gặp nói như vậy lấy. Tiếp đó thần sắc biến đổi, một mặt ngại nhìn xem Sengoku, tiểu tử ngươi, không cần cùng ta cướp chặt lọt kẻ, ta cùng hắn còn có một hồi không đánh xong trận chiến. Sengoku sờ lên tập kết đuôi sang màu trắng tròm râu dê, sau đó nói, ngươi chớ để cho đánh nghị ra xịt thế là được. Gặp nghe vậy hai cái lỗ mũi đều tức giận, cả giận nói, tại cùng chặt lọt kẻ tên kia chiến đấu phía trước, có muốn hay không ta trước tiên giúp ngươi nhớ lại một chút cái gì là chiến đấu a. Trên sân đám người nhìn thấy Sengoku cùng gặp tranh cãi, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ là tại trong hải quân, đặc công bên trong, hay là tại hải tặc cùng quân cách mạng ở trong, mọi người đều biết gặp cùng Sengoku chính là một đôi hoang gia. Thỉnh thoảng liền sẽ cãi nhau. Ngay tại hai người cãi và không nghỉ thời điểm, Phá Không Hào bên trên bầu không khí đồng dạng là có chút lửa nóng. Ski Dạ Thổ Xì lúc này hai tay lôi Vị Vị góc áo, biểu lộ có vẻ hơi sợ Vị Vị tỷ tỷ, nơi này chính là khắc lục xệ mì à sao? Vị Vị rỗi ra tay ngọc ôn nhu nắm Ski Dạ Thổ Xì tay, đáp lại nói, ân, nơi này chính là khắc lục xệ mì à bờ lăn quảng trường. Cái kia ở đây liền muốn phát sinh chiến tranh sao? Ski Dạ Thổ Xì âm thanh có vẻ hơi run rẩy. Ai? Vị Vị thở dài một hơi nói, đúng vậy à, ở đây diễn ra thế giới này nhất là hùng vĩ chiến tranh. Tiếp lấy nét mặt của nàng trở nên có chút kiên định, bất quá, đi qua trận chiến tranh này sau đó, trên thế giới này cũng sẽ không lại có chiến tranh rồi à. Lúc này, Hàn Quốc ngồi tắt nhịu rồ đổi đi lên mũi thuyền. Nhìn một chút chất đống lít nha lít nhít đám người bờ dân quảng trường đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ lấy Ngũ Lao Tinh phương hướng, cả người ngửa ra sau đi, lộ ra cực kỳ kiêu căng, hừ. Chính phủ thế giới cho săn nhóm, cổ của các ngươi tắm xong chưa? Chờ lấy tiếp thân tới thu hoạch tính mạng của các ngươi a. Trên sân những cái kia chú ý phá không hảo mọi người nhìn thấy Hàn Cốc thân ảnh, trong mắt lập tức buốc lên đảo tâm nha Hàn Cốc Tát Mã, mời đến thu hoạch tính mạng của ta a. Hàn Cốc Tát Mã, Hàn Cốc Tát Mã, ta nguyện ý vì ngươi đi chết. Thật đẹp a, đó chính là hải tặc Hàn Cốc sao? A vi chết. Mụ mụ, ta cuối cùng nhìn thấy nữ đế Hàn Cốc. Hàn Cốc xuất hiện đưa tới cực lớn bạo động. Sozo nhìn thấy một màn này, khoe miệng vung lên một cái đường cong, cứ như vậy, không cần tốn nhiều sức đều có thể giải quyết hơn phân nửa người. Lọ Tân lúc này ở một bên nói, ha ha, đó là đối với Hàn Cốc mới hữu hiệu, chúng ta đi lên mà nói, hẳn là sẽ bị đánh chết ta. Uy, Lọ Tân tỷ, đừng nói ra khủng bố như vậy lời nói a. Vì nghe vậy nhịn không được mở miệng nói. Lúc này Cụ Dịu đưa tay đẩy mắt kính một cái đi lên bong tàu, đi thôi, xem ra tất cả mọi người đã đợi không kịp đâu. Nói xong hai tay hóa thành cánh đại bàng, hơi chấn động một chút, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lọ đưa tay một cái zoom đồng dạng biến mất ở trên thuyền. Nợ nụ cười nhìn một chút trên sân, một bước nhảy xuống thuyền. Lọ Tân nhìn thấy biến mất mấy người, lại nhìn một chút trên thuyền mấy người, nói, những cái kia chính là sệ giặc sao? Ha ha. Nói xong nàng cười biến mất ở bong thuyền. Hàn Cốc nhìn một chút sệ giặc phương hướng, thân xác trong lúc đó trở nên có chút sợ người, cũng dám giả mạo tiếp thân, ai cho các ngươi lá gan? Đang khi nói chuyện, nàng một bước hướng về sệ giặc phương hướng mà đi. Ngay lúc này, Ivanko, Matsy, Glass, định vợ từ trong khoang thuyền đi ra, không nghĩ tới a, ta lại sống lại. Hắc Áo Ủy Vạn Cô một bước nhảy lên mũi thuyền, lớn tiếng nói, đáng giận chính phủ thế giới, để mạng lại. Nói xong liền trực tiếp nhảy xuống phá không hảo. Sau lưng mặt gì bọn người theo sát phía sau. Ski Dạ Thổ Sĩ vẫn là dắt vị góc áo, vị tỷ, tất cả mọi người đi chiến trường, chúng ta. Vị vô vô Ski Dạ Thổ Sĩ tay nói, ta đích nhân vật của chúng ta chính là thu hảo phá không hảo, còn có bên trong đại hùng. Ski Dạ Thổ Sĩ trọng trọng gật đầu, ân. Biết. Nật Dù Dô nhìn thấy từ trên thuyền nhảy xuống Ủy Vạn Cô bọn người, khẽ nhíu mày, các ngươi quả nhiên được cứu đi ra, sớm biết liền trực tiếp đem các ngươi giết. Tiếp lấy hắn lắc đầu, cũng không vấn đề gì, ngược lại cũng là sâu kiến, chết sớm chết muộn không có gì khác biệt, đối chiến chẳng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như ở trong mắt ngươi người khác là con kiến hôi, trong mắt của ta ngươi sao lại không phải đâu. Lúc này Mị Hạt âm thanh truyền vào Nợt Dụ Dỗ lốt hai. Nợt Dụ Dỗ nghe được câu này, cả người đều nổi giận, ngươi tự tìm cái chết. Phản đồ. Đang khi nói chuyện hắn giơ tay một đạo kiếm khí khổng lồ chém về phía Mị Hạt. Mị Hạt vung đao, đồng dạng lấy kiếm khí đánh trả. Goku Dị Thánh nhìn xem trước mắt xuất hiện Cú Dịu, trong ánh mắt không giấu được sát cơ sâu kiến. Ngươi chính là chặt lót kẻ đoàn hải tặc tham nhu Cú Dịu. Cú Dịu đẩy mắt kính một cái, một đạo bức người hàn quang từ phía trên thoáng qua. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái này hai liếc cuốn tròm dâu lao đầu, nói: "Thu hồi các ngươi những cái kia nếu như không có a, không có tác dụng gì." Vô Cú Dị nghe vậy cả người đều vô cùng tức giận, bất quá là hạ giới côn trùng, mặc kệ các ngươi tại hải tặc thế giới mạnh bao nhiêu, chung quy là sâu kiến. Tại Vô Cú Dị thuyết thư thời điểm, Cú Dịu nhưng là ở trong tối từ lúc lượng trước mắt cái này mập lùn lao đầu đồng thời trong đầu lùng tìm có liên quan Ngũ Lao Tinh tin tức ha ha ha, chặt lọt kẻ đâu, để cho chặt lọt kẻ tới làm đối thủ của lão phu, ngươi còn không được a, lọ tiểu tử. Lọ ôm yêu đao quỷ khóc, gương mặt mỉm cười, gặp trung tướng, ngươi nhìn ngươi một con tóc trắng, bây giờ thế nhưng là người tuổi trẻ thời đại, ngươi nên về hưu. Gặp nghe được hắn nói như vậy, thực tế cười cười, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy tức giận, hảo tiểu tử, lão phu ở trên biển lẫn vào thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh a. Ha ha ha, vậy liền để ta cả gan tới lĩnh giáo một chút hải quân anh hùng thực lực a. Lọ nói xong, đưa tay hướng về trên không nắm chặt run. Lập tức một cái hình tròn to lớn không gian đem hai người bao phủ ha ha ha. Vậy thì đi thử một chút a. Gặp siết chặt nắm đấm, đem Hạ Kỳ Bá Vương ngưng kết ở trên đó. Một bước đạp đất, cả người như một vệ sáng phóng tới lò, Sẻn gỗ cụ các hạ, lão phu cũng cả gan nghĩ ngươi lanh giáo một chút. Nợ nụ cười đưa tay hướng về phía Sẻn gỗ cụ ông quyền. Sẻn gỗ cụ nhìn một chút trước mắt cái này người mặc trang phục màu tím, bên ngoài khoác lên màu trắng áo khoác ngoài kiếm khách. Từ nơi này người mặc áo tím trên người tán phát ra khí thế không thua bất kỳ một cái nào đại tướng, thậm chí còn hơn. Hắn đáp lại nói, nợ nụ cười tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Ha ha, không nghĩ tới thân là hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ tiên sinh cũng từng nghe nói tại hạ tên, thực sự là sợ hại a. Nợ nụ cười khiêm tốn nói một tiếng. Sengoku gật đầu, bất nói nhiều lời, nhìn vào thực lực a. Hắn nói xong, phát động năng lực trái cây. Lập tức cả người dần dần cao lớn, đồng thời từng đạo kim quang từ trên người phát ra. Cuối cùng biến thành một tôn chiều cao 20 mấy mét cực lớn kim vật. Nợ nụ cười cũng nắm chặt chu đao, một đạo tử sắc quang mang ở trên đó tránh ra. 4. Chương 466. Tình hình chiến đấu cháy bỏng, 1. Chương 466. Tình hình chiến đấu cháy bỏng, 1. Không thể tha thứ. Cũng dám không trải qua thiếp thân cho phép, liền sử dụng thiếp thân huyết thống thừa số. Xê dập chiến trường Hàn Quốc lúc này toàn thân bá khí tàn phá bừa bãi. Toàn thân loe ánh sáng màu đỏ. Từ xa nhìn lại, cả người giống như một đầu tức giận hổ mẹ. Tại đi tới khắc lục xệ mì ạ phía trước, chặt lọt kẹ liền cho bọn hắn giải thích sắp đối mặt địch nhân. Trong đó liền bao quát xệ giạp. Thế nhưng là khi nàng tận mắt thấy huyết thống của mình thừa số tạo ra xệ giạp sau đó, vẫn là không khống chế được nổi trận lôi đình, đây là đối với nàng kinh nhận. Trên thế giới này còn không có bất cứ người nào có can đảm vô lễ như vậy. Xệ giạp Sà nhìn thấy trước mắt nổi giận Hàn Quốc, ánh mắt bên trong hiện ra một tia không thể diễn tả tinh quang. Nàng có thể cảm giác được trước mắt cái này có được cực kỳ mỹ lệ nữ nhân, cùng mình ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cảm giác kia giống như là chính mình mẹ ruột. Bất quá cũng liền trong nháy mắt như vậy, lập tức trong óc nàng cơ chế liền bị chính phủ thế giới mệnh lệnh cải thiện, trong con mắt hời hợt hừng quang. lập tức hai chân đạp mạnh mặt đất nhảy lên không trung, hai tay ở trước ngực làm ra một cái ái tâm hình dạng mẹ rồ mẹ lộ. Hóa đá. Ngay sau đó trên cánh tay lục sắc vòng tay thoáng qua ánh sáng, từ nàng so với đào tâm ở trong bắn ra từng đạo hình trái tim màu hồng phấn tia sáng, trực tiếp thẳng hướng lấy Hàn Cốc lao đến. Nhìn thấy chiêu thức như vậy, Hàn Cốc không có né tránh, ngược lại là rời bước vượt lên, hướng về S xà cực tốc vào tới. Tất cả màu hồng phấn đào tâm quang tuyến tất cả đều xuyên qua cơ thể của Hàn Cốc. Chỉ là S tim rắn bên trong đoán trước đến hóa đá tình trạng cũng không có xuất hiện tại trên thân Hàn Cốc. Chỉ thấy Hàn Cốc đón tất cả đào tâm quang tuyến trong nháy mắt đi tới S xà bầu trời. Trên không trung một cái lộn về phía trước đem gót giày cao gót đập về phía S xà đỉnh đầu. S xà thấy thế không thể không khuất cánh tay giao nhau ngăn tại đỉnh đầu của mình. Bành! Nương theo một tiếng vang trầm, ngưng tụ ba khí gót giày trực tiếp cùng S xà hai tay chạm vào nhau cùng một chỗ. Chỉ là Hàn Cốc sức mạnh biết bao chi lớn nha. Vẹn vẹn rằng có nửa cái hô hấp, S xà liền bị trọng trọng rơi đập tại mặt đất. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, S xà trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái cực lớn cái hố để cho nguyên bản là phế tích quảng trường bây giờ lại độ nước ra. Hàn Cốc nhưng là nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không đợi được bụi mù tiêu tan vẫn là xà thân ảnh từ trong đó bay ra. Hàn Cốc thấy thế đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng cảm giác nếu là tùy tiện một người, cho dù là đại tướng cấp bậc đã nhận lấy chính mình vừa mới một cước kia đều khó có khả năng bình an vô sự. Nhưng trước mắt này cái xệ giáp lại không có chịu đến một chút xíu tổn thương, cho dù là quần áo cũng không có xuất hiện bất kỳ tổn hại. Một màn này tự nhiên cũng là rơi xuống nghề nổ, dầu cổ đại đám người trong mắt. Lý Nhờ nhịn không được chấn kinh nói, khoát toa một mệt mỏi Hàn Cốc tỉ tỉ một cước này công kích vậy mà không có đạt hiệu quả, chẳng lẽ cái này một số người cũng là bất tử chi thân sao? Tại trước khi khai chiến chặt lọt kẻ chỉ là nói cho bọn họ có thể sẽ xuất hiện sệ giáp địch nhân như vậy, nhưng cũng không có nói rõ chi tiết có liên quan sệ giáp cụ thể tham số. Bởi vì hắn tin tưởng lấy chính mình đồng bạn thực lực, đối phó chỉ là sệ giáp vẫn là không có vấn đề gì. Bình thường mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại hệ nổ lúc này cũng là cho mày, không biết đây là một loại gì tình huống ha ha, bất tử chi thân thì có thể làm gì, đánh chết mấy lần liền tốt, bản thân không tin bọn hắn còn có thể vô hạn lần phục sinh. Hệ nổ nói chậm rãi hướng về sệ giáp nhóm đi đến. Chỉ là vẫn chưa đi đến trước mặt, hai đạo sệ giáp thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng a ha ha ha, các ngươi đã đợi đã không kịp muốn cảm thụ tử vong mang tới sợ hãi sao? Hệ nộ nhìn xem trước mắt xuất hiện dâu trắng cùng bác gái sệ giặc cười to lên. Nhưng mà hai cái sệ giặc liền như là hai đài vô tình máy móc chiến đấu một dạng. Chỉ thấy S chấn ngưng trưởng vị quyền, đồng thời lấy bên trên quấn quanh một cái hình tròn gù dạ no mi năng lực. Theo hắn đấm ra một quyền, gù dạ no mi năng lực rời khỏi tay, hướng về hệ nộ cực tốc phóng tới. Cùng lúc đó S đói thân hình cũng trong nháy mắt xuất hiện tại hệ nộ trước người, đấm ra một quyền. Và anh, hai đạo công kích kết hợp với nhau trong nháy mắt đem hệ nộ thân thể tách ra. Tiêu tán sấm sét trong không khí ngưng kết thành hai thanh màu lam trường mâu, nhắm ngay S chấn cùng S đói ném mạnh mà đi. Màu lam trường mâu vạch phá không gian trong nháy mắt xuất hiện tại S chấn cùng S đói trước người đã thấy hai cái sệ giáp nhau nhau hướng về phía trường mâu hoành ra một quyền. Veng, veng. Hai tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đã nhìn thấy S chấn cùng S đói bị trường mâu cự lực đẩy hướng phía sau không ngừng đổ trượt ra đi. Mãi đến vài trăm mét mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Thẳng đến màu lam trường mâu hoàn toàn tiêu tan, hai người cũng không có bị thương tổn. Cảm nhận được mình công kích bị hai người ngăn lại, hệ nổ vớt cảm suy tư. Lý Nhờ lúc này lại độ chấn kinh, hai cái này sệ giáp cũng là như vậy sao? Vỏ thật là cứng a. Phúc ha ha ha nhìn thấy dạng này chàng cảnh dậu cổ đã thật sự là không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng âm. Hắn rêu cợt nói, một ít người ra tay phía trước còn tại nói bốc nói phét, không nghĩ tới chính là đặt một cái giấm mà thôi. Hệ nổ nghe vậy có chút không kèm được, cả giận nói, ngươi đi ngươi bên trên. Lời còn chưa nói hết, S chấn cùng S đói lại lần nữa hướng về hệ nổ lao đến. Hệ nổ hướng về phía dậu cổ đái lắc đầu, không tiếp tục để ý dậu cổ đái, quay người hướng về S chấn cùng S đói nên đón. Dậu cổ đái mặc dù ngoài miệng như vậy nói ra, nhưng mà đáy lòng lại là đang âm thầm suy nghĩ sẽ gặp không cách nào thụ thương cơ chế. Mấy vị này tứ hoàng sệ giáp rõ ràng muốn so sánh kỳ bù cái sệ giáp mạnh một chút. Nạp Mị lúc này mở miệng nói, những thứ này sệ giáp đều có hai cái điểm giống nhau. Lý Nhở gương mặt hiếu kỳ, cái gì nha? Bọn hắn đều có một đôi cánh màu đen, bước lên hỏa diễm, còn có chính là trên cánh tay của bọn hắn đều có một cái màu xanh lá cây vòng tay. Nạp Mị mà nói mở miệng Lý Nhở ngẹo đầu một mực gật đầu, ân, tựa như là ai. Còn có, các ngươi không có phát hiện bọn hắn năng lực trái cây cùng tứ hoàng còn có sánh kỳ bù cơ hồ giống nhau như lúc sao? Nạp Mị lại lần nữa mở miệng như vậy nói ra. Lý Nhở cau mày, suy tư một phen, nghi ngờ mở miệng, đúng à? Trên thế giới này làm sao có thể có hai cái một dạng trái ác quỷ đâu? Chẳng lẽ là năng lực trái cây tương cận? Dầu cổ đại rất khó được nói một câu, là bọn hắn trên cánh tay lục sắc vòng tay. Đúng. Bọn hắn phát động năng lực thời điểm, cái kia vòng tay liền sẽ sáng lên, nghĩ đến hẳn là bọn hắn trái ác quỷ năng lực nơi phát ra. Nạp Mị gật đầu đáp lại. Tiếp lấy nàng vừa khổ buồn bực đứng lên, cũng không biết bọn hắn vô địch phòng ngự muốn làm sao mới có thể bài trừ. Dầu cổ đã hút mạnh một ngụm xì gà, lắc đầu nói, chỉ có tại trong khi giao chiến mới có thể nhìn trộm một hai a. Nói xong hắn liền hướng về cái đủ sệ giáp S thú vọt tới, đồng thời một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt khí thế tại lòng bàn tay ngưng kết. Cước bộ trên không trung trong nháy mắt đạp mấy bước, trực tiếp tại S thú trước mặt xuất hiện đưa tay một trường đối nó ngực không y lên. Vành! Theo một cỗ cực mạnh xung kích chi lực truyền đến, dầu cổ đã công kích rắn rắn chắc chắc rơi vào S thú trên thân. S thú cũng bị dầu cổ đại một trường này đánh bay ra ngoài, cả người tại trên đường bay ngược cực tốc xoay tròn. Chỉ là còn không có đợi đến S thú rơi xuống đất, sạc sệ giáp S phát tả hữu phân đạp mấy bước liền đã đến dầu cổ đại trước người. Tay phải rút đao trong nháy mắt hướng về phía dầu cổ đại chém ra. Cảm hiệu xa gì? Trong nháy mắt một đạo màu đỏ thắm cực lớn kiếm khí trong chớp mắt liền đã đến dậu cổ đái trước mặt. Cảm nhận được bên trên truyền đến sắc bén khí thế, cả người hắn đi phía trái nghiêng đầu. Oeng! kiếm khí khổng lồ dán vào cơ thể của dầu cô đã hướng phía sau cực tốc về tới, sau đó bay lên bầu trời, đem toàn bộ bầu trời chia làm hai nửa. Dầu cô đại đưa thay sờ sờ bên phải chính mình gương mặt, tiếp đó bỏ vào trong miệng nếm nếm. Huyết, cái này sệ giặc vậy mà nắm giữ ba khí, nhưng mà sệ giặc cũng không tính cho hắn thời gian suy tính. Ép thú lúc này cũng đồng thời đi tới ép phát bên cạnh. Nạp mỹ tự nhiên là gặp được dầu cô đại trên mặt nhỏ bé vết cắt, trong lòng mang theo vài phần cảnh giác, hướng về phía Lý Nhờ nói, cẩn thận một chút, cái này sệ giặc giống như sẽ ba khí. Lý Nhờ nghe vậy kinh trụ, ba khí sao? Chặt lọt kệ không phải nói sệ giặc nhóm là một đám sẽ không ba khí, nhưng mà thể thuật cực mạnh ra hòa sao? Vì cái gì? Không cần quản nhiều như vậy, trước giải quyết rồi nói sau. Nạp mỹ nói xong câu này, lời này cũng hướng về sệ giặc nhóm vào tới. Lý Nhờ gật đầu, nắm chặt một cái đôi bàn tay trắng như phấn, hóa thành một tia hỏa diễm nghe nói ngươi đánh bại mỹ hạt trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Chương 467, tình hình chiến đấu cháy bỏng 2. Chương 467, tình hình chiến đấu cháy bỏng 2. Má cất mặt thánh nhìn xem trước mắt cái này cầm trong tay một cây đao, bên hông còn chớ hai thanh đao tạo xanh đầu. Trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là khinh thường thần sắc. Sô dỗ nơi nào không cảm giác được đến từ lao đầu này ánh mắt. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, ha ha, ngươi quản có phải hay không đệ nhất thế giới kiếm, giờ này khắc này chính là trạm kiếm của ngươi. Mặt thánh nghe vậy cười nhạo một tiếng, cuồng vọng. Sâu kiến tầm thường tồn tại, thần là các ngươi cả đời này đều không thể tưởng tượng tồn tại. Nói xong hóa thân thành một cái cực lớn mọc ra đầu chim, cánh chim, vuốt chim, thân rắn, thể hình to lớn quái thú Isu mà sao? Thật đúng là một cái kinh khủng quái thú á, không biết Lý Nhờ biết nấu ăn hay không. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng mà trong lòng lại một điểm khinh thị cũng không có. Từ trước mắt cái này quái thú to lớn trên thân hắn cảm nhận được không giống với di vãng địch nhân âm u bá khí, đồng thời cái này cũng là trước mắt hắn gặp phải tối cường địch nhân một trong. Không khỏi hắn không nhìn thẳng vào. Hắn rút ra hỏa đồ ỷ chỉ mòn gì hỉ cả gì đem hỏa đồ ỷ chỉ mòn gì cắn lấy trong miệng, hai tay đều cầm hỉ cả gì cùng tịch. Mã Tử Thắng cường tráng cũng không cùng Sổ Dỗ nhiều bước lại, chỉ thấy hắn cánh khẽ chấn động, trực tiếp thẳng hướng lấy Sổ Dỗ đỉnh đầu bay tới, đồng thời cực lớn điều sẽ mở ra lộ ra cực hạn hại người rậm rạp chẳng chỉ răng, lập tức liền từ sâu trong cổ họng phun ra một cỗ liệt diễm, cực hạn nhiệt độ liệt diễm, để cho quanh mình không khí đều phát ra tí tí nổ đùng. Hỏa trụ trong nháy mắt đi tới Sổ Dỗ trước mặt, ngay lúc sắp đem Sổ Dỗ bao phủ lại ở trong đó, lại nghe thấy từ hỏa diễm ở trong truyền ra một đạo từ tính âm thanh nhất đao lưu phở làm sở lạt, lập tức liền xuất hiện một đạo màu đỏ tím cực lớn kiếm khí, đem toàn bộ hỏa trụ một phân thành hai. Vâng. Hai bên hỏa trụ phân biệt đánh vào Sổ Dỗ tả hữu hai bên quảng trường. Liệt diễm cực hạn nhiệt độ cao trực tiếp đem quảng trường mặt đất tan ra hai cái to lớn dung nham hố sâu. Một chút bốn tấm nổ tung ánh lửa rơi trên mặt đất trên tảng đá, đem tảng đá cho trong nháy mắt hòa tan. Bởi vậy có thể thấy được, cỗ này liệt diễm nhiệt độ cao, đơn giản kinh khủng như vậy. Mà cái kia một đạo bảy ra toàn bộ ngọn lửa khoảng cách cũng không tiêu thất, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy Insuma đầu chim chém tới. Insuma, nhưng cũng có sở trường tuyệt, rũa ra trêu chọc chảo, liền cùng đạo kiếm khí này đối ban cùng một chỗ. Vâng. Vâng. Kiếm khí đánh trúng nuốt chim rằng co một cái chớp mắt sau liền bị vỗ về phía quảng trường một bên khác. Trực tiếp trên mặt đất cắt ra một cái rộng dài mấy mét, số ước lượng 10 mét cực lớn cái nứt. Lại nhìn Isuma vớt chim, ngoại trừ một đạo màu trắng vết tích, cũng không nhận được tổn thương. Sozo đối với Mã Tư Thắng có dạng này lực phòng ngự, không có gì lạ. Khoe miệng của hắn hơi co lên, lộ ra một cái tàn nhẫn đường cong, à, cứng như vậy sao, dạng này mới có ý tứ à. Nhưng mà xem như thế giới quyền lực tối cao mà thánh, lúc này lại có chút tức giận. Công kích của mình chẳng những không có có hiệu quả, ngược lại bị Sozo đánh một cái xinh đẹp đánh trả, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Đáng giận côn trùng. Đang khi nói chuyện, hắn huy động cánh, lập tức đã nhìn thấy từng cây lông chim từ trên cánh thoát ly. Lông chim phía trên quấn quanh lấy cực hạn bức người bá khí, vạch phá không gian, như dày đặc mũi tên hướng về Sổ Dỗ bắn nhanh mà đi. Sổ Dỗ cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, ngược lại là hai chân đạp mạnh mặt đất, cả người hướng về mặt thánh hóa làm ỉ sủ mạ buôn tập mà đi. Chỉ thấy hai chân hắn trên không trung không ngừng bước ra nguyệt bộ, lấy đứng đầu hạ kỳ quan sát xuyên thẳng qua tại kiếm vũ ở giữa, như một đầu giống như cá bơi. Ngẫu nhiên huy động trong tay bội đao, đem một chút kiếm vũ chém ra. Từng cây lông chim đánh vào Sổ Dỗ sau lưng, phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng, đem mặt đất vạch ra từng đạo khe hở a a sạp bộ. Chờ ta này liền tới cứu ngươi. Trên sân phỉ giống như một mực vào phương trận doanh lợi kiếm, như vào chỗ không người đem toàn bộ đài tử hình phía trước phòng ngự vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Mắt thấy khoảng cách đài tử hình còn có mấy trăm mét. Lúc này, đài tử hình lần tiếp theo lúc chỉ còn lại một người còn an an ổn ổn ngồi ở chỗ ngồi. Sạ Lẹt nhìn xem cách đài tử hình càng ngày càng gần phi, khẽ thở một hơi hay. Phải biết phi lúc này vẫn là một tay, trong tay kia còn cầm một khối cực lớn côn thịt gặm. Nhưng mà chính là như vậy một tay vẫn không có bất cứ người nào có thể ngăn cản. Tương phản, vì khí thế tại đi tới đường đi ở trong còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sạ Lẹt chậm rãi đứng dậy đưa tay an ủi vỗ chán đầu, mang theo một chút bất đắc dĩ, các ngươi đều đi, cái kia ai tới chấn thủ ở đây đâu? Chúng ta thế nhưng là thủ hộ chính nghĩa tướng sĩ. Tiếng nói rơi xuống thân hình của hắn chậm rãi tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đi tới vị trước người 10m vị trí. Bên người hải quân cùng bọn đặc công nhìn thấy hắn xuất hiện, nhao nhao lộ ra thần sắc kích động hạ tiện đại tướng. Sạ Lẹt đại tướng, người đã đến. Đại tướng tới, nhóc mũ rơm, ngươi liền chờ chết đi. Vừa mới bọn hắn còn tại buồn rầu cái này vô địch nhóc mũ rơm làm như thế nào mới có thể để cho hắn dừng bước lại. Lúc này Sạ Lẹt đại tướng xuất hiện, rõ ràng chính là vì đối phó nhóc mũ rơm. Vì đồng thời còn không có cảm ứng được Sạ Lẹt xuất hiện, còn hung hăng xông về phía trước. Thằng đến nghe được chung quanh âm thanh kích động, hắn mới phản ứng được. Ngẩng đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù hắn lúc này không có phát động hạ kỳ quan sát, nhưng là từ đối diện cái này mặc màu nâu Âu phục, bên ngoài khoác lấy chính nghĩa nón rộng vành cao nam tử trên thân, hắn cảm nhận được cực mạnh khí thế đại tướng sao? Nói xong thần sắc hắn nhất định, liền xem như đại tướng lại như thế nào, ai cũng không thể ngăn cản ta cứu Sapo. Nói xong hắn đưa trong tay cuối cùng còn sót lại một cây xương cốt toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau đó biến trưởng thành quyền, đem Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh ở bên trên. Lập tức từng cỗ bức người khí tức kèm theo tia chớp màu đỏ đen, không ngừng ở trong không gian tàn quái. Ngay sau đó một cái cạo trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện tại trước mặt Xạ Lệ, đưa tay chính là hướng về Xạ Lệ mặt một quyền. Hiện ra tinh hồng sắc Hạ Kỳ Bá Vương bao quanh phì nằm đấm, vạch phá không gian thẳng tắp đập trúng Xạ Lệ khuôn mặt. Tại vì cái này một cường đại dưới nắm tay, chỉ là trong nháy mắt, Xạ Lệ cả nửa người hoàn toàn nổ bể ra tới. Cái gì? Cái gì ba? Trung quanh nhìn thấy một màn này, người đều há to miệng, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình đại tướng. Xạ Lệ đại tướng? Hạt Điển đại tướng ba? Không có khả năng. Đại tướng không có khả năng cứ như vậy chết. So sánh với đám người trung quanh chấn kinh, Lý lại không có bất luận cái gì vui vẻ cảm giác thành tựu. Ngược lại là nhíu mày. Ngay lúc này, những cái tia tán lạc tại mặt đất hình khối vật vậy mà dần dần hòa tan, biến thành màu nâu chất lỏng. Chất lỏng dần dần hướng về còn sót lại nửa thân thể tụ tập. Vẹn vẹn mất một lúc, liền tổ hợp thành một cái màu nâu nhân hình. Từ phía trên còn có thể lờ mờ phân biệt ra được nhân loại bộ dáng. Lúc này bóng người chậm rãi mở miệng, mục chít chít chít, nhóc mũ rơm, không cần vừa lên tới cứ như vậy bạo lực đi. Chẳng lẽ không có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện sao? Xem như kiên trì chính nghĩa hải quân đại tướng, hắn rất nhiều lý niệm và cụ dạn không như mà hợp. Thậm chí hắn lại bởi vì kiên trì chính nghĩa của mình không đi thi hành phía trên cho mệnh lệnh. Giữ chức hải quân đại tướng phía trước, hắn liền thích hợp bay một đám còn có chặt lọt kẻ sự tích từng có không ít hiểu rõ đối với mấy cái này đoàn hải tặc phong cách hành sự hắn mười phần thưởng thức. Thậm chí hướng tới bọn hắn loại kia không nhận ước thúc thi hành trong lòng đang nghĩa tự do đương nhiên từ toàn bộ thế giới đến xem, chính nghĩa hải tặc vẫn là phượng mao lân giác, số đông cũng là tà ác. Mà hải quân ở trong mặc dù có sâu mọt, nhưng mà trên tổng thể cũng là chính nghĩa. Xem như hải quân nhi tử, hắn tử tiểu tự nhiên cũng có một cái hải quân nộ. Tăng thêm hải quân nguyên soái cụ dặn lại là thần tượng của hắn, bởi vậy lần này hải quân thế giới lớn chứng minh, hắn liền mượn cơ hội gia nhập hải quân. Lần trước cụ dặn nói muốn đem toàn bộ hải quân nhập vào đảo nguyên sau đó, hắn cũng nghiêm túc cẩn thận cân nhắc cùng điều nghiên một chút. So sánh với bây giờ hải quân cấp trên chính phủ thế giới, càng giống một cái chính phủ thế giới, cũng hoàn toàn phù hợp trong lòng mình chính nghĩa. Bởi vậy hắn lúc này cũng là hoàn toàn chờ mong sau sự kiện lần này, tân sinh hải quân. Theo tiếng nói chuyện vang lên, màu nâu bóng người dần dần biến rõ ràng, chính là mới vừa rồi bị phỉ đánh nát nửa người trên hải quân đại tướng Xạ Lệ. Vốn là còn một mặt bi thương hải quân cùng bọn đặc công nhìn thấy Xạ Lệ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện thời điểm, nhao nhao thả xuống một khỏa nỗi lòng lo lắng quá tốt rồi. Đại tướng ngài không có việc gì? Ta liền nói đại tướng không có sao chứ. Đại tướng tiên sinh, chơi chết hắn. Xạ Lệ đại tướng tuyệt nhất. Vì lúc này lại là vẻ mặt nghi hoặc, từ Xạ Lệ xuất hiện cho đến bây giờ, hắn cũng không có từ trên người cảm nhận được bất kỳ sát ý mà bây giờ cái này hải quân đại tướng vậy mà mở miệng muốn cùng hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời hắn cũng không hiểu rõ là vì cái gì đại thúc ngươi muốn nói gì trước hết để cho ta đem Xạ Tổ cứu ra lại nói. Hắn nói xong liền bỏ lỡ Xạ Lệ hướng về đại tử hình phương hướng đi đến. Xạ Lệ thấy thế nhịn không được thẳng lắc đầu, đưa tay liền kéo lại Phi. Phi quay đầu hỏi, "Uy, đại thúc, ngươi làm gì? Ta muốn đi cứu Xạ Tổ a." Xạ Lệ gật đầu, mặc dù không muốn đối với các hạ ra tay, nhưng là bây giờ tại hạ thân phận là một cái hải quân đại tướng. Nói xong trực tiếp nắm lên Phi cánh tay đem Phi qua lại lúc phương hướng trở về ném ra ngoài. 4. Chương 468. Tình hình chiến đấu cháy bỏng 3. Chương 468. Tình hình chiến đấu cháy bỏng 3. Lập tức Phi cả người giống như là một quả mới vừa từ trong pháo quản bắn ra tới như đạn tháo, cực tốc qua lại lúc phương hướng bay trở về. Vì vừa mới làm mấy cây cực lớn đặc chế cô thịt, phía trước tiêu hao hạ kỳ cùng thể lực đã khôi phục thất thất bát bát. Lúc Phi sắp rơi xuống đất, giải phóng chi chống vang lên lần nữa. Số 5 phát động. Đợi Phi nhanh rơi xuống đất lúc sau đã là hoàn toàn nghi tạm hình thái. Chỉ thấy hắn một cái xoay người, chuyển đổi thân hình, vững vàng rơi xuống đất đoàn đoàn. Mặt đất trong nháy mắt trở nên có giãn 10 phần. Vì một cái gánh tạ, mặt đất trực tiếp hướng phía dưới lom đi vào mấy mét. Vành. Ngay sau đó hắn giống như là một cái con quay xoay tròn cấp tốc đứng lên hướng đại tử hình phương hướng bay đi. Xạ Lệ thấy thế chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, ai, không ra toàn lực mà nói, lấy thực lực của hắn rất khó cùng Nhi Tạp chào hỏi, coi như xuất toàn lực có thể cũng đánh không lại. Cứ như vậy, một hồi đối phó chính phủ thế giới lại sẽ bị tiêu hao rất nhiều, thật đúng là có chút khó làm a. Trong lúc suy tư, vì đã đi tới cách hắn 10m vị trí, hắn đem toàn bộ tay phải hóa thành một cái cực lớn bùn đất nắm đấm đồng thời đem hạ kỳ quấn quanh ở trên nắm tay, hướng về phía Phi nên đón tiếp lấy. Cú Dịu nhìn xem trước mắt vểnh lên râu ria lão đầu nhi, đưa tay dùng bàn tay phải căn đẩy mắt kính một cái. Phối hợp hắn cái kia trải thuận hoạt đại bối đầu, một thân màu xanh đen, bị ủi nóng cực kỳ bằng phẳng Âu phục, vẫn là có mấy phần nhân dạng ngũ lao tinh sao. Không tệ khí thế, hy vọng ngươi có thể gọi lên ta toàn lực chiến đấu dục vọng a. Xem như đệ nhất thế giới đoàn hải tặc, chặt lọt kẻ đoàn hải tặc tham lưu, đồng thời tại hải tặc thế giới được hưởng cùng bạn bè mạn nổi danh túi khôn xưng hô. Khi biết chặt lọt kẻ đoàn hải tặc mục tiêu là đối phó chính phủ thế giới thời điểm, hắn vẫn tại sưu tập phân tích có liên quan chính phủ thế giới tình báo. Có thể nói tại toàn bộ chặt lọt kẻ đoàn hải tặc, hắn đối với chính phủ thế giới hiểu rõ cùng nắm giữ đào nguyên ngành tình báo lọ tân tương xứng. Thậm chí đi qua phân tích và chỉnh hợp, hắn đối với chính phủ thế giới nắm giữ trình độ còn tại lọ tân phía trên. Hắn biết rõ cái gọi là ngũ lao tinh chính là trước kia bình thường thiên long nhân. Vẫn là thiên long nhân ở trong thực lực cường đại nhất, liền sẽ bị vua thế giới Ý Mộ lựa chọn trở thành ngũ lao tinh. Sau khi trở thành ngũ lao tinh, Ý Mộ sẽ sử dụng chứa đựng sức mạnh, đem hắn cùng địa ngục thú đem kết hợp, tiến tới thay đổi thể chất trở thành bất tử bất diệt địa ngục quái vật. Mà trước mắt ổ cũ gì chính là địa ngục view heo thú. Vô Cụ Gì nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, ha ha, sâu kiến mà thôi, cũng như toan cùng thần minh sánh vai, không biết trời cao đất rộng. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại hết sức cảnh giác. Hắn là Ngũ Lao Tinh trong mấy người làm việc nhất là người cẩn thận, gần như không sẽ làm không có bất kỳ cái gì nắm chắc sự tình. Cũng chính bởi vì dạng này đặc chất, cũng làm cho chính phủ thế giới miễn đi rất nhiều lần phiền phức. Mà hắn nhìn xem trước mắt Âu Phục thân sĩ nam, hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể ẩn ẩn tràn ra bức người khí thế. Cái loại cảm giác này giống như là đối mặt một đầu ẩn nút biển sâu cự yêu. Cái này cũng là hắn gần 20 năm qua gặp phải khí thế tối cường địch nhân rồi. Mặc dù là cẩn thận người, nhưng mà trường kỳ ở vào thế giới quyền lực tối cao cao vị, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng, vô địch tại thế gian mấy trăm năm. Nếu như bị trước mắt một cái chỉ là hải tặc cho hù sợ mà nói, chỉ sợ Y Mô đại nhân sẽ hạ xuống trừng phạt. Lại thêm 10 ngày trước Y Mô đại nhân lại lần nữa vì bọn họ tăng lên thực lực. Nghĩ tới đây, hắn không còn suy nghĩ nhiều lo đưa tay đem bên phải râu ria nhổ xuống, đồng thời đem hạ ủ sổ cũ hạ kỳ quấn quanh ở phía trên. Lập tức nguyên bản nhẹ nhàng màu trắng râu ria, trong nháy mắt đã biến thành một cái ngăm đen thỉnh thoảng bước lên màu đỏ đen sấm sét kinh khủng lưỡi đao. Tiếp lấy hắn một cái thuấn di liền đã đến cụ dịu trước mặt. Quấn quanh lấy cực hạn hạ kỳ cứng rắn râu ria, vạch phá bầu trời trực tiếp đem cụ dịu thân hình chém thành hai nửa. Trung quanh hải quân cùng bọn đặc công thấy thế, cũng là có chút kích động lên thần bằng cụ dịu như thế nào. Chắc lọt kẻ đoàn hải tặc người đứng thứ hai lại như thế nào, còn không phải bị Ngũ Lao Tinh đại nhân giết chết. Ngũ Lao Tinh đại nhân tuyệt nhất. Vô Cụ Dị thánh sủ gọa không hổ là thế giới quyền lực cao nhất, thực lực chính là cường đại. Nhưng mà ngạch thân là người trong cuộc, Vô Cụ Dị lúc này biểu lộ lại không có một điểm thành công kinh hỉ. Ngược lại là nhíu mày ngay cả bản thể đều không xuất ra, đây là có nhìn nhiều không dậy nổi ta à? Lúc này Cụ Dị thân ảnh ở cách sau lưng Vô Cụ Dị 10m vị trí chậm rãi hiện lên. Vừa mới còn tại thổi phồng Vô Cụ Dị những người kia lúc này nhao nhao câm miệng. Một số người mặt mũi tràn đầy không tin làm sao có thể? Cái gì? Chẳng lẽ cái kia chỉ là tàn ảnh sao? Nếu là như vậy, thân này bằng Cụ Dị tốc độ đơn giản quá kinh khủng. Đây chính là danh xưng đệ nhất thế giới thần tốc thần bằng sao? Đơn giản kinh khủng như vậy. Uy, chúng ta thế nhưng là chính phủ thế giới đặc công, làm sao có thể giải người khác chí khí diệt chính mình ủy phong đâu? Đúng. Chó má gì Cú Dịu, chó má gì chặt lọt kẻ đoàn hải tặc, cho chúng ta chính phủ thế giới sách dạy cũng không xứng. Cú Dịu lúc này khe như mày, cũng không nhận được đám người chung quanh âm thanh quấy nhiễu. Chỉ là mọi việc đều thuận lợi thấy trước tương lai tại trước mặt lão đầu nhìn này lại có chút mất hiệu lực. Dĩ vãng có thể thấy trước 15 giây thời gian bây giờ chỉ có thể thấy trước 3 giây. Xem ra hắn còn đánh giá thấp Ngũ Lao Tinh thực lực, cái này hiển nhiên là thần cư kiến thức rất tồn tại. Coi như như thế, hắn cũng tại công kích sắp đạt tới phía trước một giây biến mất ở tại chỗ. Vô Cụ Dị cảm nhận được xuất hiện ở sau lưng mình cụ dịu khí tức, lập tức quay người tránh thoát một lần, ngươi còn có thể tránh được lần thứ hai sao? Hắn cũng không có hóa thành bản thể, chỉ là tả hữu đem bên kia râu ria tách ra xuống dưới, cầm trong tay đồng dạng đem hạ kỳ ngưng kết ở trên đó, hóa thành một thanh dọa người bảo đao. Thấy thế, cụ dịu cũng thu hồi chơi tâm, hóa thành nhân thú hình thái. Một bên khác, che chở đặc biệt cùng râu trắng chiến trường. Lúc này mặt đất dày đặc cực lớn cái hố đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thế thảm. Gu dạ dạ dạ dạ, đây chính là chính phủ thế giới quyền lực tối cao sao? Thực lực cũng không tệ lắm, cũng liền chỉ là không tệ mà thôi, hoàn toàn không có lao thôi trong tưởng tượng cường đại như vậy à. Dâu trắng vừa mới cùng trước mắt cái này chỉ cực lớn xa trùng đối hoành một chiều, hai người đều là không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Kết quả như vậy rơi vào dâu trắng trong mắt, hiển nhiên là không đáng chú ý hắn còn không có đem hết toàn lực, liền có thể cùng cái này xấu xí xa trùng chiến ngang tay. Nếu như toàn lực hành động mà nói, vậy thì căn bản không có chơi. Chỉ là tại mới vừa rồi đối chiến ở trong, hắn còn có thể cảm thấy trước mắt cái này Ngũ Lao Tinh, chính xác cùng chặt lọt kẻ tình báo một dạng đó chính là cơ hồ không có hạ kỳ cùng thể lực tiêu hao, liền xem như bị chặt trở thành thịt nát, cũng có thể tại mấy hơi thở ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Cực lớn xa trùng đứng sừng ở quảng trường, ung dung mở miệng, Edo Liệu Gạt, ngươi nhất định phải trợ trụ vi ngược, cùng ta chính phủ thế giới là địch. Dâu trắng nghe vậy nhịn cười không được, gù dạ dạ dạ dạ rồi, vậy ngươi cho rằng lão phu vừa mới đang làm cái gì? Cùng con trai của ngươi hí kịch sao? Làm. Hắn đem Tử Vân Thiết Sử trên mặt đất, nói, tỉnh à, các ngươi bọn này chỉ đem là người xem như nô lệ cùng côn trùng ra hỏa. Thế giới này bị các ngươi chiếm lấy thời gian dài như vậy, là nên trả lại. Che chở đặc biệt nghe được câu này, tức giận thật dài cơ thể hơi run rẩy, trả lại. Thế giới này vốn là chính phủ thế giới sáng lập, tại sao trả về nói chuyện? Nói xong một cỗ khí thế tại trên người bắn ra, bất quá là một bầy kiến hôi thôi, cũng như toan xương bá thế giới này. Chúng ta thực lực không phải nho nhỏ côn trùng có thể so sánh. 900 năm trước rồi ỷ boy như thế nào? Còn không phải biến thành bụi bằng lịch sử. Hơn 40 năm trước rồi lại như thế nào? Hết ngồi đáy giếng thôi. Nói xong một cỗ so với phía trước khí thế càng mạnh mẽ theo nó trên thân tản ra. Cảm nhận được khí thế như vậy, dâu trắng con mắt nhịn không được sáng lên, lúc này mới có ý tứ đi, gù dạ dạ dạ dạ rồi. Nói xong hắn cũng đem khí thế của tự thân nhấc lên. Hai người không gian chung quanh tại thời khắc này, từng khúc vỡ nát. Lúc này toàn bộ bờ lăn quảng trường bị chia làm mấy cái tiểu chiến trường. Mỗi một cái chiến trường đều cực kỳ nhựa cây đốt. Chiến đấu song phương trong thời gian ngắn cũng khó khăn phân cao thấp. Chỉ là không người phát rất là, cơ hồ tất cả tiểu chiến trường cũng dần dần hướng về Ngũ Lao Tinh chỗ chiến trường vây quanh mà đi. Từ xa nhìn lại, liền có thể phát hiện, thời khắc này Ngũ Lao Tinh chỗ chiến trường đã là ở vào toàn bộ bờ lăn quảng trường khu vực trung tâm, lại hướng ngoại vi một điểm là ba cái đặc công cao cấp chiến trường. Phía ngoài nhất là hải quân đại tướng Sengoku gặp đám người chiến trường. Cụ Giản đứng tại trên đài tử hình, nhìn một chút toàn bộ bờ dân quảng trường liền hiện ra bộ dáng. Tiếp lấy ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, đưa tay hướng về phía trên cổ tay trái tiểu xảo Gen Gen Niu Si, đang muốn mở miệng thời điểm. Từ dù Si Mi ạ trong đảo chậm rãi đi tới mấy đạo khí tức cường hãn thân ảnh. Cụ Giản quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói, quả nhiên muốn. Chương 469, toàn quân tổng soái công. Chương 469, toàn quân tổng soái công. Chỉ thấy từ rủ sĩ mỉ ạ bên trong đảo đi tới 6 thân ảnh đi ở tuốt đằng trước là một cái công là một người mặc chứa huy chương không có tay màu nâu áo sơ mi, bên ngoài khoác lên một kiện chính nghĩa áo choàng, tóc bạc trải thành quả giữa nhạy bén hình dạng cường tráng lao nhân. Đối với lao nhân này, cụ dặn rất tin tưởng đúng là hắn trực hệ cấp trên, chính phủ thế giới toàn quân tổng soái công, là chính phủ thế giới toàn bộ quân đội tổng chỉ huy. Tại hắn ân sư gặp cùng sẻn gỗ cụ thời đại, công cũng là hải quân nguyên soái, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, so với gặp chỉ có hơn chứ không kém. Mà tại sau lưng công rõ ràng là năm cái người mặc màu đen kỵ sĩ chế phục đặc công. Đối với những thứ này trang phục cụ dặn tự nhiên là vô cùng tin tưởng, những thứ này chính là thần chi kỵ sĩ đoàn trang bị. Hắn hơi suy tư một phen, tính một cái nhân số, lẩm bẩm nói, xem ra đây chính là toàn bộ thần chi thành viên kỵ sĩ đoàn. Hơi nhíu mày, nguyên bản nâng tay lên cổ tay bây giờ lại chậm rãi thả xuống, xem ra bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Theo cái này 6 thân ảnh xuất hiện trên tràng, lập tức đưa tới không nhỏ hành động. Hệ nổ cảm ứng được dạng này một cỗ cường đại khí thế xuất hiện trên tràng đánh lui S chấn cùng S đói, quay đầu nhìn lại, nhìn không được cười ha ha, á ha ha ha, lại tới một đám chịu chết sao? Bản thân đang lo không thể tận hứng đâu. Dầu cổ đại nghe vậy lần nữa phá, chửi bậy, ăn trong chén suy nghĩ trong nồi, trước tiên đem địch nhân trước mắt giải quyết lại nghĩ những thứ khác. Hệ nổ nghe được cái này không lưu bất luận cái gì tình cảm mà nói, cả người vô cùng tức giận, quay đầu liền hướng về phía dầu cổ đại mắng to lên, ngươi có bản lĩnh? Chỉ là hắn còn không có đem lời còn sót lại hoàn toàn mắng ra miệng, cả người liền ngây ngẩn cả người, ngươi là thế nào đánh bại bọn hắn? Hắn nhìn thấy tại trước mặt dầu cổ đài nằm hai cái hấp hối nhuyễn nát vụn thân thể, tinh tế phân biệt, thình lình lại là sệ giạp S thú cùng S phát. Lúc này hắn không bình tĩnh, vì cái gì chính mình sệ giạp đối thủ giống như là tròn một tầng cứng rắn sát rùa đen, bất kể thế nào đánh cũng không có bất kỳ tổn thương, giống như là một cái xuyên qua giáp phục sinh tiểu cường. Hắn không cho rằng thủ đoạn công kích của mình cùng sức chiến đấu so dầu cổ đài yếu, trong đó nghĩ đến hẳn là có mờ ám. Dầu cổ đài nhìn thấy hệ nổ một bộ nóng nảy bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, ha ha ha, ngươi cầu ta à? Hệ nổ cái mũi đều khí bốc khói, lan. Muốn cho bản thân cầu ngươi, tiếp sau a. Nói xong hắn lại quay người cùng xông lên trước S chấn cùng S đói chiến đấu cùng một chỗ, ha ha ha. Thấy thế, Dầu Cổ Đại lại một lần nữa cười ra tiếng. Tiếp đó hắn quay đầu hỏi một bên Nami cùng Hàn Cốc, "Uy, Nami, Hàn Cốc, các ngươi nhìn người kia giống hay không một cái đồ đần?" Nami gật đầu, "Hẳn là đồ đần bản ngốc hả?" Hệ Nổ nghe nói như thế quay đầu, khiếp sợ trong lòng càng không lấy phục thêm. Bởi vì hắn thấy được Nami, Hàn Cốc cùng Dầu Cổ Đại lúc này cũng đã là hoàn thành chiến đấu. Nam ở bọn hắn cách đó không xa sẽ giáp đã là thành liệt báo hỏng trạng thái, đương nhiên ngoại trừ một cái S à. Dù sao cũng là dùng huyết thống của Hàn Cốc thừa số làm, luôn có một loại huyết thống bên trên thân cận quan hệ. Mặc dù ngoài miệng nói 10 phần lãnh khốc, có thể nói đến cùng vẫn còn có chút không muốn. Bây giờ hễ nổ triệt để ngồi không yên, làm một mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều muốn tranh một cái đệ nhất ngạo kiểu người. Hắn không cho phép chính mình rất lại phía sau, đặc biệt là lạc hậu hơn dầu cổ đại gia hỏa này. Cái này muốn so hắn ăn một đống phân còn muốn tới ác tâm. Nhìn thấy hễ nổ như vậy muốn ăn thịt người ánh mắt, dầu cổ đại hoàn toàn không để ý đến. Ngược lại là nghiêng đầu hướng một bên khác cười cười, ha ha, mới tới địch nhân sao? Vừa vặn tay công xuống, nói xong chính là hướng về công cùng thần chi kỵ sĩ đoàn phương hướng chậm rãi đi tới. Nạp Mị thì thào một câu, thực sự là có đủ ngây thơ, lịch nhở chúng ta cũng đi. Lịch nhở nhìn một chút đi ra dầu cổ đại, lại nhìn một chút đang cùng hai cái sể giặc điên cuồng đối với hệ nổ. Một mặt ngây thơ đối với Nạp Mị nói, Nạp Mị, nếu không thì chúng ta vẫn là cho hắn nói một chút bí quyết ta. Nạp Mị đưa tay cho lịch nhở đầu lên đạn rồi một lần, nghĩ gì thế, đi rồi. Nói xong mặc kệ lịch nhở nghi vấn liền đem hắn dắt đi. Lịch nhở đối với còn vừa đang kiểm tra S xà hạn cọc hô một tiếng, hạn cọc tỉ tỉ, đi, địch nhân mới xuất hiện. Hàn Cốc nghe vậy hướng về phía một bên thở ra chỉ nói, uy, biến thái, ngươi phải về trên thuyền a, đem cái này sệ giặc mang về cho ta. Thở ra chỉ nghe được Hàn Cốc lấy như mệnh lệnh một dạng mà nói, không chỉ không có bất kỳ sinh khí nào, ngược lại là gương mặt thẹn thùng biến thái. Không cần như vậy khen ta, ta biết xấu hổ. Vừa nói thở ra chỉ còn tại chỗ dây rùa thân thể, giống như một cái phong tao phong trần nữ tử. Hàn Cốc xem hiểu a thở ra chỉ lại mắc bệnh, một cô băng lãnh khí thế từ trên người tản mắt ra. A gây, thở ra chỉ dùng mình một cái, nhanh chóng đứng thẳng người vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, a hờ hó không có vấn đề. Mà cả sẽ thờ. Hàn Cốc lần nữa lên tiếng, cẩn thận một chút, nếu như nàng có cái gì thiệt hại ngươi liền lấy lời nói. Á hờ ho không có vấn đề, do ta lo. Phờ giả chỉ nói xong câu đó, bên cạnh thận trọng đem S xà ôm lấy hướng về thiên công phía trên phá không hào bay đi. Hàn Cốc lần sau liếc mắt nhìn phờ giả chỉ trong ngực S xà, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Lập tức nàng quay đầu nhìn về phía ngũ lao tinh chiến trường, trong ánh mắt thoáng qua một tia sát khí lạnh như băng. Trong miệng thì thảo, các ngươi đều đáng chết. Nói xong liền đi mở đát đát đát. Theo tiếng bước chân dần dần vang lên, công chậm rãi đi lên bậc thang đi tới trên đài tử hình công nguyên soái, đã lâu không gặp. Cụ giản quay đầu nhìn cái này cường tráng lao đầu thăm hỏi một tiếng. Công không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi đi tới cùng cụ giản đều bằng nhau vị trí, ánh mắt nhìn qua trên sân cái này ô yên chướng khí chiến trường a, cụ giản, ngươi với cái thế giới này là thế nào nhìn? Nghe công bất thình lình một vấn đề, cụ giản có chút một bức. Quay đầu nhìn về phía lao nhân này, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được cái này thượng nhiệm hải quân nguyên soái lời nói bên trong có ý tứ là cái gì, cũng chỉ là đáp lại một câu, thế giới này sao? Không phải liền là cái dạng này sao? Cường giả nắm giữ quy định quy tắc quyền hạn, kẻ yếu chỉ có thể tuân thủ. Công nghe được cụ giản trả lời, đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài một hơi hay. Nói, đúng vậy à, thế giới này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, cường giả trưởng khống người yếu vận mệnh. cho nên muốn ở cái thế giới này sinh tồn tiếp chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nói xong hắn chỉ bờ dân quảng trường các nơi chiến trường, ngươi nhìn, trận chiến tranh này không phải liền là tốt nhất kiểm chứng sao? Có thể nghe được từ nơi này lão nhân trong miệng nói ra một câu nói như vậy, cụ giản cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tại hắn hải quân nghề nghiệp kiếp sống ở trong, đã sớm biết công là một cái tôn sùng thực lực người, làm một chuyện gì đều xem trọng dùng cường đại thực lực. Cái này cũng là vì cái gì công đều lớn tuổi như vậy, một thân thực lực hay là khá là khủng bố. Hắn không khỏi hỏi ngược một câu, cái kia không biết công nguyên soái đối với cuộc sống ở cái thế giới này tầng dưới chốt nhân dân là như thế nào đối đãi đây này? Công lông mày nhíu một cái, nói, thế giới này pháp tắc sinh tồn chính là như vậy, mạnh được yếu thua, yếu chính là nguyên tội. Cụ giản trong lòng ngưng lại, thầm than, quả nhiên, đây chính là công lý niệm sao? Công nói tiếp đi, ngươi không biết à, lão phu mới 3 tuổi nhiều thời điểm, trên trấn tới một đám hải tặc. Toàn bộ trấn đều bị cướp hết, thân nhân của ta đều bị giết sạch. Khi đó trấn chúng ta bên trên cùng ta cùng tuổi người không phải số ít. Bọn hắn rất nhiều so với ta cường tráng, so ta phát dục tốt không phải số ít. Nhưng mà chỉ có ta cố gắng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng tại 10 tuổi thời điểm đem đám kia sơn tặc giết chết. Lão phu sinh ra cũng rất mạnh sao? Lão phu có rất mạnh bối cảnh sao? Hắn lắc đầu không. Đó là bởi vì lão phu không tin số mệnh. Lão phu đầy đủ cố gắng mới có thể đi đến hôm nay trên vị trí này. Hắn tự tay hướng thiên, ngưng trưởng vì quyền cho nên, thế giới này không có cái gọi là kẻ yếu. Có chỉ là một đám không cam lòng chính mình sinh hoạt khốn khổ, nhưng lại không muốn phát triển lười biếng người thôi. Cuối cùng hắn nhìn về phía cụ dạn, cho nên ngươi hỏi ta như thế nào đối đãi sinh hoạt tại thế giới này người của tầng dưới chót. Yếu, chính là bọn hắn nguyên tội. 4. Chương 470. Thần kỳ Emily. Chương 470, thần kỳ Emily. Cụ dạn một mặt khiếp sợ nhìn xem công. Hắn biết công là một cái truy cầu cực hạn thực lực người, nhưng mà tại hải quân cùng dân chúng trong lòng cũng là một vị hòa ái dễ gần thương cảm thuộc hạ quan tâm dân chúng người. Trước đó thường xuyên treo ở mép là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, chúng ta thực lực cường đại chính là vì thủ hộ những thứ này nhỏ yếu người, bảo vệ hòa bình thế giới. Chỉ là không nghĩ tới vị này người người kính trọng hải quân nguyên soái bây giờ trong miệng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đơn giản lật đổ tam quan của hắn, đây vẫn là lấy trước kia cái bảo hộ người yếu hải quân nguyên soái sao? Nếu là nói ra có thể cũng không có người tin tưởng, rất khó tin tưởng công nguyên soái sẽ nói ra lời nói như vậy. Công thu hồi nắm đấm của mình, đem tầm mắt rơi vào cụ dạn trên thân, có phải hay không nghĩ tới lão phu sẽ nói ra dạng này cực đoan lời nói. Cụ dạn không nói gì, mà là gật đầu một cái. Công mở miệng nói, ngươi chưa nghe nói qua sao? Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, một vị bảo hộ kẻ yếu sẽ chỉ làm bọn hắn làm trầm trọng thêm, không muốn phát triển, nhạc hưởng kỳ thành. Ngay từ đầu con tốt, cứ thế mãi sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy khóa cửa bảo vệ bọn hắn chuyện đương nhiên. Giống như phía trên đám kia heo. Cụ dạn lần nữa chấn kinh. Không biết công tại thăng nhiệm toàn quân tổng soái nhiều năm như vậy thời gian bên trong, gặp dạng gì không phải người đãi ngộ, hay là gặp cái gì, để cho đã từng vô cùng dịu dàng công nguyên soái đã biến thành dạng này một cái cực đoan lão gia gia. Hắn tính thăm dò mở miệng hỏi một câu. Cái kia công nguyên soái đối với cái này chiến tranh cầm cái dạng gì cách nhìn đâu? Công sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, thế giới này đã quá bình tĩnh, như thế mấy trăm năm thời gian bên trong, đã thích ứng chính phủ thế giới thống trị, không cần một cái mới chính quyền. Từ công câu nói này ở trong, cụ dạn nơi nào không biết hắn ý tứ, rõ ràng chính là đứng tại chính phủ thế giới một phe này hướng. Chỉ là không đợi được hắn mở miệng nói chuyện, công âm thanh lại truyền ra, "Cụ dạn, chuyện này ta hy vọng các ngươi hải quân không cần sai lầm." Cụ dạn nghe vậy nhịn không được trong lòng ngưng lại, chẳng lẽ chúng ta hải quân đem nhập vào đảo nguyên dự định bị lao ra hỏa này biết? Không nên a. Trước mắt chỉ có chúng ta hải quân cao tầng biết ta mạ xạ cả. Hắn không dám nhận lấy, tiếp tục nghĩ đây đều là hắn hoàn toàn đáng giá tín nhiệm đồng sự, hắn không thể hoài nghi. Công nói xong câu đó, liền đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Làm một thời gian dài tại hải quân công tác tướng lĩnh, đằng sau lại đến chính phủ thế giới kế nhiệm toàn quân tổng soái, đối với chính phủ thế giới bản chất hắn cũng biết không thiếu. Cũng biết chính phủ thế giới tồn tại cũng không hào quang. Nhưng mà xem như tham gia qua rất nhiều cuộc chiến tranh lão nhân, hắn khác sâu hơn biết chiến tranh đối với thế giới này tổn hại. Nếu như không có chiến tranh đương nhiên là tốt nhất. Chiến tranh một khi phát sinh, đối bọn hắn những thứ này chiến tranh người tham dự ảnh hưởng cũng không lớn, đồng dạng một cái mới chính quyền nhậm chức sau đó, theo một loạt cử động hành trình, toàn bộ thế giới lại sẽ lâm vào vô tận dung chuyển, đối với chiến đấu cả đời chiến sĩ, thật vất vả có thể an ổn trải qua quãng đời còn lại, hắn tự nhiên là không muốn. Một bên khác, theo năm cái thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên xuất hiện trên chiến trường, chiến cuộc trong lúc nhất thời cực tốc biến hóa, năm cái thần chi thành viên kỵ sĩ đoàn giống như là năm chi như lợi kiếm đâm vào nguyên bản cháy bỏng chiến trường, đem nguyên bản chặt chẽ kết hợp với nhau hải tặc cùng quân cách mạng đội ngũ bị xé nứt mở một cái lỗ to lớn. Trong đó một cái nữ tính thần kỵ mang theo một cặp bóng, nhìn xem đối thủ trước mắt, lộ ra một cái khát máu nụ cười, ha ha ha ha, thật xin lỗi à, lang đường, lang cuối cùng, ta thực sự là rất lâu không để cho các ngươi nếm được huyết mùi vị. Nói xong nàng liền hướng đám người phóng đi. Giang giác. Chỉ là lưỡi kiếm của nàng còn không có tiếp xúc đến đối thủ thời điểm, một đoàn vòi rồng xuất hiện ở trước mặt nàng. Nguyên bản nhịp bước tiến tới trong nháy mắt ngừng lại. Biểu lộ cũng đổi lại một bộ ngưng trọng bộ dáng. Cỗ này xạ lòn cuốn tại trước mặt nàng hóa thành một cái cao lớn bối đầu nam tử nữ thần kỵ, thấy rõ người tới bộ dáng sau đó, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đổi thành một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng, cá sấu sa mạc dầu cổ đại. Nàng rỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm trên tay phải lợi chảo, ha ha ha ha, liền dùng ngươi huyết tới giải hai tà thanh đao khát ta. Dầu cổ đã trên dưới quan sát một chút trước mắt cái này nữ thần kỵ, dáng người cực kỳ cao gầy, một thân chặt chẽ chế phục đem nàng dáng người bao khỏa rất sát người, thể hiện ra trước lồi sau vểnh mỹ lệ. Một đôi trắng nón đại bạch thỏ ở giữa là sâu đầm hẻm núi, tướng mạo cũng xinh cực kỳ mỹ lệ, lông mày mắt, trứng nóng một dạng gương mặt tiên huân trang để cho cả người nàng nhìn tương đương tiêu căng khó thuần. Lâu dài chiến đấu để cho cả người nàng nhìn giống như là một đầu dáng người lưu loát ra báo. Bất quá những thứ này đối với dầu cổ để tới nói chỉ là một bộ túi ra thôi. Trong lòng của hắn không có nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn ra chiêu tốc độ. Lại nói, dù cho trải qua sự kiện kia, hắn vẫn là đối với nữ nhân không có hứng thú, ít nhất trước mắt là như thế này. Nét mặt của hắn có chút thất vọng, nữ nhân sao? Nếu đều là chính phủ thế giới cho săn, vậy thì làm tốt biến thành xác gớp dự định a. Nói xong hắn bẻ bẻ cổ, phát ra ken két âm thanh. Vì ợt Emily nhìn xem dầu cổ đại dáng vẻ, nàng cũng hưng phấn. Trước đó tất cả nam tính đối thủ nhìn thấy nàng tướng mạo cùng dáng người sau đó cũng là một bộ si hán bộ dáng, dẫn đến nàng chiến đấu không có chút nào tận hứng. Có thể những cô gái khác chiến sĩ đối với đãi ngộ như vậy rất vui vẻ. Nhưng mà làm một ưa thích chiến đấu thần kỵ, nàng khát vọng chiến đấu, khát vọng niềm vui tràn trề chiến đấu, ha ha ha ha, đúng chính là như vậy. Để cho ta nhìn một chút trong tin đồn chặt lọt kệ đoàn hải tặc ngã xuống đất mạnh bao nhiêu a. Nói xong câu đó, nàng liền một cái cạo trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Râu cổ đã hơi hơi nghiêng đầu, một đạo móng vuốt sắc bén lao hắn thái dương vẽ ra ngoài. Ngay sau đó hắn giơ tay hóa trưởng, lấy bá vương sắc hạ kỳ quấn quanh ở bên trên. Huy trưởng mà ra. Vành. Cái này quấn quanh lấy cường hãn hạ kỳ một trưởng rắn rắn chắc chắc chém trúng Emily eo nhỏ nhắn. Emily cũng theo tiếng hướng về một bên cực tốc bay ngược ra ngoài. Vành. Theo thân thể mềm mại của nàng rơi đập tại mặt đất cũng bị như vậy cường lực va chạm chấn động đến mức không ngừng đung đưa. Emily một cái lý ngư đã đỉnh xoay người đứng lên. Lao đi khỏe miệng chảy xuống máu tươi, nhìn về phía nơi xa liền góc áo cũng không có nhiễm bụi trần dầu cổ đại. Mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh, bá vương sắc hạ kỳ ba. Làm sao có thể? Nàng mười phần chấn kinh. Theo đạo lý nói, mỗi một cái thân cư bá vương sắc hạ kỳ người cũng là có một cái thành vương động. Trước mắt cái này dầu cổ đã tất nhiên nắm giữ bá vương sắc hạ kỳ, như thế nào có thể cam tâm làm chặt lọt kẻ thủ hạ đâu? Dầu cổ đại nhìn thấy chính mình tiện tay một cái ba quấn, liền để cái này con mèo nhỏ meo bị nội thương. Khẽ lắc đầu, chậm rãi hướng về Emily phương hướng đi đến. Vừa đi lấy, một đạo băng lãnh như hoàng tuyển âm thanh vang lên. Nếu như trong tin đồn thần chi kỵ sĩ đoàn chỉ có điểm này năng lượng mà nói, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi đi trước địa ngục thăm dò đường một chút. Emily cảm nhận được trên thân dầu cô đại dần dần cường đại lại băng lãnh khí tức, trên mặt chấn kinh tiêu thất, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nàng sờ lên vừa mới bị dầu cô đại đánh trúng chỗ, một cỗ cảm giác khác thường từ đáy lòng dâng lên, gương mặt cũng biến thành đỏ bừng. Nàng hung hăng lắc lắc đầu của mình, đem bên trong một dạng vứt bỏ ánh mắt kiên định nhìn xem dầu cô đại, bá vương sắc lại như thế nào? Ta cũng không phải không có giết qua, dạng này con mồi giết mới có cảm giác ra. Nói xong câu đó, cả người nàng hóa thân thành một cái khỏe mạnh mô báo. Một đạo màu đen diễm mây từ vờn quanh ở trên đó thân. Thức tỉnh viễn cổ hoang báo sao? Không thể có chút ý tứ. Râu cổ thấy thế biểu lộ cuối cùng trở nên nghiêm túc. Hoang báo bốn chảo đạp lên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỉ cả gì. Siêu, siêu, siêu. Hỉ cả gì tại râu cổ đại bao quanh. Theo thời gian tiến dần lên, hoang báo tốc độ càng lúc càng nhanh. Đem râu cổ đại trung quanh công ở giữa phát họa thành một cái ánh sáng thế giới. Emily nhìn xem trung ương cao lớn nam nhân, trong lòng thầm than, vừa mới một trưởng kia hảo. Hảo. Nghĩ tới đây gương mặt của hắn vừa đỏ. Trong đầu của ta tại sao có thể có dạng này ý tưởng kỳ quái? Lần nữa lắc đầu thần hoang tàn ảnh lợi trảo, kèm theo một tiếng khét kêu tiếng vang lên, lập tức từ bốn phương tám hướng đánh tới vô số đạo lợi trảo công kích. 4. Chương 471. Vậy phạ tham thượng. Chương 471. Vậy phạ tham thượng. Ngải Côn Đạo Lệ nhìn xem bị dầu cô đã cuốn lấy Emily, trong ánh mắt thoáng qua một tia lửa nóng, đó là hắn biểu bạch mấy chục lần cũng không có thành công tiếu giai nhân. Mà Emily mở miệng một tiếng, Đạo Lệ ngươi thật hảo, Đạo Lệ ta chỉ là đem ngươi trở thành làm một cái ca ca vân vân. Mà hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình đối với Emily đủ tốt liền chắc chắn có thể nhận được Emily tâm. Tại trong còn lại 5 cái thần chi kỵ sĩ đoàn, hắn đối với nguy hiểm năng lực nhận biết tối cường, cảm nhận được dầu cô đã khí thế cường đại, biết đó cũng không phải Emily có thể đối phó tồn tại. Nhìn thấy dầu cô đái một trường đem Emily đập bay trên mặt đất, cả người hắn trở nên phẫn nộ, đáng giận dầu cô đái, dám làm tổn thương ta Emily, ta muốn ngươi chết. Emily, chờ ta lập tức tới giúp ngươi, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Vừa nghĩ, biểu tình trên mặt dần dần trở nên mong đợi, đến lúc đó Emily nhất định sẽ khóc như mưa. Vừa nghĩ tới Emily cự tuyệt mình thời điểm quyết tuyệt biểu lộ, tâm tình của hắn liền hết sức bực bội. Hắn không giây phút nào không nghĩ tới muốn đem Emily ôm vào trong ngực. Bây giờ chính mình chạy tới đem dầu cổ đại đánh bại, nhất định có thể thu được Emily cảm mến. Lúc này hắn một bên tự sướng, một bên nhanh chóng hướng về dầu cổ đại phương hướng phóng đi đúng lúc này. Một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt hắn. Đạo Lệ ánh mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh này. Chỉ thấy người này là một cái vóc người cường tráng cao lớn, phía sau lưng một cặp màu trắng cánh nhỏ, tóc vì màu đỏ thẫm, mắt trái cùng với vai trái chung quanh có gai thành. Ở chân một thân áo choàng màu trắng làm cho cả người lộ ra mười phần tiêu sái. Khoe miệng ngậm một điếu thuốc lá, biểu lộ có chút lạnh nhạt, nhìn xem đặt đeo, hắn tự tay đem khoe miệng khói cầm trong tay. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm xương trắng a, đây chính là chính phủ thế giới thần chi kỵ sĩ đoàn sao? Nhìn không gì hơn cái này đi, hoàn toàn không được a. Người con mẹ nó ai vậy, nói chút không thiết thực lời nói. Đạo Lệ nghe được câu này, cả người vô cùng tức giận, đặc biệt là người này vậy mà nói hắn không được, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Người tới đem thuốc đặt ở trong miệng hít thật sâu một hơi. Lập tức con ngón đúng ra, toàn bộ đầu mẩu thuốc lá giống như một quả từ nòng súng bên trong bắn ra như viên đạn, hướng về Đạo Lệ vọt tới. Đạo Lệ ánh mắt ngưng lại, đồng thời cả người hướng về một bên tuấn di mấy mét, né tránh viên này đầu mẩu thuốc lá đứng vững thân thể, hắn biểu lộ đột nhiên ở giữa trở nên cực kỳ dữ tợn, quản ngươi hắn sao là ai vậy, cũng dám đối với lao tử ra tay, đuổi ngăn cả lão. Ta đi cứu Emily, chờ lấy chịu chết đi. Hắn vừa định nói lao tử thế nhưng là nghĩ đến Emily nói hắn không thích nam nhân thô lỗ, trong nháy mắt lại sửa lại. Bên tiệc dầu cổ đại dư quang ngẫu nhiên liếc về cuộc chiến bên này, khoe miệng hơi hơi vén lên, ngươi vẫn là không nhịn được chính mình chiến đấu dục vọng, đi tới rủ xì mì à sao? Thủ vệ đại đội đội trưởng Nguyệt Họa, đứng tại đảo lệ đối diện chính là đảo nguyên đại danh đỉnh đỉnh thủ vệ đội trưởng Nguyệt Họa, khi xưa sạn địa ạ chiến sĩ. Tại biết đảo nguyên muốn cùng chính phủ thế giới lúc khai chiến, hắn cũng cùng Chặt Lọt Kẻ nói qua mình muốn tham chiến ý nghĩ. Chặt Lọt Kẻ cũng là không có cự tuyệt, chỉ là Lạp Kỳ lại không nghĩ để cho hắn tham chiến. Lý do là tại tất cả chiến lực đều chạy tới rủ xì mì ạ cần phải có người trấn thủ đảo nguyên. Vậy Họa lần này cũng là trộm đạo tới. Lạp Kỳ sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ, dù hắn bây giờ hung lực vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Lại nói đảo nguyên bây giờ thế nhưng là toàn dân giai binh. Hơn nữa tại đi tới rủ xì mì ạ phía trước, Nạp Mỹ liền đem toàn bộ thế giới mới hòn đảo lên tới vạn mét cao công. Cho nên gần như không sẽ có an toàn gì vấn đề, xem ra Hợp Họa gia hỏa này cũng là rất lâu không có chính thức chiến đấu á, ý niệm ngừng ở đây, hắn đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào trước mắt cái này chỉ khỏe mạnh mẫu báo trên thân. Đạo lệ cũng không để ý đối diện là ai, một cái thuấn di liền xuất hiện tại Hợp Họa bên cạnh thân, đưa tay một kiếm hướng về Hợp Họa cổ chém vào xuống. Vậy Họa giống như không có cảm ứng được đạo lệ công kích, tùy ý lơi kiếm sắc bén chém vào trên cổ của mình đinh. Một tiếng kim thiết tấn công âm thanh vang lên, đạo lệ đao không sai chút nào chém trúng Hợp Họa cổ, đồng thời một đạo sáng tỏ hỏa hoa từ lưỡi đao cùng cổ chỗ giao giới phân tán bốn phía dựng lên. Nhìn thấy Hợp Họa chỗ cổ đã biến thành sâm màu xanh lá cây thô ráp làn da, đạo lệ gương mặt rung động, cái gì? Ngươi đến cùng là giống loài gì? Đồng thời hắn cảm giác mình bị hung hăng vũ nhục. Cho tới bây giờ không có ai dạng này không để phòng ngự đón đỡ đao của mình, đây vẫn là lần đầu. Vậy Họa khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng để mắt tới đạo lệ, môi mỏng khẽ mở, hơi hợt, ngươi là đang cho ta củ lẽ sao? Cảm nhận được trên thân Họa băng lãnh khí thế cường đại, đạo lệ hai bước nhảy ra. Nhìn không được cười lên ha ha, ha ha ha, hảo. Hảo một cái hời hợt. Liên để ngươi xem một chút lão, năng lượng của ta a. Nói như vậy lấy cả người hắn dần dần biến thân thành một cái màu nâu da cừu non, liền để ta dùng thức tỉnh phí dương dương trái cây nói cho ngươi ngăn cản một cái truy yêu nam nhân kết quả. Hắn đem hạ kỳ quấn quanh ở chính mình song giáp phía trên. Trong ngay mắt, bên trên tản mát ra khí thế bức người. Nhìn thấy đạo lệ cường hãn như thế khí thế, vậy Họa biểu tình như cũ không có bao nhiêu biến hóa, mà là đem hai tay hóa thành rực long hai cánh. Hơi hơi vũ cánh, trong nháy mắt xuất hiện tại đạo lệ trước người. Nhấc chân liền hướng đạo lệ rơi đập xuống. Đạo lệ nhịn không được cả kinh, không nghĩ tới tốc độ của người đàn ông này nhanh như vậy, muốn so cạo nhanh hơn không ít. Mắt thấy tránh không thoát, hắn cũng dứt khoát không có lựa chọn né tránh. Cuốn quanh lấy hạ kỳ cường lực một cước thẳng tắp rơi vào cừu non trên thân. Trong dự đoán đánh trúng cảm giác chưa từng xuất hiện. Vậy mà cái này cường đại một cước vậy mà chậm rãi rơi vào thật dày lông dê ở trong. Phản phất một quyền đánh trúng vào đông, không có chút nào điểm dùng lực. Vậy mà có chút chấn kinh. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, đạo lệ một thân này lông dê giống như là vô số cây xiềng xích, đem chân của hắn kéo chặt lấy. Đạo lệ cảm nhận được cảnh tượng này, đưa tay một kiếm hướng về vạ chân chém tới. Vậy vạ trên chân phải chợt giấy lên một cỗ màu đen khí diễm. Lập tức liền thoát ly lông dê gò bó. Một cái thuấn di xuất hiện tại một bên khác, có chút ý tứ. Đạo lệ nhưng là mười phần kinh hãi, đây là từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Chỉ cần là bị chính mình lông dê trói buộc chặt, trừ phi mình giải trừ, vẫn thật là không ai có thể tránh thoát. Lúc này hắn dư quang lườm liếc một bên khác Emily, biểu lộ đông nhiên lại trở nên kiên nghị, coi như thế lại như thế nào. Emily là ta. Phi. Ta nói là, mệnh của ngươi là ta. Vậy Họa đưa tay đối với hắn vây vây. Mẹ dư Tom dẹt Martin nhìn xem trước mắt xuất hiện mỹ thiếu nữ, trên mặt lộ ra một vòng khiêm tốn nụ cười hiền hòa. Nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thế giới hoa tiêu Nạ Mỹ tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Nạ Mỹ ngước mắt nhìn trước mắt thần này chi thành viên kỵ sĩ đoàn, có chút ngoài ý muốn. Tại tưởng tượng của nàng ở trong, chỉ cần là đến từ mạ gì dễ họa sẽ người đều cực kỳ cao ngạo, ố hay không ố cũng không đem sâu kiến treo ở bên miệng. Không nghĩ tới cái này thần kỵ, không chỉ có dung mạo rất xoái, còn hết sức ôn hòa. Hơn nữa từ nơi này đặc công trên thân còn có thể cảm nhận được câu nói này cũng không phải đang nói láo, mà là xuất phát từ nội tâm. Hoàn toàn nhìn không ra là một cái đến từ chính phủ thế giới đặc công đã như vậy. Nạ Mỹ hai tay xấu hổ khoác lên trước người, vốn éo người còn đối với Martin bước ra một cái mị nhãn, ngựa khí nhu nhu vang lên, cái kia, thần kỵ sĩ đại nhân có thể hay không nhường một chút tiểu nữ từ đâu. Martin ôn nhu nở nụ cười, tại hạ ngược lại là nghĩ, chỉ là tại hạ thân phận là thần chi kỵ sĩ đoàn A4. Chương 472, trên đầu chữ sắc có cây đao. Chương 472, trên đầu chữ sắc có cây đao. Nghe vậy Nạ Mỹ trong lòng nhịn không được chửi bậy, vậy ngươi nói cái quỷ đâu. Martin hướng về phía Nạ Mỹ bái, nói, khả ái Nạ Mỹ tiểu thư, tại hạ có chút việc không hiểu rõ, còn xin Nạ Mỹ tiểu thư giải hoặc. Nhìn thấy như thế lễ phép thần kỵ, Nạ Mỹ cũng dự định xem hắn đến cùng muốn làm gì, không biết thần kỵ sĩ đại nhân có cái gì nghi vấn đâu. Nói xong nàng lại vứt ra một cái mị nhãn. Martin nhìn thấy Nạ Mỹ như vậy, nơi bụng dâng lên một cỗ lửa nóng, trong ánh mắt cũng thoáng qua một tia tà dâm. Bất quá chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà chính là cái này nho nhỏ trong nháy mắt thần sắc biến hóa, liền bị Nạ Mỹ bắt được. Trong nội tâm nàng một hồi hiểu rõ, ta còn tưởng rằng thật là cái gì người khiêm tốn, thì ra không gì hơn cái này. Martin chậm rãi mở miệng, chỉ là có chút đáng tiếc nha. Nghe lời nói này Nạ Mỹ hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử cớ gì nói ra lời ấy, cũng không có hỏi nhiều, chỉ đợi người này nói tiếp. Chỉ thấy Martin khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một bộ vẻ tiếc hận, đáng tiếc cô nương có được xinh đẹp như vậy. Nạ Mỹ nghe được Martin nói như vậy nhịn không được có chút buồn cười, thần kỵ sĩ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Thế giới này vốn là không phải đen tức là trắng, cô nương thân ở hải tặc trận doanh, đi qua chiến tranh lần này sau đó, hải tặc sẽ không còn tồn tại, cô nương có thể cũng biết bởi vậy vẫn lạc. Nạ Mỹ bây giờ nơi nào không rõ ràng cái này ngụy quân tử nói bóng gió cái kia thần kỳ là đại nhân có ý tứ là. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, mang theo một chút đẹp người, kỳ thực tiểu nữ tử cũng không muốn làm hải tặc nha, không biết thần kỵ sĩ đại nhân có đề nghị gì tốt đâu. Vừa nói, nàng đôi mắt đẹp một mực lóe hì cả gì. Martin thấy thế, bụng dưới một hồi lửa nóng. Bất quá ngoài mặt vẫn là phải giả trang ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, tại hạ ngược lại là có thể chỉ ra cho cô nương một con đường sáng. Không biết thần kỵ sĩ đại nhân muốn cho nô gia chỉ một đầu dạng gì đường sáng đâu. Martin chỉ cảnh hoang tàn khắp nơi bờ dân quảng trường, nói: "Nã Mỹ tiểu thư cho là trước mắt bờ lăn quảng trường chính phủ thế giới thực lực chính là toàn bộ sao?" Hắn lắc lắc ngón trỏ tay phải, "Dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là chính phủ thế giới thực lực một góc của băng sơn. Nhưng mà chính là như vậy binh lực liền để những thứ này hải tặc không cách nào ứng đối. Nếu như Nã Mỹ tiểu thư còn khăng khăng ở tại hải tặc trận doanh mà nói, tiếp xuống chuyện sắp xảy ra không phải ta một cái nho nhỏ thần chi thành viên kỵ sĩ đoàn có thể giải quyết." Nã Mỹ khẽ miệng hơi hơi vén lên, "Tiểu nữ tử cũng không muốn làm hải tặc, thế nhưng là có thể làm sao? Ta một cái nhược nữ tử ra biển chỉ có thể là phụ thuộc vào một cái cường độ thế lực." Martin cười ha ha, nói: "Tin tưởng Nã Mỹ tiểu thư cũng biết, hải tặc là tà ác, chính phủ thế giới là chính nghĩa, cho nên trước mắt chỉ có một con đường, đó chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào chính phủ thế giới." Nói như vậy lấy, nét mặt của hắn trở nên có chút rối rắm, "Chỉ là, thần kỵ sĩ đại nhân, thế nào? Chỉ là chuyện ta cũng không tốt thao tác." Nã Mỹ đưa tay phải ra ngón trỏ, chọc chọc lún đồng tiền của mình, "Chẳng lẽ liền xem như thân là chính phủ thế giới thần chi kỵ sĩ đoàn, cũng còn có chuyện làm không được sao?" Nã Mỹ lần này động tác cực kỳ hoạt bát khả ái, trực tiếp đánh trúng Martin tâm ba, kém một chút liền phát ra lửa hí. Nhưng mà hắn là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tự nhiên là sẽ không lộ ra chân tướng, bởi vì phê chuẩn một người gia nhập vào mạ gì dễ và sẽ cần ngũ lao tinh đại nhân phê chuẩn, huống chi Nã Mỹ tiểu thư bây giờ còn là hải tặc thân phận. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, bất quá còn có một cái biện pháp. Martin cau mày, cả người biểu lộ vẻ tương đối xoan xuyết. Nã Mỹ cũng nghĩ xem cái này ngụy quân tử trong mồm chó có thể nói ra dạng gì nói nhảm. Martin có chút chần chờ mở miệng, chính là muốn ủy khuất một chút Nã Mỹ tiểu thư. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Nã Mỹ, chỉ cần Nã Mỹ cùng tại hạ kết làm phu thê, liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành mạ gì dễ vạ sẽ cư dân. Từ nay về sau liền có thể nhận được chính phủ thế giới phù hộ. Nã Mỹ trong ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét, nháy mắt thoáng qua, tiểu nữ tử một kẻ bình dân như thế nào dám trèo cánh cao, cùng cao cao tại thượng thần kỵ sĩ đại nhân kết làm phu thê đâu? Martin trên dưới dò xét một chút Nã Mỹ, nói: "Nã Mỹ tiểu thư thiên sinh lệ chất, cùng Nã Mỹ tiểu thư kết làm phu thê là tại hạ trèo cao. Chỉ là tại hạ trong nhà có một cái lão bà, cần ủy khuất một chút Nã Mỹ tiểu thư làm tiếp." Nã Mỹ nghe được cái này, trong lòng đã không phải là ác tâm có thể diễn tả. Nghĩ tới đây, nàng chợt ngã trên mặt đất. Martin thấy thế vội vàng đi lên trước, vừa định đưa tay đem Nã Mỹ nắm ở trong ngực. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới lập thiết lập nhân vật, lại chỉ là quỳ xuống thân thể. Nhẹ giọng hỏi: "Thế nào, Nã Mỹ tiểu thư?" Nã Mỹ đôi mắt buông xuống, đưa tay hơi hơi giải khai lồng ngực của mình một khóa nút thắt. Cực lớn thỏ trắng lộ ra hơn phân nửa. Martin cũng đã không thể duy trì chính mình quân tử hình tượng, mắt buốc đào tâm, lỗ mũi phóng đại, phun ra bạch khí. Một đôi móng heo liền muốn vươn hướng Nã Mỹ khe danh, đúng lúc này một cô mãnh liệt ngạt thở truyền đến, ngay sau đó cũng cảm giác đầu của mình bị một cỗ cự lực đánh trúng, rơi đập tại mặt đất. Lập tức ý thức liền lâm vào hắc ám. Nã Mỹ phi sức đem trước ngực của mình cởi ra nút thắt cài tốt, đứng dậy cho cái này thần kỵ một ước. Đồng đốc, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nói xong nàng còn không hả giận, đưa tay hướng về công bên trong nắm chặt, lập tức một thanh màu trắng trường mâu ngưng kết mà ra. Theo bật sổ cũ hạ kỳ quấn quanh mà lên, trường mâu mũi nhọn, biến đen như mực vô cùng. Bên trên tản mát ra khí thế bức người. Nã Mỹ nắm trường mâu liền muốn nhắm ngay Martin vị trí hậu tâm đâm vào đi, đúng lúc này một thanh âm truyền tới dừng tay. Tùy theo mà đến chính là một đạo cực kỳ lăng lệ công kích. Nã Mỹ khẽ chau mày, động tác trên tay cũng dừng lại xuống. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy là một cái dài cực kỳ mập mạp thần kỵ thành viên cực tốc hướng về bên này đi tới. Chỉ thấy cái này thần kỵ tay bên trong cầm một khẩu súng, họng súng thẳng tắp nhắm ngay Nã Mỹ. Ngay tại hắn sắp bóp cò thời điểm, giang giác, một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cái tên mập mạp này. Cảm nhận được cái này khí tức xuất hiện, Nã Mỹ không do dự nữa, đem trong tay trường mâu thẳng tắp đâm vào. Phốc phốc. Một đời cường giả thần chi thành viên kỵ sĩ đoàn cứ như vậy chết ở mình sắc tâm phía dưới. Cái này cũng là trước mắt bờ dân quảng trường thứ nhất chết mất đại tướng cấp bậc cường giả. Mập mạp nhìn thấy một màn này, vô cùng tức giận. Bọn hắn cùng thân là thần chi thành viên kỵ sĩ đoàn, mặc dù bình thường ai cũng không quen nhìn ai, đối ngoại đều là người một nhà, là cùng một chỗ đã trải qua vô số trận chiến đấu chiến hữu. Hơn nữa một cái thần chi kỵ sĩ đoàn cứ như vậy chết ở trước mặt mình, cũng là đối với chính mình cực lớn vũ nhục đáng giận yêu nữ, ngươi đến cùng đối với Martin làm yêu thuật gì, ta muốn ngươi chết. Mập mạp tức giận bóc cỏ. Vành. Nhưng mà thương ở trong tay của hắn trực tiếp nổ thân. Khuôn mặt cũng bị nổ thành màu đáy nổi. Tóc nổ tung a ha ha ha ha, tại trước mặt bản thần còn nghĩ quát tháo, ai cho ngươi dũng khí? Béo thần kỵ nhìn chằm chằm trước mắt cái này sấm sét hóa thành nam tử, chau mày, lôi thần Eno, 4. Chương 473. Thủy ngân trái cây Selby. Chương 473. Thủy ngân trái cây Selby. Nã Mỹ nhìn xem đã dần dần băng lánh Martin, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đời ta đều là chỉ thuộc về chặt lọt kẻ. Nghĩ tới đây, nàng thân thể mềm mại liền một hồi mềm mại. Coi lại một mắt cái này đạo mạo nghiêm trang gương mặt, lại cảm thấy trong lòng nhịn không được một trận ác tâm. Chợt không còn quan tâm người này, quay người hướng về trên sân hải quân cùng bọn đặc công đi tới. Mập mạp đặc công nhìn thấy một màn này, không khỏi hét lớn lên tiếng, "Yêu nữ, cũng dám sát thần chi kỵ sĩ đoàn, không đem thần chi kỵ sĩ đoàn danh tiếng cầm về, ta liền không cứ gọi nạp Lan Đỗ Selby." Nói xong hắn toàn bộ cánh tay phải liền biến thành một môn hỏa pháo. Hỏa pháo họng pháo trực tiếp nhắm ngay Nã Mỹ bóng lưng, "Hèn bọn nhân loại, ngươi có phải hay không quên đi, bản thân còn tại trước mặt của ngươi a. Không đợi được hắn tiếng pháo vang lên, hệ nổ lời nói liền truyền vào lỗ tai của hắn. Cảm nhận được từ trên thân hệ nổ truyền đến cực độ sát ý lạnh như băng, Sẹo Bí lòng không khỏi chìm xuống, đồng thời cả người cũng hơi bình tĩnh lại. Cái này trên thân hệ nổ truyền đến khí tức cực kỳ cường đại, ít nhất không kém gì chính mình, thậm chí càng mạnh hơn một tia. Nhưng xem như mạ gì dễ họa sẽ thiên thần đội ngũ, như thế nào khả năng bị hù đến? Hắn mở miệng nói, lôi thần hệ nổ, thời đại này rác rưởi cũng dám xưng thần sao? Hệ nổ phảng phất như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cười lên ha ha, a ha ha ha ha, các ngươi chính phủ thế giới người, a, không, là cậu. Các ngươi chính phủ thế giới cậu có phải hay không thường xuyên đi ăn phân a? Trong mồm chó bay ra từng đợt hôi thối. Sẹo Bỉ kỳ thực đã là nổi giận, đây vẫn là đệ nhất có người đối với hắn như vậy nói chuyện, trước đó tùy tiện cái nào chỉ cần thấy được hắn, không có chỗ nào mà không phải là khách khí quỳ rạp trên đất, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn tới. Cái này chặt lọt kệ đoàn hải tặc lôi thần dám bước lên lớn sơ suất, người đang tìm cái chết. Sâu kiến. Sẹo Bỉ còn chưa dứt lời phía dưới liền bóp lấy cò súng. Bành. Một quả cực lớn đạn pháo cuốn lấy cực hạn hạ kỳ, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về hệ nổ mặt phóng tới. Hệ nổ thấy thế khoe miệng một sẹp, thật đúng là một lòng cấp bách cậu a. Nói đầy đủ cá nhân tại đạn pháo sắp đánh trúng chính mình mặt thời điểm tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới Sẹo Bỉ đỉnh đầu. Chỉ thấy hệ nổ một cái xoay người đập xuống chân. Phổ thông một cước đang nháy điện chi lực ra chỉ, trở nên lăng lệ lại cực tốc. Trong chớp mắt liền rơi vào Sẹo Bỉ trên cánh tay. Bành. Theo một cú cường đại sức mạnh truyền đến, cơ thể của Sẹo Bỉ trong nháy mắt chìm xuống dưới đi. Lực xung kích cực lớn để mặt đất xuất hiện từng đạo dọa người khe rãnh, giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn mà đi. Hệ nổ một cái thuấn di rơi vào trước mặt Sẹo Bỉ mấy thước chỗ. Có chút tán thưởng nhìn xem trước mặt cái tên mập mạp này có thể tại trước mặt bản thần chó sủa, vẫn là có mấy phần bản lãnh. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái tên mập mạp này mặc dù dài xấu, thực lực hay là không thể khinh thường. Sẹo Bỉ nhưng là một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm trước mắt cái này có chút cuồng vọng cánh tay trần nam nhân. Tuy nói hắn mặt ngoài khinh bị hệ nổ, nhưng mà trong lòng cũng không có buông lòng cảnh giác. Húng chi người trước mặt này còn có cùng hoàng viên nổi danh đệ nhất thế giới thần tốc danh sưng. Cho nên tại chính mình bóp cò thời điểm, hai chân của mình liền đã chạy ra dung luyện sắt thép ngưng kết đem chính mình một mực cố định tại mặt đất. Này mới khiến hắn không có ở hệ nổ cái này cường đại dưới một cước thụ thương, nhưng cũng để cho hắn không dễ chịu, hô hấp đều trở nên có chút hỗn loạn. Bất quá tính cách cao ngạo cũng sẽ không để cho hắn toát ra bất luận cái gì sợ cùng biểu tình khiếp sợ cái gì rác rưởi chặt lọt kệ đoàn hải tặc, không gì hơn cái này, cho chúng ta chính phủ thế giới sách dạy cũng không xứng. Nói như vậy lấy nét mặt của hắn vẫn là một bộ vẻ khinh thường. Hệ nổ khẽ lắc đầu, xấu xí nội tâm còn cực kỳ vặn mẹo, xem ra chính phủ thế giới là cho các ngươi rót thuốc mê. Yên tâm đi, bản thần sẽ không giết chết ngươi, muốn để ngươi tận mắt thấy các ngươi bọn này cầu duy trì chính phủ thế giới rơi xuống thần đàn người người kêu đánh chẳng cảnh. Sẹo Bỉ diện mục dữ tợn, giọt giọt màu bạc trắng kim loại trạng thái lỏng từ lỗ chân lông dần dần chảy ra. Giọt giọt hội tụ, cuối cùng đem chính mình bọc thành một cái cực lớn ngân sắc kim loại người máy. Hệ nổ đưa tay vớt cằm, đây chính là ngươi trái ác quỷ năng lực sao? Nhìn chẳng ra sao cả a. Sẹo Bỉ một mặt phẫn nộ, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải đơn giản kim loại trái ác quỷ, lão tử là hệ siêu nhân thủy ngân trái ác quỷ. A, có cái gì không giống nhau sao? Hệ nổ không đếm xỉa tới đáp lại. Sẹo Bỉ nhìn thấy hệ nổ lần này bộ dáng, tức giận đến giận sôi lên, vậy liền để ngươi xem một chút thủy ngân lợi hại. Nói xong cũng trông thấy Sẹo Bỉ cực lớn thủy ngân cao tới, huy động cánh tay máy móc, lập tức một cỗ thủy ngân hướng về hệ nổ vào tới. Hệ nổ đưa tay đem lòng bàn tay nhắm ngay Sẹo Bỉ 5000 vạn for đi sực cơ. Một thoáng thời gian nhất đạo cánh tay to lớn lam sắc thiểm điện thẳng tắp phóng tới vọt tới thủy ngân trụ. Oeng! Thử thử thử. Sấm sét trong nháy mắt cùng thủy ngân trụ đụng vào nhau, cương đại dòng điện cùng thủy ngân phát sinh mãnh liệt phản ứng đầy trời thủy ngân hơi nước hướng bốn phía bắn ra. Mấy hơi thở ở giữa liền lan tràn phương viên vài trăm mét diện tích. Không chỉ có đem hệ nổ cùng Hưu So bao phủ ở trong đó, ngay cả cách gần đó hải quân cùng bọn đặc công cũng che mất không thiếu. Mà những cái kia hút vào thủy ngân hơi nước hải quân cùng đặc công lúc này nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi tính mệnh. Bọn hắn đều là mở to hai mắt, hai tay cắm cổ của mình, trên mặt là một bộ vẻ mặt hết sức sợ hãi. Phản phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì đại khủng bố đồng dạng. Giang giác. Một tia chớp âm thanh tại đầy trời thủy ngân trong hơi nước ở giữa vang dội dựng lên. Tùy theo mà đến chính là từng đạo cường đại vô song sấm sét. Theo thời gian đưa đẩy, thủy ngân hơi nước dần dần tiêu tan, lộ ra tình huống trên sân. Sẹo Bỉ lúc này đã biến trở về hình dạng người, bất quá toàn thân khí thế cũng không có bao nhiêu hạ xuống. Lại nhìn đối diện, hệ nổ đồng dạng đứng tại chỗ, chỉ là hắn bây giờ đưa tay che lấy lồng ngực của mình, hô hấp có chút hỗn loạn, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt ha ha ha. Thủy ngân cường đại cũng không phải ngươi dạng này sâu kiến có thể lý giải. Thấy vậy một màn Sẹo Bỉ cười mười phân hoan, xem như thủy ngân năng lực trái cây giả, hắn tự nhiên là tin tưởng cái này kỳ quái kim loại uy lực. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần nhiều tới mấy lần, trước mắt cái này mưu toan khiêu chiến thần uy vô lý người nhất định sẽ hóa thành một vũng máu. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy trên thân hệ nổ từng đạo vi hình sấm sét đang nhảy nhót. Ngay sau đó hắn một cái nhẹ nhàng nghiêng đầu. Một giọt nước ngân từ trong lỗ thai của hắn nhỏ xuống tại mặt đất, đúng là hắn vừa mới hút vào thủy ngân hơi nước ngưng kết mà thành. A ha ha ha, không tệ, không tệ, có chút ý tứ, ta đều không đành lòng đem ngươi giết chết, còn có cái gì tiết mục sao? Lấy ra để cho bản thân thật tốt thưởng thức một chút. Hệ nổ nói như vậy lấy hướng về phía đối diện một mặt khiếp sợ Sẹo Bỉ ngoắc ngoắc tay. Trong lòng Sẹo Bỉ ngưng lại, đưa tay một đoàn thủy ngân tại trên nắm tay của mình ngưng kết, đồng thời một đạo anh màu hồng bật sổ sổ cú hạ kỳ quấn quanh ở bên trên cạo. Trong nháy mắt đi tới hệ nổ trước mặt. Hệ nổ không tránh không né, đưa tay hóa trưởng, đem bá vương sắc hạ kỳ quấn quanh ở bên trên. Một trường liền đón nhận Sẹo Bỉ thủy ngân năm đấm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. To lớn thủy ngân năm đấm đánh vào hệ nổ trên bàn tay. Thử thử thử. từng đạo làm cho người thai đau âm thanh truyền đến, bao trùm tại Sẹo Bi trên nắm tay thủy ngân phân tán bốn phía rơi xuống, lộ ra nguyên bản nắm đấm. Sẹo Bi biểu lộ có trong nháy mắt và mèo. Ngay sau đó một cái cạo cách xa hệ nổ, một mặt rung động nhìn xem hệ nổ, làm sao có thể? Bá vương sắc hạ kỳ. Một bên khác, Hàn Cốc đá đá bên chân tượng đá, khắp khuôn mặt là ghét bỏ chi sắc thần chi kỵ sĩ đoàn. Có tư cách gì làm thiếp thân phu quân lộ? Nói xong, hai đoàn đỏ thắm hiện lên ở trên mặt đẹp của nàng, trong miệng lẩm bẩm nói, chiến tranh lần này sau, liền có thể cùng phu quân thành thân. Nghĩ tới đây nàng toàn thân có chút bụn rủn nha. Lúc này chung quanh vang lên một chút âm thanh bốn. Chương 474. Hải quân nguyên soái cụ dặn mà nói. Chương 474. Hải quân nguyên soái cụ dặn mà nói, a Hàn Cọc đại nhân, thật đẹp, a vi chết Hàn Cọc đại nhân nhìn ta nha thật lóa mắt, giống như là thái dương. Con mắt của ta ba. Đây chính là thế giới đệ nhất mỹ nữ dung mạo sao? Đơn giản chính là giống như thần tiên nhan trị. Chung quanh một vòng hải quân cùng đặc công nhìn thấy Hàn Cọc, giống như là một đám phát tình châu được. Hàn Cọc nhịn không được lạnh rên một tiếng, đối với dạng này si hán hành vi, nàng gặp nhiều lắm, đồng thời làm ra ký hiệu khinh bị động tác, các ngươi những thứ này cậu nam nhân, không cần làm ra dạng này si hán hành vi, thiếp thân nhìn xem ác tâm. Nhưng mà dạng này không lưu tình chút nào lời nói, cũng không có đạt đến ngăn cản những thứ này si hán nhóm hành vi. Ngược lại là càng thêm kích động, trong mắt buốc lên từng trận đạo tâm. Lên tiếng. Theo một tiếng thanh thủy hóa đá tiếng vang lên, đã nhìn thấy phương viên vài trăm mét hải quân cùng đặc công toàn bộ đều biến thành tượng đá. Nhưng mà chính là như vậy, xa xa hải quân cùng bọn đặc công vẫn như cũ một bộ si hán bộ dáng nhìn xem Hàn Cọc công nguyên soái, tình huống có chút không ổn à, thần chi kỵ sĩ đoàn giống như không có còn lại bao nhiêu à. Trên đài tử hình cụ giản tự nhiên là xem thỏa thích toàn cục, thấy được chiến trường tình huống. Hai cái thần chi thành viên kỵ sĩ đoàn chiến bại, cũng là rơi xuống trong mắt của nàng. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía một bên công, lại trông thấy công biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, giống như là hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Cụ giản có trong nháy mắt kinh hãi, nhưng lại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tuy nói công cùng thần chi kỵ sĩ đoàn cũng là một phần của chính phủ thế giới cao cấp quan viên, nhưng mà thuộc về hai cái khác biệt bộ môn, Thiên Long Nhân địa vị muốn tại toàn quân phía trên, thần chi kỵ sĩ đoàn thế nhưng là có thể trực tiếp tử hình Thiên Long Nhân tổ chức. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, thần chi kỵ sĩ đoàn địa vị đều phải so với toàn quân cao, muốn so công địa vị cao. Thậm chí tới giữa hai bên có cái gì ăn tết cũng còn chưa biết. Bất quá từ công chi phía trước lời nói đến xem, lão nhân này là rất không có khả năng sẽ tiếp nhận đảo nguyên. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đem tầm mắt trên chẳng vừa đi vừa về quét mắt, nhìn thấy tất cả cố định sắp đặt cũng đã thành công hoàn thành. Hắn nâng tay trái, nhắm ngay trên đó cỡ nhỏ gen gen như si mở miệng tất cả hải quân nghe lệnh. Thanh âm của hắn cực kỳ vang dội, tại toàn bộ bờ dân quảng trường quân quần. Bây giờ không chỉ có hải quân đình chỉ động tác trên tay, trên sân đại đa số người đều ngừng công kích cuối cùng bắt đầu sao. Giờ Dạ Gồng ánh mắt híp lại, khoe miệng có một vệt mỉm cười thản nhiên câu lên. Hoàng viên cùng Giờ Dạ Gồng liếc nhau, tiếp lấy đem lực chú ý rơi vào trên sân chính phủ thế giới bọn đặc công trên thân khoát qua một mệt mỏi, thật đúng là một đám thiện chiến gia hỏa. Gặp cười ha ha một tiếng, hoa ha ha ha, rốt cuộc đã đến sao? Không biết lão phu lựa chọn có phải hay không chính xác đó a. Đối diện lọ nắm thật chặt trên tay quỷ khóc, một mặt cười khổ, lúc này hắn cảm giác toàn thân sắp tan thành từng mảnh. Còn tốt cụ già nguyên soái ở thời điểm này mở miệng, bằng không thì hắn thật sự có thể sẽ bị đối diện lao ra tử phá hủy thế nào. Lọ tiểu tử, có ý kiến gì không? Gặp nhìn thấy lọ dạng này, một bộ vẻ mặt thú ván mở miệng hỏi. Lọ khẽ lắc đầu, không hổ là hải quân anh hùng gặp, thực lực thật đúng là giống manh thú cường đại. Hắn cảm giác lão đầu đối diện thật sự ra toàn lực. Gặp dương lên tay phải của mình hai đầu cơ bắp, nói, ha ha ha, không được rồi, lão phu đã cao tuổi. Tiểu tử ngươi xuất toàn lực a. Lọ đối với cái này không ngừng phải chăng, chỉ nói, gặp lão gia tử, kế tiếp mới là trọng đầu hi a. Gặp lắc lắc đầu nói, lọ tiểu tử, không cần đem sự tình nghị quá đơn giản, thực lực của bọn hắn cũng không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy a. Nghe được gặp nói như vậy, lọ nhịn không được liếc mắt một cái, lão gia tử kia còn liều mạng như vậy, xương cốt của ta đều sắp bị ngươi cho chia rẽ a. Ha ha ha ha, đây không phải rất lâu không có đúng nghĩa động thủ. Lọ bốn. Một bên khác, nợ nụ cười cùng sẹn gỗ cụ đối một chiêu riêng phần mình lui ra phía sau mấy mét, tiếp đó dừng lại động tác trong tay. So sánh với gặp cùng lọ chiến trường, hai người này chiến đấu lại vẫn luôn lộ ra thành thạo điêu luyện, bởi vì sớm biết giữa hai bên là đồng nhất trận doanh, không cần thiết đánh nhau chết sống. Vì cùng xạ lẹt chiến trường, xạ lẹt quay đầu nhìn về phía trên đài tử hình cụ giản, nguyên soái đại nhân muốn tuyên bố sao? Lúc này phi âm thanh từ đối diện truyền đến, uy, đại thúc, ngươi đến cùng còn đánh nữa hay không? Xạ lẹt hướng về phía phi làm một cái im lặng thủ thế, suy phi quân, ngươi vẫn là trước nghe một chút nguyên soái đại nhân nói thế đó đi. Ngươi không đánh, ta muốn trước đi cứu xạ bộ. Nói xong câu đó, phi liền chuẩn bị tiến lên vượt một bước hướng về đài tử hình phương hướng mà đi. Xạ lẹt thấy thế nhanh chóng ngăn lại xuống, nói, phi quân, không nên vọng động, trước hết nghe xong. Xạ bộ quân không có việc gì. Nhìn thấy trên sân tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, Cụ Giản mới háng giọng một cái, tiếp tục nói, các vị hải quân đồng bào, ta là nguyên soái Cụ Giản. Chúng ta hải quân một mực là một cái chính nghĩa chi sư. Ở mảnh này đại dương mênh mông bên trên, hải quân của chúng ta từng lâu dài đi theo chính phủ thế giới chỉ lệnh. Chúng ta cho là đó chính là giữ gìn chính nghĩa con đường duy nhất. Nhưng mà cho đến ngày nay, chúng ta thấy rõ chính phủ thế giới hắc ám cùng mục nát. Chính nghĩa bị bóp méo, công bằng bị giẫm đạp. Cái kia cái gọi là tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối chính nghĩa, bất quá là bọn hắn tư vực tấm màn che. Mà tin tưởng rất nhiều hải quân đồng bào đều từng chấp hành tương đối âm u nhiệm vụ. Còn có một cái tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc đồ vật, đó chính là đồ ma lệnh. Các ngươi cho là vậy thật chính là chính phủ thế giới tại tiêu diệt ác ma sao? Không, dĩ nhiên không phải. Đó là cái này một số người uy hiếp đến chính phủ thế giới địa vị thống trị. ta khắc sâu nhớ kỹ O39 hạ dạ sự kiện. Vốn là một đám tay trói gà không chặt học giả, lại gặp nhận lấy sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ là bởi vì bọn hắn đang nghiên cứu công trắng 100 năm lịch sử. Bọn hắn có lỗi sao? Bọn hắn chỉ là muốn biết thế giới này chân tướng a. Mà công trắng 100 năm lịch sử chính là chính phủ thế giới sử dụng thủ đoạn hèn hạ chiếm lĩnh thế giới lịch sử. Mỗi một lần đồ ma lệnh cơ hồ đều là bởi vì có người đang nghiên cứu công trắng 100 năm lịch sử. Càng thêm chán ghét là, cái kia 19 cái phản loạn quốc sau khi thắng lợi, đem chính mình hậu thế xưng là Thiên Long Nhân. Ở trên biển bọn hắn gọi là thế giới quý tộc, được hưởng vô thượng quyền hạn. Bọn hắn có thể tùy ý chi phối người sinh tử, có thể tùy ý trắng trợn cướp đoạt nữ nhân. Thậm chí bọn hắn chỉ cần thu đến tập kích, chúng ta hải quân nhất định phải phái ra đại tướng trở lên sức chiến đấu đi bảo vệ cho hắn. A, thực sự là nực cười. Thế giới như vậy kẻ thống trị đơn giản chính là cái thế giới này sỉ nhục. Nói đến đây, Cụ Dạn dừng lại một chút đảo mắt một vòng, tiếp tục mở miệng, cho nên, ta quyết định, từ giờ trở đi, hải quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, thoát ly chính phủ thế giới. Chúng ta sẽ lấy chân chính chính nghĩa làm chỉ dẫn, thủ hộ hải dương hòa bình cùng an bình. Không còn vì quyền lực trò chơi, mà hướng bình dân vung vẩy đao kiếm. Nói xong hắn giơ lên hữu quyền chúng ta đem cùng đảo nguyên cùng một chỗ, đánh vỡ cũ gông xiềng, thiết lập trật tự mới, để cho chính nghĩa dương quang vẩy khắp thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Từ lúc này, chúng ta hải quân không còn là chính phủ thế giới công cụ, mà là hải dương thủ hộ thần, là nhân dân ánh sáng hy vọng. Cụ Dạn mỗi một câu nói giống như là từng nhát trọng truy đánh tại hải tặc thế giới mỗi một cái nghe được đoạn văn này người náo hải bên trong. 4. Chương 475. Thế giới phản ứng, 1. Chương 475. Thế giới phản ứng. Trên sân đám hải quân nhưng là dị thường giật mình cái gì? Chúng ta hải quân muốn thoát ly chính phủ thế giới sao? Vì cái gì a, chúng ta không phải làm thật tốt sao? Tại sao muốn thoát ly chính phủ thế giới a? Đúng thế, chúng ta hải quân làm không phải chính nghĩa chuyện sao? Chính phủ thế giới là cái gì a? Chúng ta lúc nào trở thành hắn thế lực chi nhánh? Ta như thế nào không biết? Chúng ta hải quân làm thật tốt, tại sao muốn cùng chặt lọt kẻ đoàn hải tặc thông đồng làm bậy a? Chính phủ thế giới mới là chính nghĩa đại biểu. Một số người đối với nguyên soái quyết định như vậy biểu thị không hiểu, thậm chí phản đối. Trong đó cũng không thiếu rất nhiều thế giới thân chính phủ thế giới hải quân. Nhưng mà những lời này đi ra liền dẫn tới rất nhiều thanh em phản đối cầu thí. Đến bây giờ lúc này, các ngươi còn tin tưởng chính phủ thế giới là chính nghĩa sao? Ta nhìn các ngươi là đối chính nghĩa có cái gì hiểu lầm a? Chính là, đều cái niên đại này còn có người tin tưởng chính phủ thế giới, chết cười ta. Cụ Dạn nguyên soái làm quyết định như vậy mới là đối. Ta ủng hộ nguyên soái. Ta cũng giống vậy. Lao tử xem sớm cái kia một đám Thiên Long Nhân khó chịu. Chơi hắn chó nha. Ta cũng giống vậy. Ngươi là nghe được hải tặc chặt lọt kẹ lời nói của một bên a, hải quân vẫn luôn chỉ là hải quân á, chẳng lẽ ta học lịch sử là giả? Bây giờ chính phủ thế giới đã là không cách nào rửa sạch đi. Dạng này cấp trên ái nhận thì nhận, ngược lại ta là không nhận. Ta cũng giống vậy. Lần này xem ra vẫn có rất nhiều hải quân là có đầu góc đi qua lần trước mạ dị nệ phỏ chiến tranh chặt lọt kẹ một phen ngôn luận. Bọn hắn hải quân đối với chính phủ thế giới cái này một cái tổ chức thần bí vô tình hay cố ý liền tăng thêm không ít độ chú ý, lại thêm bọn hắn đúng là tham dự qua một chút không rõ ràng cho lắm nhiệm vụ. Cho nên bây giờ cụ Dạn nguyên soái quyết định chính hợp bọn hắn ý, nhưng mà kẹp ở trong đó bọn đặc công lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, các ngươi là điên rồi sao? Cũng dám phản đối chính phủ thế giới. Làm côn trùng phải có làm côn trùng giác ngộ. Mặc kệ chính phủ thế giới làm chuyện gì, đó chính là chính nghĩa sự tình. Cậu còn dám cắn chủ nhân? Bọn đặc công phen này không lưu tình chút nào mà nói, rơi vào đám hải quân trong lỗ thai, đưa tới nhóm phấn các ngươi tại chó sủa cái gì? Các ngươi thật đúng là trung thành tuyệt đối a, dạng này ra trắng chủ nhân cũng muốn cùng. Không cần cùng bọn hắn nói thêm cái gì, lão tử đã sớm khó chịu bọn hắn rất lâu, bây giờ cuối cùng có thể động thủ. Ha ha ha, chết cười ta nhìn các ngươi hải quân thật sự sống ở trong thế giới của mình, không biết cái này trời cao bao nhiêu đi. Liên để chúng ta chỉ thuộc về chính phủ thế giới đặc công tới dạy dỗ các ngươi làm sao làm cậu a. Trong lúc nhất thời trên sân đại bộ phận vốn là chiến hữu hải quân cùng bọn đặc công trực tiếp lẫn nhau làm. Hải quân các cán bộ lúc này nhưng là tại quan sát, chờ đợi nguyên soái mệnh lệnh. Chức vị càng cao hải quân đúng đúng cụ Dạn phen này ngôn luận tán đồng hơn cao Đông Hải Sương Nguyệt thôn. Cố Kỳ Dịu nhìn xem trên màn ảnh tràn diện, khoe miệng vung lên một cái nụ cười nhàn nhạt, mang theo một điểm giải thoát, một điểm vui mừng, còn có một chút khổ tận cam lai ý vị. Trong miệng thì thào, xem ra các ngươi kiên cố thống trị liền bị chung kết đâu. Tiếp lấy hắn đem tầm mắt của mình chuyển hướng cao công, "A Lạn, chỉ tiếc ngươi không nhìn thấy cái ngày này. Còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ nói qua muốn tại Đông Hải thật tốt sinh hoạt sao? Muốn cho nữ nhi một cái hạnh phúc gia đình. Nếu không phải là đám kia đáng giận Thiên Long Nhân, ngươi cũng sẽ không." Nói một chút, cái này dãi gió dầm xương nam nhân lại nhẹ giọng khóc nức nở. Rất lâu, hắn lau một cái lệ trên mặt, nét mặt biểu lộ một cái mang theo lấy mấy phần tự trách, nhưng mà, "A Lạn, ta không có hoàn thành ước định giữa chúng ta cũng không có thật tốt nghe lời ngươi. Con của chúng ta không có thể dựa theo kế hoạch của ngươi trưởng thành. Đều là sai của ta. Bất quá cái này cũng là chính nàng lựa chọn. Nàng giống như cũng di truyền tính tình của ngươi." "Không, ta ý tứ không phải nói tính tình của ngươi bướng bỉnh a. Vẫn là chờ ta đi lên lại hướng ngươi tạ tội a." Ngay tại hắn đắm chìm tại chính giữa hồi ức thời điểm, một đạo thanh âm non nớt ở sau lưng vang lên, "Ngươi đang khóc sao, lão sư?" Cục Kỳ Dịu nhanh chóng lau ướt át hai mắt, quay người, đã nhìn thấy một cái đầu đầy mái tóc màu xanh lục, bên hông chớ ba thanh kiếm tiểu Nam Hải. Hắn gượng gạo cười một cái nói, "Không có, ở đây." Tiểu Nam Hải đưa tay tại công bên trong cảm ứng một phen, mang theo lấy nghi hoặc, "Phải không? Ta tại sao không có cảm thấy có gió a? Đã trễ thế như vậy, không đi ngủ cảm giác, ở đây làm gì?" Cục Kỳ Dịu đưa tay cho trán của đứa bé trai lên đạn rồi một lần như vậy nói ra. Tiểu Nam Hải lúc này cả mắt đều là vẻ mặt sùng bái, nói, "Ta ngủ không được, muốn nhìn một chút sổ rồ đại ca anh tư. Cốt Kỳ dịu liếc mắt nhìn Tiểu Nam Hải, cuối cùng vẫn thua trận được chưa? Được đến lão sư cho phép, Tiểu Nam Hải gương mặt vui vẻ, ở trên mặt đất ngồi xuống. Vừa ngồi xuống tới Tiểu Nam Hải liền mở miệng hỏi một câu, "Ấy ấy, sư phụ, Hải quân Nguyên Soái nói có đúng không thật sự à?" Cốt Kỳ cười vướt vướt đầu của thằng bé, "Tiểu Hải tử nghe ngóng nhiều như vậy làm gì?" Tiểu Nam Hải quệt một môi, rất là bất mãn, "Sư phụ, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu Hải tử, ta năm nay đều 8 tuổi." Cốt Kỳ nghe vậy không khỏi cười, "Ha ha ha, 8 tuổi cũng vẫn là tiểu Hải tử à, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là ăn cơm thật ngon, thật tốt lớn lên, khác cũng là đại nhân sự tình." Tiểu Nam Hải ngẹo đầu nói, "Sư phụ, không phải ngươi nói sao? Cái cường giả cũng không phải một vị tu luyện mới có thể trở thành, muốn tìm tới mục tiêu của mình, phải rõ ràng tự mình tu luyện trở nên mạnh mẽ là vì cái gì, không hiểu rõ thế giới, chẳng mấy chốc sẽ mất đi mục tiêu." Nhìn một chút Tiểu Nam Hải chân thành ánh mắt, Cốt Kỳ dịu lắc đầu, "Thực sự là bị ngươi đánh bại." "Đúng vậy à, Hải quân Nguyên Soái nói đều là thật, thế giới này muốn so chúng ta trong tưởng tượng càng thêm phức tạp à." Tiểu Nam Hải như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Chính phủ thế giới đến cùng tại công trắng 100 năm trong lúc đó làm cái gì đây? Thế giới từ một cái huệ dân cực lớn vương quốc thống trị biến thành em hiểm chính phủ thế giới thống trị, nhất định là làm không thiếu thượng thiên trong biển sự tình a." Cốt Kỳ có chút rung động tại Tiểu Nam Hải ngôn luận. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu gia hỏa này thật đúng là có chút thành thủ ca Đông Hải thôn phụ xạ. Cú dàn một phen ngôn luận phảng phất là một cái quả bom nặng ký đồng dạng ném vào mạ kỳ nọ tiểu quán ở trong cái gì. Hải quân lại muốn thoát ly chính phủ thế giới, gia nhập vào đảo nguyên. Không thể tưởng tượng nổi. Hải quân liền không sợ chính phủ thế giới chiến hậu thanh toán bọn hắn sao? Cái này mới nhậm chức Hải quân Nguyên Soái thật đúng là dũng a. Sợ cái gì, ngay bây giờ đến xem chính phủ thế giới trận doanh tất nhiên thất bại, đi qua trận chiến tranh này sau đó, chính phủ thế giới hẳn là liền không tồn tại. Cú dàn gia hỏa này vẫn là có đầu não, mặc kệ là từ đối với Hải quân hoặc là thế giới phụ trách, chính phủ thế giới đã không còn giống như trước như vậy thỏa đáng chính nghĩa, đào nguyên phong bình cũng tại chậm rãi chuyển biến. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, chính phủ thế giới dù sao cũng là chiếm đoạt thế giới này mấy trăm năm tồn tại. Thôn trưởng lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn xem màn ảnh. Tại trí nhớ của hắn ở trong, Thiên Long Nhân tới qua không ít lần Đông Hải. Cơ hồ mỗi một lần cũng là mang cho Đông Hải tai họa thật lớn. Cho nên đối với chính phủ thế giới, hắn vẫn là tương đối chán ghét. Hải quân lần này bỏ gian tà theo chính nghĩa, lựa chọn cùng đào nguyên đứng chung một chỗ, trận chiến tranh này đào nguyên phần thắng lại cao không thiếu. Nghĩ tới đây, tay phải hắn không khỏi nắm thật chặt quả trượng, trên mặt cũng mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt. Hải quân thật đúng là làm một cái lựa chọn chính xác a, chặt lọt kẻ tiểu tử kia thế nhưng là một cái to lớn lương dân, nếu là hắn tới lãnh đạo thế giới mà nói, nhất định sẽ sáng tạo một cái công bình thế giới. Đúng vậy a, ta đánh tiểu đã cảm thấy chặt lọt kẻ tiểu tử này không tệ. Cái gì đánh tiểu, ngươi gặp qua hắn hồi nhỏ sao? Không có a. Vậy ngươi nói cái gì? Uy, chặt lọt kẻ thế nhưng là tại trên trấn sinh sống không thiếu thời gian a, làm người cùng lý niệm của hắn, tin tưởng mọi người đều biết ta. Này ngược lại là không tệ. So sánh với một cái chỉ có thể nghiền ép bình dân chính phủ thế giới, Đào Nguyên nhìn càng thêm được lòng người. Quản bọn họ ai tới thống trị thế giới, chỉ cần có uống rượu lao phu đều nguyện ý. Cái kia duy trách ngươi, ngươi nghe ta kể cho ngươi. Mã Ký nọ một bên lau cái chén, một bên nhìn xem màn ảnh, trên mặt lại là tràn đầy lo nghĩ bốn. Chương 476. Thế giới phản ứng 2. Chương 476. Thế giới phản ứng 2. Hải quân Nguyên Soái cũ dạn quyết định rơi vào người bình thường trong thai, tối đa cũng liền kinh ngạc một chút. Thế nhưng là rơi vào sinh hoạt tại Mạ Dị Dễ Vạ Sệ Thiên Long Nhân trong thai, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản Thiên Long Nhân thì sẽ không quan tâm thế giới này như thế nào biến hóa, nhưng mà rất nhiều trên đường phố hay là quảng trường vẫn có rất nhiều hình ảnh gen gen như xì màn ảnh. Dù sao kể từ chặt lót kẻ đoàn hải tặc xuất hiện sau đó, bọn hắn liền cực ít sẽ bị dưới sự cho phép rét lại nạ. Hiện trường trực tiếp một hồi công phía trước chiến tranh cũng có thể làm trà dư tiểu hậu hí kịch. Nhưng mà theo cụ dặn một lời nói, mà gì dễ họa sẽ Thiên Long Nhân nhóm mới phát hiện sự tình giống như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này thánh địa mạ gì dễ họa sẽ giống như là áp đặt mở thủy sôi trào vô cùng. Rất nhiều Thiên Long Nhân lúc này cũng là dị thường phẫn nộ. Một người dáng dấp có chút cụ thể nam tính Thiên Long Nhân, lúc này không ngừng dùng roi quất dưới thân tọa kỵ. Ba ba ba. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ lấy, "Hải quân, Hải quân, các ngươi làm sao dám dạng này? Chúng ta mới là chủ tử của các ngươi." Mà hắn dưới trướng tọa kỵ bây giờ mặc dù mười phần phẫn nộ, nhưng trong lòng thì đang yên lặng nhẫn mại lấy, đồng thời âm thầm vì Đào Nguyên cố lên. Hắn không rõ ràng Đào Nguyên là một cái dạng gì tổ chức, cũng không biết Đào Nguyên có thể hay không so chính phủ thế giới càng thêm ác độc. Hắn biết chỉ cần chính phủ thế giới bị đánh bại, hắn liền có khả năng được giải cứu ra. Mà mình bây giờ người nhiệm vụ nhưng là chỉ cần là có thể kiên trì cho đến lúc đó liền tốt. Bên kia quảng trường, rất nhiều Thiên Long Nhân cũng đang thảo luận biến cố này Đào Nguyên. Cái gì cấp bậc, vậy mà cùng chúng ta sinh hoạt tại một cái thế giới, phân phó, làm cho những này đặc công sớm ngày đánh xuống Đào Nguyên, chúng ta đã lâu không đi xuống. Trong nhà nữ nhân đều không đủ. Một cái khuôn mặt che lấp lao Thiên Long Nhân nói như vậy lấy. Một cái trung niên nam nhân xấu xí gật đầu phụ họa, chính là, những cái kia nhân loại nữ tử lão tử đều chơi chán, nghe nói sát vách lao vương có một cái mỹ nhân ngư, cả ngày chơi đến quên cả trời đất, ngoại trừ cơ thể ngày càng sa sút, qua vẫn rất thoải mái. Lời này vừa nói ra rất nhiều Thiên Long Nhân khỏe miệng đều chảy ra sền sệt nước bọt. Hít hà mỹ nhân ngư sao? Nửa người dưới của bọn họ không phải cá sao? Ngươi biết cái gì? Bọn hắn cũng là muốn ăn cơm có hay không hảo? Thì ra là thế sao? Vậy thật đúng là. Hắc hắc hắc. Một cái cầm treo hai cái trứng trung niên Thiên Long Nhân, nhìn xem trên màn ảnh chiến trường, không khỏi mắng, đáng giận cũng là cái này chặt lọt kẻ. Bây giờ ngay cả chúng ta chó ngoan hải quân vậy mà cũng đổ hướng bọn họ sao? Nếu là trận chiến tranh này chúng ta thất bại. Lời kế tiếp hắn không có nói ra, thậm chí sự tình phía sau cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì biết chặt lọt kẹ người này trên tay có mấy con thiên long người mệnh sợ cái gì. Chúng ta thế nhưng là thế giới quý tộc, trên thế giới này, bất kể là ai nhìn thấy chúng ta, đều phải quỳ xuống. Chúng ta thế nhưng là tạo vật chủ hậu nhân, không có chúng ta, thế giới này sẽ không còn tồn tại. Đúng thế, chặt lọt kẹ thì thế nào? Tính ra chúng ta thế nhưng là chủ nhân của hắn A. Song chứng thiên long nhân nghe những người này đàm luận, lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn tin tưởng, những thứ này thiên long nhân cũng là chưa từng gặp qua, thậm chí không có đi hiểu qua thế giới này phức tạp. Vẫn còn sinh hoạt tại trong chính phủ thế giới cho bọn hắn sáng tạo vườn địa đàng chính phủ thế giới tất thắng. Đúng, chúng ta chính phủ thế giới nhất định sẽ thắng lợi. Một cái dài giống heo thanh niên thiên long nhân nhìn xem trên màn ảnh chiến đấu hình ảnh, nói, các ngươi nhìn trên sân mấy cái kia nhân loại nữ tử, dài thật lòng không tệ. Hắn trắng trợn ép thương, sau đó đối với một bên đặc công phân phó nói, ngươi đi báo cáo một chút, để cho bọn hắn a mấy cái kia nhân loại nữ tử lưu lại, lao tử đã rất lâu không có mở mới ăn mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt một roi quất vào dưới thân ngồi ở trên thân, đi về nhà, trước tiên tiết tiết hỏa. Một bên khác cưới một cái độc nhãn hải tặc lão niên thiên long nhân nhìn thấy thanh niên thiên long nhân bóng lưng rời đi, nhịn không được nói, trẻ tuổi chính là hảo, ta hiện tại cũng chỉ có thể giống chơi mặt trượng. Một bên truyền đến một câu tra hỏi, có ý tứ gì? Chính là chỉ có thể nhiều đụng, nhiều sở, thiếu nã pháo rồi. Ở đây ngoại trừ một bộ phận phía dưới tinh thần thi thiên long nhân, tự nhiên là có nhìn sự kiện hướng đi tồn tại làm sao bây giờ. Hải quân đều phản chiến hướng đảo nguyên, chúng ta có phải hay không muốn thua a? Đáng giận cu dạn, cũng dám phản bội chúng ta. Vẫn là lúc trước xẻn gỗ cùng nghe lời, cái gì đều nghe chúng ta. Một chút có chút đầu góc thiên long nhân lúc này đã biết, một lần này chiến tranh biến cố cùng dĩ vãng bất đồng rồi. Ngay cả mạ gì dễ họa sẽ cũng lưu truyền lấy rất nhiều chính phủ thế giới ti tiện sự tích. Tin tưởng trên biển tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Bọn hắn nhưng không có mù quáng đến tin tưởng lần này chính phủ thế giới còn có thể đem tất cả thanh em phản đối toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó không có trên biển tiến cống, bọn hắn thế giới quý tộc có thể hay không sinh tồn tiếp cũng là một cái vấn đề. Lúc này trên mặt bọn họ đã phủ lên ưu buồn biểu lộ hy vọng chúng ta có thể thắng lợi a. Nếu là thất bại, nhưng là xong đời. Party ạ vương quốc, xem như chính phủ thế giới gia nhập liên bang một trong, cũng là phụ cận hải vực cường đại nhất quốc độ. Mặt ngoài cực kỳ ngăn nắp tịch lệ, vụ trộm lại là giai cấp phân hóa 10 phần nghiêm trọng. Vì hàng năm cho chính phủ thế giới giao nạp tiền trên trời, vương tộc chỉ có thể lấy với dân. Theo chặt lọt kẻ đoàn hải tặc hưng thịnh, nguyên bản một chút cần chính phủ thế giới phù hộ quốc độ không còn giao nạp tiền trên trời. Vô hình ở giữa tăng thêm bọn hắn những thứ này gia nhập liên bang nhiệm vụ. Những thứ này vương tộc cách làm chính là không ngừng nghiền ép quốc dân. Giờ khắc này ở Porti ạ vương quốc trong vương cung, binh binh bang bang, một hồi vật phẩm rơi bể âm thanh vang lên. Một cái đầu mang theo kim sắc vương quan trung niên nam nhân ngồi ở trên ngai vàng. Phía dưới quỳ từng hàng run như cầy sấy đại thần mẹ nó, cũng là cái này là nguyên, cũng là cái này chặt lọt kẻ. Ngã xong trước mặt đồ trên bàn sau đó, hắn lại hỏi, trong vương quốc chú đóng hải quân chúng ta thật đã nói như thế? Một cái một thân áo giáp binh sĩ chậm rãi ngẩng đầu, đáp lại nói, đúng vậy, bọn hắn bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị triển binh. Vành. Nghe được dạng này hồi báo, nam nhân trên ngai vàng một trưởng vỗ tại trước mặt trên bàn. Tiếng vang ầm ầm để cho cả triều văn võ cũng không khỏi rụt cổ một cái, cũng là một chút thùng cơm. Mẹ nó, đào nguyên lại như thế nào? Các ngươi cuối cùng sẽ thất bại. Đến lúc đó ta sẽ đem họ ti ạ cờ xí cắm đầy các ngươi quốc thổ tất cả ngõ ngách, đem các ngươi quốc gia tất cả nữ nhân đều chụp tới. Ngày càng gia tăng tiền trên trời để cho người quốc vương này đã đánh mất tâm trí. Hải quân đội phản trở thành đệ sập hắn một cọng cỏ cuối cùng. Hắn đã thành thói quen phân phó hải quân đi chấn áp vương quốc ở trong phản đối thanh âm, quen thuộc đi nghiền ép những cái kia nhỏ yếu quốc dân, quen thuộc nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều bắt vào cung làm phi tử, quen thuộc đây hết thảy cũng là bọn hắn họt tì ạ xem như chính phủ thế giới gia nhập liên bang mang đến kết quả. Mà bây giờ hải quân bội phản chính phủ thế giới, bọn hắn phía trên những chính phủ thế giới gia nhập liên bang này chú đóng hải quân tự nhiên là đều rút lui ra ngoài. Cái này cũng chưa tính cái gì, nguyên bản đối bọn hắn hoàng cung cực kỳ thuận theo quốc dân nhóm lúc này cũng dần dần không nghe lời, thậm chí đã truyền ra có quân phản loạn xuất hiện. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng chính phủ thế giới có thể thắng lợi. Cứ như vậy, hắn vẫn như cũ có thể ngồi vững Hoti A quốc vương vị trí, tùy ý áp bách đám quốc dân kia. Tình cảnh như vậy đồng dạng phát sinh ở những thứ khác chính phủ thế giới gia nhập liên bang ở trong. Có thể nói theo hải quân nguyên soái dạng này một phen ngôn luận xuất hiện, nguyên bản bị cuộc chiến tranh này quấy đục thủy, lần nữa sóng lớn mãnh liệt. Mọi người đã không thể giống như xem diễn đến đối đãi chiến tranh như vậy. Bởi vì hải quân thế nhưng là trải rộng toàn bộ hải tặc thế giới, quan hệ đến thế giới này thế cục ổn định, quan hệ đến mỗi cái quốc gia. Thánh địa, hòa chi ở giữa. Một đôi khiếp người hai con ngươi đột nhiên mở ra. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, là lúc này rồi bốn. Chương 477. Đừng nói chuyện. Chương 477, đừng nói chuyện. Dù si mi ạ bờ dân quảng trường. Nguyên bản cùng chính phủ thế giới đặc công đứng tại cùng một trận chiến tuyến đám hải quân tới tấp phản bội, hướng về bên người đặc công công kích mà đi. Tình cảnh như vậy xuất hiện, để cho rất nhiều không có chuẩn bị đặc công thấy quá nãi. Còn có một bộ phận hải quân cũng không có nghe cụ giản mệnh lệnh, mà là tiếp tục cùng bọn đặc công làm bạn, không ngừng công phạt lấy bên người quân cách mạng cùng hải tặc. Trong đó đại bộ phận cũng là thân chính phủ thế giới thành viên cụ giản. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không ba? Trên đài tử hình, công theo một mặt tức giận chất vấn cụ giản, ngươi dạng này sẽ đem hải quân đưa đến một cái tình cảnh vạn kiếp bất phục, ngươi biết không? Cụ giản ánh mắt ở trong lóe tinh quang, công nguyên soái, ta rất rõ ràng ta bây giờ làm mỗi một cái quyết định. Ta phía trước nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế giới này đã dung không được chính phủ thế giới. Bọn hắn với cái thế giới này không chỉ không có bất kỳ cống hiến nào, thậm chí trên thế giới này 80% bi kịch cùng họa loạn cũng là chính phủ thế giới tạo thành. Ngươi trước đó thế nhưng là hải quân nguyên soái à, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn biển quân trở thành một trợ trụ vi ngược tổ chức tà ác sao? Hải quân tôn chỉ không phải thi hành chính nghĩa sao? Đối mặt Cụ Dạn luân phiên phản kích, công lộ ra có chút biểu tình thất vọng đạo: "Cụ Dạn, thế giới này cũng là chính phủ thế giới sáng tạo, thế giới hiện tại sở dĩ còn có thể tồn tại cũng là chính phủ thế giới công lao." Cụ Dạn nghe vậy không khỏi lắc đầu: "Công Nguyên Soái, ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ lại là ta biết cái kia có đảm đương, có quyết đoán hải quân Nguyên Soái. Không biết ngươi nhiều năm như vậy tại Mạ Dị Dệ Họa Sẽ đã trải qua cái gì, đã ngươi đã thay đổi, ta chỉ hy vọng ngươi không nên ngăn cản chúng ta hải quân cải cách." Công nghiêm túc nhìn chằm chằm Cụ Dạn nhìn một lúc lâu, sau đó nói: "Cụ Dạn, lão phu không thể nhìn ngươi đem hải quân mang hướng hủy diệt." Cụ Dạn nghe vậy, biết công sẽ không dễ dàng tránh ra đã như vậy, "Công Nguyên Soái, đây cũng là ta một lần cuối cùng kêu như vậy ngươi." Nói xong một bước nhảy xuống đài tử hình đến đây đi, muốn ngăn cản ta vậy thì tới đi. Công thấy thế nhưng là đem lên thân quần áo đập vỡ vụn, lộ ra một mảnh bền chắc thân trên đồng dạng là một bước nhảy xuống đài tử hình, đứng ở Cụ Dạn đối diện. "Cụ Dạn, lão phu làm hải quân Nguyên Soái, ngươi chính là gặp thủ hạ trung tướng A Hải quân, ở trong sự nổi tiếng của ngươi rất cao a." Hắn đem hữu quyền bóp vang lên ken két, "Không biết ngươi lại có mấy phần gặp chân truyền đâu." Cụ Dạn hơi hơi há mồm, phun ra một ngụm hàn khí. Hàng khí tại công bên trong ngưng kết thành từng hạt băng tinh chậm rãi rơi xuống đất. "Ạ Lợi Lạ, thì ra cao cao tại thượng công cũng chú ý chúng ta những thuộc hạ này sao? Đã như vậy, vì cái gì không chú ý một chút hải tặc thế giới bình dân đâu?" Trên đài tử hình vệ gạ phụ thấy thế, hô to lên tiếng: "Uy, ta nói các ngươi trước khi rời đi cũng không biết trước tiên đem ta xiềng xích giải khai sao?" Ngay lúc này, Hoa Lạp, bên hai một hồi xiềng xích tuột xuống âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn có chút khiếp sợ quay người đã nhìn thấy, Sạ Bộ không biết lúc nào đã giải khai xiềng xích ngươi. "Ngươi ngươi, lúc nào?" Hắn có chút lời nói không có mạch lạc chỉ Sạ Bộ. Sạ Bộ giang hai tay ra, nguyên bản là thông thường xiềng xích a. Nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn tình huống trên sân. Ạ Sở đang chiến đấu quên cả trời đất. Vì đã cùng Sạ Lẹ tách ra, giải trừ số 5 sau đó đang cùng một đám chính phủ thế giới đặc công chiến đấu tại một khối. Cuối cùng thấy được trên sân bóng người xinh xắn kia, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau lưng truyền đến vệ gạ vụ lên án uy: "Ngươi tốt xấu đem ta xiềng xích giải khai một chút ta. Đã nói xong cùng một chỗ tiến tới đâu? Bây giờ ngược lại tốt, từng cái một đều mặc kệ hắn thế giới này đệ nhất nhà khoa học." Kẻ vừa kéo một trường đem đối diện đặc công đánh bay, đang muốn quay người nhìn về phía đài tử hình phương hướng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng không chút suy nghĩ trực tiếp nhào vào Tát Bắc Quân: "Ngươi làm ta sợ muốn chết, ô ô ô ô." Người tới chính là mới vừa từ đài tử hình chạy tới Sạ Bộ. Sau khi so sánh Ạ Sợ cùng Phi, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi tới kẻ vừa kéo bên người. Mặc dù kẻ vừa kéo bên cạnh có rất nhiều quân cách mạng người đang bảo vệ, mặc dù kẻ vừa kéo không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn tự tay vớt kẻ vừa kéo phía sau lưng: "Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Không nên lo lắng." Kẻ vừa kéo lúc này chậm rãi lắc đầu, một đôi mắt đẹp ngập nước cứ như vậy nhìn xem Sạ Bộ. Sạ Bộ có trong nháy mắt như vậy thất thần, lập tức nhanh lên đem trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng thanh ra đầu kẻ vừa. Chỉ là hắn lời kế tiếp còn không có nói ra miệng, thiếu nữ thanh âm liền truyền đến: "Đừng nói chuyện, hô ta." Nói xong thiếu nữ liền nhắm lại hai con ngươi. Sạ Bộ có chút ngộng, cái này đều cái gì cùng cái gì a, bất quá khi hắn nhìn thấy kẻ vừa kéo cái này kiểu diễm bất át đôi môi thời điểm ở ngực, hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được cái kia. Lời còn chưa hề nói, kẻ vừa kéo hai tay liền vây quanh lên cổ của hắn, lập tức đôi môi liền bị ôn nhuận gói. Vừa định đẩy ra, nhưng mà hai tay giống như không nghe sai khiến, thật chặt đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Trung quanh quân cách mạng ta không có nhìn thấy cái gì cả, ta là mù lòa. Bên kia giống như muốn trợ giúp, ta đi trước. Trong chớp mắt, người bên cạnh đều biến mất. Xa xa Dở Dạ Gồng nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi toát ra gì cười, ha ha, hai cái tiểu gia hỏa, cuối cùng. Giang giác, giang giác, giang giác. Dở Dạ Gồng nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Viên lúc này ngồi ở một tấm không biết từ chỗ nào dọn tới ghế, cắn hạt dưa, phản phất là đang ăn nhãn hiệu gì quý báu thức ăn cho chó đồng dạng. Khẽ cười cười, nói: "Buộc Sát Lino, ngươi còn có tâm tư ăn dưa tử, hay là chuẩn bị một chút ứng đối tiếp xuống biến cô a?" Hoàng Viên đứng lên, phủi tay nói: "Cũng vậy a." Nói xong hắn lại nhìn một chút vẫn tại ôm hôn ở trong Sạ Bộ có thể kẻ vừa kéo, một mặt hâm mộ. Sau đó cùng Dở Dạ Gồng hướng về bên bờ biển đi đến. Gặp tự nhiên cũng là thấy được Sạ Bộ hai người một cử động kia. Cả khuôn mặt cười giống một đóa hoa cúc, "Hoa ha ha ha, Sạ Bộ nhanh như vậy liền cho lão phu tìm một cái tôn tức phụ như sao?" Hắn xa xa quan sát một chút kẻ vừa kéo, sau đó hài lòng gật đầu, "Không tệ. Cái này cháu dâu lão phu nhận." Thật lâu, kẻ vừa kéo cảm giác mình đã nhanh hít thở không thông, lúc này mới chậm rãi đẩy ra Sạ Bộ. Lúc này cả người nàng vùi vào Sạ Bộ cùng lồng ngực. Gương mặt xinh đẹp đã là đỏ như dáng chiều Tát Bắc Quân, "Ngươi biết không, ta thật lo lắng cho ngươi, thật lo lắng cho, thật lo lắng cho. Ta sợ có một ngày chỉ thấy không đến ngươi." Vừa nói ngón trỏ tay phải của nàng tại Sạ Bộ cùng ngực vẽ lên vòng vòng. Sạ Bộ nghe lấy quanh quẩn ở bên thai cái này như chuông bạc thanh âm đàm thoại, còn có ngực ngứa cảm giác. Tim đập trở nên dồn dập lên kẻ ủa. "Kẻ ủa kéo, ta cũng sợ cũng lại gặp không đến ngươi." Kẻ ủa kéo hơi hơi ngửa đầu nhìn xem, lông mày xuân sơn, thu thủy kéo đồng tử, không nói hết vạn loại vũ mị chiến tranh kia kết thúc về sau, Tát Bắc Quân liền cưới kẻ ủa kéo có hay không hảo. Nhìn thấy kẻ ủa kéo như thế vũ mị bộ dáng, Sạ Bộ không chút suy nghĩ gật đầu, "Hảo." Nhận được chắc chắn trả lời, kẻ ủa kéo một mặt hạnh phúc lại đem đầu bước vào Sạ Bộ cùng lồng ngực. Hai người lúc này cực kỳ ngọt ngào. Nhưng khổ chung quanh đang tại chiến đấu quân cách mạng chiến sĩ, bọn hắn nhịn không được ở trong lòng chửi bậy: "Các ngươi tốt chưa, chúng ta sắp không chịu được nữa." Sạ Bộ cũng là cảm ứng được tình huống trên sân. Hắn êm ái đẩy ra thiếu nữ, "Kẻ ủa kéo, ngươi trên thuyền chờ ta." Nói xong cũng quay người chuẩn bị hướng phía trước mà đi. Nhưng mà góc áo của mình lại bị kẻ ủa kéo túm ở, hắn quay đầu liền thấy được kẻ ủa kéo ánh mắt kiên định: "Tát Bắc Quân, kế tiếp mặc kệ gặp phải cái gì chúng ta đều cùng nhau đối mặt được không?" "Kẻ ủa kéo, đây là chiến trường, rất nguy hiểm, ta không muốn ngươi." Hắn lời nói bị kẻ ủa kéo dần dần cong lên bờ môi đặt ở cổ họng. Lập tức hắn trọng trọng gật đầu, "Hảo, vậy chúng ta cùng một chỗ." Nói xong liền dắt kẻ ủa kéo nhu đề, hướng trên chiến trường phóng đi. Đúng lúc này, bên bờ biển chợt truyền đến rối loạn tương bừng, đó là ai? Dài thật đẹp, nữ kiếm khách sao? Thật xinh đẹp. 4. Chương 478. Sozo, ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng thay đổi đẹp trai. Chương 478. Sozo, ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng thay đổi đẹp trai. Tại bạo động trung tâm, một nữ tử một bộ bạch y, đầu đầy màu đen mái tóc, một tấm gương mặt xinh đẹp đẹp kinh tâm động phách, đây là nhà ai tiên nữ tỷ tỷ a, dài thật tuấn. Tiên nữ tỷ tỷ, có đối tượng sao? Không chỉ có đẹp đẽ, trước ngực càng là sóng lớn mãnh liệt a. Chậc chậc chậc, cặp chân kia mới là thật tuyệt. Ta có thể chơi một năm. Thật đẹp tiên tử, có vẻ như vẫn là một cái kiếm khách. Nữ tử đi tới trên bờ, liền nghe được những thứ này trần trụi thổ lộ cùng khích lệ. Không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, đối xử lạnh nhạt quét mắt một vòng. Lập tức một cỗ giống như địa ngục hoàng tuyền băng lãnh khí tức hành quán toàn trường. Nàng rất ít ở trên biển lộ diện, cũng không có thường xuyên đi tiếp xúc nam tính, đối với loại này nam tính đặc hữu xâm lược tính chất ánh mắt nàng rất là phản cảm. Có thể người kia sẽ khác nhau AT. Thật là khủng khiếp tiên tử. Trong lúc nhất thời, tất cả nam đồng bào hạ thể mắt lạnh, nguyên bản tất cả đỏ tươi ánh mắt cũng tất cả đều bị thu hồi. Bọn hắn cũng không muốn nửa đời sau làm một cái công công. Nữ tử nhìn thấy những thứ này, si hắn nhóm nhau nhau túi lầu xuống, lúc này mới đem tầm mắt hướng về quảng trường liếc nhìn mà đi. Không bao lâu, nàng cuối cùng thấy được mục tiêu của chuyến này. Hải quân phản chiến, Sozo đã xem ở trong mắt cứ như vậy, chúng ta đảo nguyên phần thắng trong lúc vô tình liền gia tăng rất nhiều a. Mặc dù hắn đã sớm biết hải quân là đảo nguyên thế lực một trong, nhưng khi hải quân chân chính đảo hướng đảo nguyên, hắn vẫn còn có chút rung động. Dù sao đây chính là toàn bộ thế giới khổng lồ nhất tổ chức, nó thế lực trải rộng hải tặc thế giới các ngóc ngách, có thể nói chỉ cần có người chỗ liền có hải quân. Lần này hắn đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Ngước mắt nhìn lão đầu đối diện, nàng nhịn không được bỏ đá xuống giếng, liền chính các ngươi hải quân đều trở mặt, xem ra trên thế giới này bất mãn các ngươi chính phủ thế giới rất nhiều a. Mã Sở Cạ Mạt Thánh nghe vậy trên trán nổ lên cổ cổ gân xanh. Mặc dù chính phủ thế giới dưới cờ tổ chức rất nhiều, việc làm loại hình còn không tận giống nhau, nhưng mà không hề nghi ngờ, hải quân là bọn hắn chính phủ thế giới dưới cờ khổng lồ nhất tổ chức, cũng là bọn hắn nắm giữ thế giới này lực lượng trung kiên. Lần này hải quân phản chiến, bọn hắn năm cái lao ra hỏa tại cụ dặn lên đài thời điểm, liền đã có đoán trước. Bọn hắn nghĩ tới đem cụ dặn bị thay thế, nhưng mà cụ dặn tại trong hải quân cực cao nhân khí để cho bọn hắn không có chỗ xuống tay. Cũng nghĩ qua đem cụ dặn ám sát đều dùng thất bại mà kết thúc. Hơn nữa từ cụ dặn nhậm chức hải quân nguyên soái đến bây giờ tổng cộng mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bọn hắn lại có thể đi đâu tìm một cái hải quân thế thân? Cho nên xuất hiện một màn này, bọn hắn cũng đoạn thời gian không có nhiều ứng đối phương thức. Nhưng mà coi như là cái này thế giới người cầm quyền, bọn hắn đều có chính mình ngạ mạn. Thế giới này biến thành hình dáng gì, nhân loại sống hay chết, hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Nhân loại sinh sôi tốc độ rất nhanh, dù cho người trên đời loại số lượng hạ xuống chín thành, hắn cũng tin tưởng nhân loại có thể rất nhanh bắt đầu tăng trưởng. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn vung lên một cái nụ cười khinh miệt đạo, ha ha, ngươi cho rằng các ngươi có hải quân gia nhập vào liền có thể chiến thắng chúng ta? Rốt nát sâu kiến. Nói xong câu đó, hắn một bước về phía trước. Một cỗ cực hạn bá vương sắc bá khí thẳng tắp hướng về phía Sổ Dỗ mà đến. Sổ Dỗ lúc này có chút rung động. Trước mắt lão đầu này cùng mình chiến đấu lâu như vậy, hạ kỳ cũng không có hạ xuống, thể lực cũng còn cực kỳ dồi dào. Mấu chốt là mặc kệ chịu đến thương tổn như thế nào đều có thể lập tức khôi phục. Hắn lúc này cũng đã tiêu hao đại bộ phận thể lực. Hạ kỳ nồng độ cũng có sở hạ hàng. Tại chiến đấu trên đường hắn cũng tại tìm kiếm mặt thánh nhược điểm, cùng với như thế nào phá giải dạng này bất tử thân. Nhưng mà cho đến trước mắt hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Mặt thánh nhìn thấy Sổ Dỗ âm tình bất định biểu lộ, cũng là nổi lên tự tin cùng ngạo mạn nụ cười sâu kiến, vừa mới kêu căng phách lối đi nơi nào, đang biểu diễn cho ta xem. Nói xong câu đó, hắn liền đầu tiên đối với Sổ Dỗ phát ra công kích. Chỉ thấy hắn hóa thân Isuma, mỏ chim chợt hướng về phía Sổ Dỗ mở ra. Tùy theo mà đến chính là một cỗ đen như mực địa ngục chi viêm phun tới. Cùng lúc trước nóng bỏng hỏa diễm bất đồng chính là, lần này hỏa diễm bí mật mang theo cực kỳ khủng bố hàn ý, bởi vì đạo này hắc viêm xuất hiện, toàn bộ quảng trường nhiệt độ đều xuống hàng không thiếu. Hắc viêm tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Sổ Dỗ. Sổ Dỗ cũng có chỗ phòng ngự, giơ đao, nhắm ngay hắc viêm rút đao phở làm sờ lạt, chém ra, lên tiếng, nương theo một tiếng kiếm minh, chỉ thấy hắc viêm bị một phân thành hai ầm ầm, trực tiếp rơi đập tại hai bên trên mặt đất. Chỉ là một sát na, toàn bộ mặt đất liền ngưng kết thành băng. Đồng thời cái kia cô bức người hàn ý xâm nhập Sổ Dỗ cốt tủy, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài đông cứng đồng dạng. Sổ Dỗ há mồm, một đạo xương trắng phun ra rét lạnh hỏa diễm. Hắn có trong nháy mắt như vậy thất thần, hắn chưa từng nghe nói qua hỏa diễm có rét lạnh, mà hắn lại một lần nữa đem hỏa diễm bổ ra, để cho đối diện Isuma nổi giận đáng giận côn trùng. Hảo hảo đi không chết được không, cần phải lãng phí ta sức mạnh. Lặp đi lặp lại nhiều lần nghe được lời như vậy, Sổ Dỗ cũng nổi giận. Hắn ngẩng đầu đi lên công nhìn lại, thì thào, chặt lọt kẻ, kế tiếp ta có thể không giúp được ngươi bận rộn. Nói xong, chỉ thấy khóe miệng của hắn sốc lên một cái tàn nhẫn đường cong, vậy liền để ngươi kiến thức một chút côn trùng thực lực. Nói đi, hắn rút ra hỏa đồ ý chỉ mòn gì cắn lấy trong miệng, hai tay đều cầm hỉ cạ gì cùng tịch. Sau đó một cỗ màu tím đen quỷ khí từ trên người bắn ra, dần dần theo quỷ khí dần dần nồng đậm, hắn đã biến thành ba đầu sáu tay tồn tại. Đối diện mặt thánh thấy thế, cực kỳ rung động, đây là Atulo. Cái này vẫn chưa xong, Sozo tiếp tục đem bá vương sắc bá khí cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ không cần tiền tựa như ra chỉ tại trên thân đao. Oeng, một cỗ công phía trước khí tức từ trên người hắn tản ra. Hắn chỗ mặt đất phảng phất cũng không thể chịu tải cường đại như vậy khí thế, từng khúc nước toát ra. Cố khí thế này xông lên vân tiêu, tầng mây cũng ở đây một cái chớp mắt bị xung mở. mà sổ rổ chung quanh công ở giữa cũng vào lúc này bị bóp méo, tạo thành một cái hình người hất động. Không cho mặt thánh phản ứng thời gian, hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Kèm theo một tiếng đến từ tu lọ thế giới một dạng âm thanh chín đao lưu, a tu lọ liệt hồn sư tử ca ca. A tu lọ chín chôi đao huy động, tạo thành một cái không chỗ ẩn nút kiếm võng, hướng về mặt thánh chém tới. Isuma lúc này song chảo cùng hai cánh phảng phất bị động lại tại cổng bên trong, không cách nào chuyển động. Nghĩ lại lập tức phát động bá vương sắc bá khí xông mở gò bó. Nhưng mà chính là như vậy trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí liền xẹt qua thân thể của hắn. Thật lâu, A Tu Lọ thân ảnh mới chậm rãi tiêu thất, lộ ra sổ rồ thân ảnh. Hô, hô, hô. Hắn thở hổn hển, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vừa mới mặt thánh sở chỗ đứng. Chỉ là nguyên bản rơi trên mặt đất Isuma khối vụn, vậy mà biến mất không thấy. Mấy lần trước cũng không phải là như vậy đối diện lão đầu này, thế nhưng là tại vỡ thành vô số khối sau đó lập tức liền có thể thể hiện ra cực hạn năng lực khôi phục. Qua rất lâu, mặt thánh cũng không có xuất hiện nữa. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nên tính là giải quyết ta. Nói xong thân thể của hắn mềm nhũn liền hướng sau ngã xuống. Chỉ là còn không có ngã xuống, lại tựa vào một cái mềm mại ôm ấp hoài bão bên trong, đồng thời bên tai truyền đến một đạo như chim sơn ca một dạng âm thanh sô rồ, ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng thay đổi đẹp trai bốn. Chương 479. Sozokun, ta thích ngươi. Chương 479. Sozokun, ta thích ngươi. Nghe được bên tai truyền đến êm tai âm thanh, Sô Dô nhịn không được một cái giật mình, chật vật quay đầu. Nhìn thấy người này sau, hắn phí sức lăn về một bên, rời đi mảnh này mềm mại. Hắn bây giờ có thể tính được là người có vợ, làm sao có thể tùy tiện tựa ở nữ nhân trong ngực đâu ngươi? Ngươi nữ nhân này muốn làm gì? Hắn bây giờ mặt mo đỏ bừng, rũa ra tay run rẩy chỉ vào nữ nhân này. Nữ nhân thấy thế cũng không tức giận, rũa ra đầu ngón tay vuốt vuốt trên trán toái phát, hướng về phía Sô Dô cười một tiếng, nói: "Ha ha, đã lâu không gặp, Sô Dô." Sô Dô một mặt ngượng ngực: "Không, ngươi là ai a, chúng ta phía trước." Đợi hắn thấy do nữ nhân tướng mạo sau đó, biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ rung động. "Ngươi, ngươi, ngươi cái nữ hải quân, tại sao như vậy? Ngươi cho rằng ngươi hái được kính mắt ta cũng không nhận ra được sao?" Nữ nhân nghe được Sổ Dầu ngôn ngữ như vậy, biểu lộ có một sát na phiền muộn, bất quá nháy mắt thoáng qua, bình phục một chút ngữ khí, hỏi: "Cái gì nữ hải quân?" Sổ Dầu ngồi dưới đất hướng phía sau lui về: "Ngươi muốn làm gì? Mặc dù các ngươi hải quân đã là đảo nguyên thế lực, nhưng mà giữa chúng ta cũng không quen." Nữ nhân càng nghe càng thấy được có chút kỳ quái. Từ Sổ Dầu lần này ngữ khí không khó nghe ra, hắn chắc chắn là nhận biết cái kia nữ hải quân. Nói không chính xác giữa hai người còn phát sinh qua sự tình gì. Lúc này trong lòng của nàng phảng phất có một cỗ vô danh hỏa đang tiêu đốt. Sô Dô lúc này chỉ nữ nhân khuôn mặt nói: "Đừng tưởng rằng ngươi cùng nàng dài rất nhiều giống, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi." Nữ nhân sờ lên chính mình chiếc cằm thon, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Cái gì dài giống hay không, ngươi đang nói cái gì à, Sô Dô?" Sô Dô lúc này che lấy trán của mình, một mặt đau đớn dáng vẻ. Tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng qua, hồi nhỏ cùng cái nào đó nữ hài ở chung kinh nghiệm. Nữ nhân trước mắt này vốn là đã rất giống, bây giờ lại đem kính mắt đem hái xuống đã không thể nói giống như, đơn giản cùng hắn trong tưởng tượng nữ hài sau khi lớn lên giống nhau như lúc đơn giản muốn hắn thân mệnh. Nữ nhân nhìn thấy Sổ Dỗ gương mặt đau đớn, trong lòng những cái kia chất vấn lời nói đến miệng bên cạnh, lại bị nuốt xuống. Một bước đi tới Sổ Dỗ trước mặt, đưa tay trực tiếp đem Sổ Dỗ ôm vào trong ngực uy. "Ngươi muốn làm gì, nữ hải quân? Ta nhớ được ngươi thật giống như gọi là Tạ Sĩ Gỉ đúng không? Không cần như vậy, chúng ta không phải người một đường." Nữ nhân nghe vậy lúc này mới có chút sáng tỏ, thì ra Sổ Dỗ đem chính mình nhận trở thành cái kia gọi Tạ Sĩ Gỉ nữ hải quân. Nàng hỏi: "Uy, cái gì Tạ Sĩ Gỉ? Ta không phải là Tạ Sĩ Gỉ a, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao?" Sô Dỗ nhanh chóng thoát ly nữ nhân ôm ấp, hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem nữ nhân đạo: "Ngươi không phải vờ vì nữa, ta không biết ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi muốn chết muốn dùng loại phương thức này báo thù mà nói, ta sẽ xem thường ngươi." Kiếm sĩ liền dùng kiếm sĩ phương thức để chấm dứt ân oán a, ta bây giờ thế nhưng là sức chiến đấu tràn đầy. Nói như vậy lấy, Sô Dỗ chống lên thân ao, gắng gượng để cho thân thể của mình đứng lên. Sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt. Một màn này để cho nữ nhân trước mắt một hồi đau lòng. Bất quá nhìn thấy Sô Dỗ gương mặt cảnh giác, trong nội tâm nàng không biết là nên cao hứng hay là khổ sở. Mà vừa lúc này, một người mặc hải quân chế phục nữ hải quân vừa vặn đi tới hai người bên cạnh vị trí. Sô Dỗ nhìn thấy cái này nữ hải quân bóng lưng, có chút ngượng ngực. Hắn nhìn một chút nữ nhân trước mắt, lại nhìn một chút nữ hải quân bóng lưng. Trong miệng phát ra run run âm thanh, "Này, đây là cái tình huống gì?" Nữ nhân nhìn thấy cái này nữ hải quân xuất hiện, đồng dạng là một mặt hiếu kỳ nhìn sang. Nữ hải quân đem một cái đặc công đánh lui, quay người hỏi: "Các ngươi không có?" Nói còn chưa dứt lời, cả người liền ngây ngẩn cả người: "Ngươi, ngươi là?" Nàng chỉ Sô Dỗ nữ nhân trước mặt, hỏi. Nữ nhân đồng dạng là một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này nữ hải quân. Lúc này nàng tại trì độn cũng biết trước mắt cái này nữ hải quân hẳn là Sô Dỗ trong miệng cái kia nữ hải quân. Nàng lúc này cũng là có chút ngộng, bởi vì trước mắt nữ hải quân cùng mình dài thật sự là có chút giống, chứ mang một bộ kính mắt bên ngoài, những thứ khác quả thực là giống nhau như lúc. Sô Dỗ vướt vướt ánh mắt của mình, phát hiện trước mặt hai nữ nhân vẫn như cũ thật tốt tồn tại, xem ra cũng không phải chính mình thể lực tiêu hao sinh ra ảo giác. Lúc này ở đây bỗng nhiên xuất hiện ba khuôn mặt một bức. Lúc này nơi xa thổi qua tới một cái bốc khói hải quân uy: "Tạ sĩ Gỉ công chúa, ngươi đang làm gì?" Đợi cái này trong miệng ngậm hai cây thuốc lá hải quân đi tới gần thời điểm, hắn cũng là có trong nháy mắt thất thần, bởi vì trước mắt hai nữ nhân dài thật sự là có chút giống. Nữ nhân trước tiên tỉnh lại, đưa tay đến nữ hải quân trước mặt: "Ngươi tốt, Cụ Ina." Nữ hải quân đưa tay đến trước mặt nữ nhân: "Ngươi, ngươi tốt, Tạ sĩ Gỉ." Sô Dầu con mắt trợn thật lớn, cũng nhanh đem tròng mắt trợn lồi ra: "Ngươi nói ngươi kêu cái gì?" Nữ nhân quay đầu, ngon ngọt cười: "Đã lâu không gặp, bại tướng dưới tay." Sô Dô Mộ đặt mông ngồi dưới đất, "Cụ Ina, Cụ Ina, Cụ Ina, ngươi nói ngươi gọi Cụ Ina, ba." Hắn thật sự là không thể tin vào tai của mình cùng con mắt. Nữ nhân mỉm cười nhìn Sô Dô, "Đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hẳn là chết ở trận kia cái gọi là sự cố ở trong?" Sô Dô vẫn là không thể tin được. "Cụ Ina không phải khi còn bé từ trên lầu ngã xuống, chết sao? Nàng đưa tang thời điểm mình tại tự mình đi đưa. Làm sao có thể còn có người này cứ như vậy một điểm cao, đừng nói là một cái thường xuyên người ta võ, liền xem như người bình thường rơi xuống cũng sẽ không có chuyện a." Nữ nhân nghiêng đầu nói. Một bên Tạ Sĩ Ghi thấy vậy một màn, xem như có chút hiểu rồi. Vì cái gì chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Sô Dô thời điểm, Sô Dô sẽ nói ra không cần treo lên một gương mặt như vậy xuất hiện ở trước mặt ta câu nói này. Thì ra hai người này đã sớm nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ coi như không tệ. Lúc này, Sợ Mộ Kẻ âm thanh ở một bên vang lên, "Đi, công chúa, nơi này cũng không phải là tranh giành tình nhân chỗ." Tạ Sĩ Ghi nghe vậy, nhao cái mặt đỏ ửng. Nhìn thật sâu một mắt nữ nhân kia, sau đó không tiếp tục để ý Sợ Mộ Kẻ quay người hướng về một bên khác đi đến. Sô Dô lúc này có chút khó có thể tin nhìn trước mắt nữ nhân này, "Ngươi, ngươi thật là Cụ Ina, thật 100%, người tới chính là Cụ Ina, là cái kia vốn nên là chết ở trong một hồi ngoại ý muốn nữ hải, là cái kia một mực tại Sô Dô trong ngộng đi xuyên nữ hải vì cái gì?" Sô Dô vẫn là không dám tin tưởng. Cụ Ina trên mặt lộ ra một bộ nhu tình, "Nếu như không phải như vậy, ngươi làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy?" Sô Dô ngây ngẩn cả người, "Vì cái gì?" "Bởi vì ở trong lòng ta ngươi trọng yếu nhất." Cụ Ina trong ánh mắt thoáng qua một tia mật ý, Sô Dô đỏ mặt. Cụ Ina trong lòng của hắn một mực là một cái nữ thần cấp bậc tồn tại, cũng đã có thể xem là hắn duy nhất nữ nhân yêu mến. Hơn nữa Cụ Ina lúc nào cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại chính giữa ngộng cảnh của mình. Chỉ là Cụ Ina khi còn bé một hồi ngoài ý muốn ở trong chết. Từ đó về sau, hắn dần dần đã biến thành một cái không gần nữ sắc kiếm khách. Tập trung tinh thần đều tại mang theo Cụ Ina ý chí biến thành đệ nhất thế giới đương nhiên, đeo lọ na cùng kỳ viên chỉ là ngoài ý muốn, là hai nàng đối với hắn dùng mạnh. Mà lúc này hắn lại làm sao không cảm giác được Cụ Ina tình cảm. Nhưng mà hắn bây giờ không dám đáp lại đeo lọ na cùng kỳ viên, trong lòng của hắn đã riêng phần mình chiếm cứ không nhỏ vị trí. Hắn không còn dám đối với Cụ Ina có bất kỳ ý nghĩ xấu. Cụ Ina dường như nhìn ra Sô Dô sầu lo, không khỏi hỏi, "Sô Dô, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao?" Ta. Hắn rất muốn nói hắn không thích, thế nhưng là cái kia hồn khiên mộng nhiễu nữ hài sống sờ sờ ngay tại trước mắt của mình, hắn làm sao có thể lừa gạt tim của mình? Hơn nữa hắn đã mất đi một lần đang lộng rất mà nói, hắn đều tha thứ không được chính mình. Bây giờ hắn lại chỉ có thể là giữ yên lặng. Cụ Ina lúc này lên tiếng, "Sô Dô Kun, ta thích ngươi bốn." Chương 480. Các ngươi về sau đều không cần chiến đấu. Chương 480. Các ngươi về sau đều không cần chiến đấu, Sô Dô Kun, ta thích ngươi. Nghe được Cụ Ina cái này xích lọa lọa thổ lộ, Sô Dô ngộng. Hắn cho là mình nghe lầm, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Ta nói, ta vui hoan ngươi tắc long quân." Sô Dô ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đây chính là hắn khi còn bé ánh trăng sáng, là hắn không thể chạm ngộng. Thế nhưng là cho đến tận này, hai người đã có tầm 10 năm không gặp. Dạng này yêu lại từ đâu nói đến đâu? Hơn nữa hắn bây giờ còn chưa có thể tiếp nhận người trước mặt là Cụ Ina sự thực như vậy. Cụ Ina tự nhiên là biết Sô Dô ý tưởng thời khắc này. Nàng đảo mắt một vòng, bây giờ toàn bộ chiến trường khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều tràn đầy mùi máu tanh. Có thể thấy được bây giờ cũng không phải nói chuyện thời điểm, càng không phải là chỗ nói chuyện. Hơn nữa nàng đối với Sô Dô lời nói có thể một canh giờ, một ngày, một năm, thậm chí là cả một đời đều nói không hết. Chỉ cần đem dưới mắt trận chiến tranh này kết thúc, về sau có nhiều thời gian lẫn nhau tố. Nàng đưa tay tại Sô Dô trước mắt cơ nói, "Sô Dô Kun, đằng sau ta lại giải thích với ngươi, bây giờ trước giải quyết địch nhân trước mắt ta." Sô Dô nghe vậy mặc dù mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng cũng thức đại thể. Biết trước mắt khẩn cấp nhất sự tình là cái gì. Cưỡng ép thu hồi chính mình nhanh nhảy đến cổ họng trái tim, hắn lung lay cơ thể hướng về quảng trường chậm rãi đi đến. Cụ Ý Nạ thấy thế, nhịn không được đôi mi thanh tú nhăn lại. Vội vàng đưa tay kéo lại Sô Dô tay. Một mặt ân cần nói, "Sô Dô Kun, ngươi bây giờ thể lực và hạ kỳ cơ hồ hoàn toàn tiêu hao, không được, ngươi liền ở lại tại chỗ nghỉ ngơi đi." Sô Dô nghe vậy, không khỏi quay đầu. Trên mặt một bộ cực kỳ kiên định biểu lộ, "Ai nói ta lại không thể, ta bây giờ rất lợi hại. Ngươi không phải một giọt cũng không có sao?" Cụ Ý Nạ có chút nghi hoặc nhìn Sô Dô. Tại hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dưới sự cảm ứng, Sô Dô khí tức đã tương đương yếu ớt. So với trước đây có 102 quảng trường khí tức khác nhau một trời một vực. Sô Dô nhịn không được liếc mắt, "Nói gì vậy? Cái gì gọi là một giọt cũng không có?" Hắn là một cái cực kỳ ngạo kiểu kiếm khách, không thể nhất chịu được chính là người khác nói hắn không được. Hắn tự tay đem một khỏa đậu tiên ném vào trong miệng. Lập tức vừa mới hoàn toàn tiêu hao thể lực trong nháy mắt khôi phục. Mặc dù hạ kỳ như trước vẫn là thấy đấy trạng thái, bất quá xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đối phó quảng trường những tiểu lâu la này vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Càng quan trọng chính là có thể ngẩng đầu đỡ ngực, sẽ không bị chính mình ánh trăng sáng xem thường. Cụ Ý Nạ nhìn thấy Sô Dô trong nháy mắt đứng thẳng người, đồng thời khí tức cũng vào lúc này trở nên 10 phần cứng hãn, có chút rung động. Trong lòng thầm than, không hổ là Sô Dô Kun, lại có thể tại dạng này trong thời gian ngắn khôi phục. Đồng thời khóe miệng Diệp Vĩ Vĩ vung lên. Sô Dô vẫn như cũ hẳn là nàng trong ấn tượng một cái kia cái gì đều mạnh hơn tiểu Nam Hải. Mặc dù lúc này Sô Dô cũng không có khôi phục trước đây cường độ, bất quá nể tình Sô Dô tính cách, nàng hướng về phía Sô Dô mặt giãn ra mỉm cười. "Hảo, vậy chúng ta cùng một chỗ." "Jon tỷ tỷ, đó là ai?" Một đạo tức giận la lị âm tại trên thế giới mới công đảo Nguyên Long An vang lên. Tợ Dận Nạ lúc này nhìn xem trước mặt trên màn ảnh một màn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ giống một cái phát điên con mèo nhỏ. Mà trên màn ảnh hình ảnh vừa vặn cắt đến sổ rổ cùng cụ y nạ dắt tay chẳng cảnh. Nàng nhất là hộ thực, chưa từng cho phép người khác đụng đồ đạc của nàng, đặc biệt là tại nam nhân một khối này. Tại trên thân John hắn đã lãnh hội một lần. John lúc này đồng dạng là ánh mắt sáng quắc nhìn xem trên tấm hình cái kia như kim đồng ngọc nữ một dạng hai người. Nam soái, tràn ngập hạ kỳ. Nữ đẹp, già dặn lại thanh thuần. Liên nàng cũng không khỏi cảm thấy, hai người đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi. Tờ giận nạ nhìn thấy John chưa hồi phục chính mình, nhịn không được ôm John cánh tay lung lay, John tỉ tỉ, ngươi nhìn à, nữ nhân kia cùng tạo xanh đầu dắt tay à. John quay đầu nhìn về phía tờ giận nạ nói, thấy được, thế nào? Tờ giận nạ quay đầu nhìn về phía John. Nhìn xem John biểu lộ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng có chút mộng uy. Đây chính là tạo xanh đầu à, nam nhân của chúng ta, ngươi liền để người khác cứ như vậy đem hắn tay dắt. Nàng đã là giận không tìm được, hắn cảm giác trên đầu của mình đã bắt đầu dài ra xanh xanh thảo nguyên. John vẫn là gương mặt bình thản, không phải liền là bị một nữ nhân dắt tay à, không có gì lớn à, tờ giận nạ muội muội. Nhìn thấy mình nam nhân bị một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp dắt, nàng cũng có chút ghen ghét. Chỉ là cùng tờ giận nạ bất đồng chính là, tuổi của nàng dù sao so tờ giận nạ lớn, kiến thức cũng càng rộng. Lại thêm lúc trước hắn chính là làm màu hồng phấn công tác, đối với dạng này tình huống nàng tiếp nhận trình độ sẽ cao hơn. Nhưng mà biểu hiện như vậy rơi vào trong mắt tờ giận nạ tự nhiên là không thể hiểu được John tỷ tỷ, ngươi. Sozokun là một cái nam nhân ưu tú, bên cạnh chắc chắn không khỏi có rất nhiều anh nghiến. Chúng ta xem như nữ nhân của hắn, phải tin tưởng hắn, ngươi không phải đã nói sao, giữa phu thê trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. John một phen để cho tờ giận nạ ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói thì nói thế không tệ, nhưng mà ai lại ưa thích trên đầu của mình mọc cỏ đâu hừ hừ, chờ hắn trở về ta muốn để hắn dễ nhìn. Tờ giận nạ lạnh rên một tiếng Đông Hải, xí một sủ kỳ thôn. Cố Kỳ Dịu nhìn thấy trên màn ảnh một màn này, mang theo nếp nhăn trên mặt nhịn không được hiện ra vẻ bất đắc dĩ cái này. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói thế nào. Hắn chỉ là cảm thấy nữ nhi của mình thật sự là có chút quá cho không hy vọng các ngươi không cần giống ta cùng A Lạn, nhất định muốn hạnh phúc tiếp a. Trong lòng của hắn liền nghĩ tới chính mình cùng A Lạn bi thảm cố sự. Bởi vì Thiên Long Nhân đi tới Đông Hải, ngẫu nhiên một lần thấy được A Lạn. A Lạn vốn là sinh cực kỳ mỹ lệ, lại thêm nhân thê thuộc tính, liền để cái kia tướng mạo xấu xí Thiên Long Nhân chọn chúng. Muốn mạnh mẽ đưa đến Mạ Dị Dễ Vạ Sệ trở thành cái kia Thiên Long Nhân thứ nhậm thế tử. A Lạn tại bị đưa đến Mạ Dị Dễ Vạ Sệ trên đường liền tự vận. Mà bây giờ, đem tại Cụ Y Nạ cùng Sổ Dồ ở giữa cực lớn che chắn vẫn là chính phủ thế giới. Nếu như trận chiến tranh này đảo nguyên thắng lợi, tin tưởng hai người nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. Nếu như thất bại, thánh địa Mạ Dị Dễ Vạ Sệ, quyền lợi ở giữa, một cái giản mua chậm rãi xuất hiện đáng giận côn trùng. Mặt thánh ngồi ở trên ghế salon, lúc này tương đối phẫn nộ. Hắn còn là lần đầu tiên bị người trực tiếp đánh về hang ổ, lúc này quyền lợi ở giữa chỉ có một mình hắn. Mà trên màn ảnh vẫn như cũ còn tại phát hình bờ dân quảng trường chiến tranh. Rõ ràng hắn là ngũ lao tinh bên trong thứ nhất bị đánh bại, đây là hắn không thể tiếp nhận. Mà vừa lúc này, trên ghế salon lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn dương mắt nhìn lại, thình lình lại là pháp vụ võ thần, Tốt Man Ổ Cụ Di Thánh. Nhìn thấy người này xuất hiện, mặt thánh cũng không có bỏ đá xuống giếng đi chào phúng, ngược lại là một mặt kinh hãi nhìn về phía đối phương. Ổ Cụ Di Thánh nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh hết thảy. Một đạo ngữ khí tức giận từ hắn giữa hàm răng tung ra, "Cụ Dịu, một cái tự cho là đúng côn trùng." Ngũ Lao Tinh tuy là năm cái khác biệt cá thể, nhưng mà mấy người bọn họ ở giữa thế nhưng là có tâm điện cảm ứng. Mặt Thánh tự nhiên là biết, Ngô Cụ Dị Thánh là bị chặt lọt kẻ đoàn hải tặc tham lưu, Cụ Dị cho đánh bại đồng dạng là dùng cường đại bá vương sát hạ kỳ đánh bại thực sự là mất hết thái. Thân là thế giới này cao nhất người cầm quyền, chúng ta còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Mặt Thánh lời nói tại công bỏ quyền lợi ở giữa vang lên. Ngô Cụ Dị vẫn là nhìn chòng chọc vào màn ảnh. Từ ánh mắt của hắn ở trong có thể thấy được, hắn lúc này cực kỳ phẫn nộ cùng hối hận, xem ra là ta quyết định không ra, bằng không thì dùng cái gì gây nên hôm nay thất thố. Hắn hối hận trước đây Ngũ Lao Tinh tại bỏ phiếu phải chăng không so đo bất kỳ giá nào đem chặt lọt kẻ đoàn hải tặc xử lý sạch thời điểm đầu phiếu trống. Nếu không, lấy lúc đó chặt lọt kẻ đoàn hải tặc thực lực, căn bản là ngăn không được chính phủ thế giới toàn lực trinh phạt, bây giờ giống những thứ này cũng không có gì dùng, vẫn là phải nghĩ thế nào cùng Y Mỗ đại nhân giao phó a. Mà vừa lúc này, đáy lòng của hai người không khỏi vang lên một thanh âm, các ngươi không cần tự trách. Hai người nghe vậy có chút xấu hổ cúi thấp đầu, ý Y Mỗ đại nhân, ngài không truy cứu ta. Nhưng mà hai người đáy lòng âm thanh vang lên lần nữa, phản phất như là một chậu nước lạnh đồng dạng tưới lên hai người đỉnh đầu, các ngươi về sau đều không cần chiến đấu. 4. Chương 481. Mặt cùng ổ cụ gì chào cảm ơn. Chương 481, mặt cùng ổ cụ gì chào cảm ơn các ngươi về sau đều không cần chiến đấu. Mặt thánh cùng ổ cụ gì thánh nghe được trong đầu vang lên âm thanh. Trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. Mặt thánh vẫn còn có chút không thể tin được trong lòng mình ngờ tới. Tính thăm dò hỏi một câu, Y Mù đại nhân, đây là ý gì à, chúng ta về sau không cần chiến đấu sao? Ổ cụ gì nhưng là toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Hắn tương đương lý trí, biết đây là nhiệm vụ thất bại sau đó, Y Mù đại nhân sắp trừng phạt ngự khí của bọn hắn. Y Mù đại nhân, chúng ta lần sau nhất định sẽ không như vậy thất thố, còn xin ngài cho chúng ta một chút cơ hội. Ổ cụ gì âm thanh tràn đầy khẩn cầu cùng hèn mọn. Tại toàn bộ hải tặc thế giới bọn họ đều là dưới một người trên vạn người tồn tại, mà trên thế giới những người khác lại cũng không biết có Ỷ Mù loại tồn tại này. Chỉ có Ngũ Lao Tinh nhóm tự mình biết Ỷ Mù đại nhân trừng phạt đến tuột cùng là có bao nhiêu tàn khốc, đó là bọn họ đời này nhất là sợ hai đồ vật. Bởi vậy ổ cụ gì chỉ có thể khẩn cầu Ỷ Mù đang cho bọn hắn một cơ hội. Mặt Thánh lúc này cũng là phản ứng lại, vội vàng lên tiếng, "Đúng vậy à, Ỷ Mù đại nhân, ngài ngay tại cho chúng ta một cơ hội à, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Hai người lúc này đều quỳ rạp dưới đất, lộ ra cực kỳ cung kính cùng e ngại, thỉnh Ỷ Mù đại nhân ở đem chúng ta đưa đến bờ dân quảng trường, chúng ta nhất định sẽ lại không xuất hiện như vậy thất thố chẳng diện, cái kia lục đầu trùng đã là dầu hết đèn tắt, chỉ cần ta. Lúc này ý mù âm thanh vang lên lần nữa, cắt đứt ổ cụ gì lời nói, các ngươi cố gắng xem, cho dù ở đem các ngươi đưa qua, có thể làm gì? Lần nữa được đưa về tới, lại bị người khác vũ nhục một lần sao? Ý mù lời nói không bí mật mang theo bất luận cái gì tình cảm, cũng không có bất kỳ ngữ khí chập trùng. Nhưng mà rơi vào hai người trong lỗ tai không thể nghi ngờ là giống một câu đùa đòi mạng tầm thường chú ngữ. Hai người có chút máy móc ngẩng đầu, nhìn về phía chớp lóe màn ảnh. Cái này không nhìn không biết, xem xét cho hai người đều làm một bức. Trên màn ảnh lóe lên tảo xanh đầu, nhiệt tình tràn đầy, nơi nào có dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Ồ cụ gì thánh lúc này có những thứ này ngây dại, này. Đây là cái tình huống gì, đáng giận này lục đầu trùng làm sao có thể còn có sức sống. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới cái tóc lục kiếm sĩ này là cưỡng ép tụ tập chính mình còn sót lại hạ kỳ phát ra chiêu thức. Nhưng là bây giờ cái này tóc lục kiếm sĩ vậy mà cùng một cái mỹ nữ tóc đen tương hố là công thủ, trên chảng chém dưa thái rau. Căn bản không có dáng vẻ mệt mỏi, mà đổi thành một bên cụ dịu, đồng dạng là không có việc gì một dạng. Mặt thánh lúc này nhịn không được hỏi, ý mù đại nhân đây chẳng lẽ là ba? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương rung động. Bọn hắn ngờ tới tình huống như vậy cùng bọn hắn sinh tồn phương thức một dạng. Trong đầu ý mù âm thanh vang lên, những thứ này các ngươi đều không cần lại biết. Bành bành bành. Nghe vậy, mặt cùng ổ cụ gì điên cuồng đập lấy đầu ý mù đại nhân, không cần. Chỉ là mặc kệ hai người như thế nào khẩn cầu, trong đầu âm thanh không tiếp tục vang lên a. Lúc này ổ cụ gì thánh trên thân bắt đầu bốc lên từng sợi khói đen. Thời gian đưa đẩy, khói đen càng ngày càng đậm. Nhìn kỹ lại mới phát hiện là trên người tổ chức tan rã hóa thành khói đen. Ban đầu là làn da, tiếp theo là cơ bắp, mạch máu. Chỉ thời gian mấy hơi thở, tại ổ cụ gì thánh giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người hắn liền hóa thành một bộ xương to lớn. Đồng thời khí tức cũng biến mất ở quyền hạn ở giữa. Nhìn thấy một màn này, Thomas mặt thánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cơ thể cũng giống như run rẩy lên. Run rẩy bờ môi, ỉ mù đại nhân, ta. A a a. Nhưng mà lại tiếp sau đó vang lên giữa tiếng kêu gào thê thảm, mặt thánh cũng hóa thành một bộ cực lớn mạch cốt. Quyền lợi ở giữa tiếng kêu thảm thiết kết thúc, lại không bất luận cái gì âm thanh. Gần như sắp bịt kín cả căn phòng hai bộ xương khô, cùng với vẫn tại tiếp tục phát hình bờ dân quảng trường chiến tranh màn ảnh, hợp thành một bức kỳ lạ hình ảnh sổ dầu cun, ngươi còn chịu đựng được sao? Cú ý nạ quay đầu một mặt ân cần nhìn xem cái này chiếm cứ nàng hơn phân nửa tim nam nhân. Sổ dầu không quay đầu lại, đưa tay vung ra một đạo kiếm khí khổng lồ, đem trước mặt mười mấy tên đặc công. Trả lời một câu, yên tâm, ta thế nhưng là sẽ không thua. Cú ý nạ khoe miệng khẽ nhếch, như vậy sao? Mặc dù nhiều năm như vậy không có gặp mặt, sổ dầu như trước vẫn là chính mình trong trí nhớ người kia, vẫn như cũ tự tin, vẫn như cũ đơn thuần. Một bên khác, Cụ Dịu cũng là ăn một khỏa đầu tiên, lúc này một thân thể lực cũng toàn bộ đều khôi phục lại. So sánh với sổ dỗ đem toàn bộ hạ kỳ hao hết mới đánh lui ngũ lao tinh, hắn hạ kỳ cũng không có tiêu hết. Cũng không phải Cụ Dịu muốn so sổ dỗ mạnh bao nhiêu, mà là hắn biết dùng đầu não tôn quý chính phủ thế giới toàn quân tổng soái công đại nhân, hiện tại xem ra, còn giống như là các ngươi rơi xuống tầm thường đâu. Cụ Dạn cùng công đối với một chiêu, như vậy nói ra. Công coi nhiên là thấy được tình huống trên sân. Mắt sáng nhìn lại, bọn hắn một phe này sức chiến đấu chính xác muốn so đảo nguyên yếu một ít. Chỉ là trên mặt hắn vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cũng không có bất luận cái gì hốt hoảng bộ dáng ba. Cụ Dạn vẻ mặt nghi hoặc, từ công gia hiện đến bây giờ, trên mặt vẫn luôn là mang theo một bộ nhàn nhạt lại nụ cười tự tin. Mạ Sa Ca, trong lòng có một của hắn không tốt lắm ngờ tới, chẳng lẽ các ngươi chính phủ thế giới còn có cái gì ẩn tàng kinh khủng chiến lược sao? Công gật gật đầu, ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngược lại các ngươi đều phải chết, vậy liền để ngươi làm quỷ minh bạch ta. Nói xong, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, biểu lộ trở nên cực kỳ thành kính, trên thế giới này chỉ cần vị đại nhân kia tại liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, mặc kệ là đối mặt bao nhiêu địch nhân, vô luận là đi qua như thế nào biến đổi. Chỉ cần hắn tại. Cụ Giản khẽ cho mày, hắn đoán được công miệng bên trong người kia ỉ mù sao? Công nghe được cụ Giản nói ra danh tự như vậy, đầu tiên là ngây ngẩn cả người một cái trước mắt, ngay sau đó liền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngậm miệng. Cụ Giản, đó là ngươi có thể hô to tên sao? Lúc này đến phiên cụ Giản ngậm bực, lúc này công giống như một cái bị cưỡng ép tẩy não thành kính tín đồ đã không có trước đây hăng hái. Không biết tại trên thân công xảy ra chuyện gì, nhưng mà công lời nói vẫn là đáng giá chú ý, hắn là từ chặt lọt kẻ trong miệng nghe nói qua loại tồn tại này, không rõ ràng cái này gọi ỉ mù đến tột cùng là một cái dạng gì người, càng không biết ỉ mù rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà căn cứ chặt lọt kẻ nói, ngũ lao tinh không chết năng lực chính là ỷ mù ban cho. Lại thêm hắn là năm cái nắm giữa bất tử năng lực tứ hoàng cấp bậc cường giả người lãnh đạo trực tiếp. Tứ hoàng cấp bậc công cũng là một bộ dáng vóc tiểu tụy. Hắn thực lực không cần nghĩ đều biết chắc chắn là công phía trước cường đại. Nghĩ tới đây, một cỗ so với phía trước càng cường đại hơn khí thế từ trên người hắn tản ra. Trong lòng của hắn chỉ có một cái suy tính, phải mau sớm đưa ra tay, đến lúc đó cùng chặt lọt kẻ cùng nhau đối mặt cái kia cái gọi là trực tiếp chi vương muốn. Lúc này bờ dân quảng trường chiến đấu khói lửa càng thêm nồng nặc lên. Nguyên bản lực lượng tương đương hai phe nhân mã, sau khi hải quân phản chiến, cán cân thắng lợi liền hướng về đảo nguyên phương diện chậm rãi ưu tiên. Mặc kệ là quân cách mạng, vẫn là hải tặc, hay là phản chiến hướng đảo nguyên đám hải quân, lúc này cũng là càng chiến càng hăng đô bẹt mạn trung tướng, ổn nghỉ gụ mộ trung tướng, ngươi xác định các ngươi muốn một con đường đi đến đen. Một cái rằng có trên chiến trường, cụt một tay dạ mạ cạ dị cùng mỏ mỏng gạ đứng tại ổn nghỉ gụ mộ cùng đồ bẹt mạn đối diện. Nghe được dạ mạ cạ dị lời nói, đồ bẹt mạn nhịn không được cười nhạo một tiếng, ha ha, các ngươi dạng này tính là cái gì? Chúng ta là hải quân, là chính phủ thế giới hải quân. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng một cụ dạn thằng ngốc kia phản bội chính phủ thế giới sao? Dạ mạ cạ dị con mắt ngưng lại, ta xem là các ngươi là chuyện xấu làm quen thuộc à, lại muốn đi theo cái kia hèn hạ vô sỉ chính phủ thế giới tiếp tục làm chuyện thương thiên hại lý, đây chính là các ngươi theo đuổi chính nghĩa sao? Ha ha ha. Chính nghĩa? Ôn Nghị Vũ Mộ đem trong tay đao săn, chỉ biết là phản bội gia hỏa có tư cách gì đàm luận chính nghĩa. Ngươi hắn? Thấy thế Mọ Mỏng Gạ đưa tay đem Dạ Mạ Cạ Dị ngăn lại, tiếp lấy đối với Dạ Mạ Cạ Dị lắc đầu, không nên cùng bọn hắn tranh luận. Tiếp lấy hắn đem trong tay đao hướng về phía trước mặt hai người, nói, vậy liền để chúng ta tới kiểm nghiệm ai chính nghĩa mới là tuyệt đối chính nghĩa a. Đồ Bẹt Mạn cùng Ôn Nghị Vũ Mộ liếc nhau, đồng dạng là đem trong tay vũ khí cầm lấy nhắm ngay Mọ Mỏng Gạ hai người. Mà vừa lúc này Chương 482. Ngay lúc này, một cú cực hạn cường hãn cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Dụ Sĩ Mỹ ạ. Trong nháy mắt này, bờ dân quảng trường tất cả mọi người đều hô hấp cứng lại, phảng phất không khí bên trong dưỡng khí đã toàn bộ hút khô một dạng. Chiến đấu cũng vào lúc này ngừng. Tất cả mọi người đi lên công nhìn lại, cỗ này cực hạn cảm giác gáp bách chính là từ bên trên công phát ra trên trời giống như có đồ vật gì ba. Đó là cái gì? Là mây đen sao? Thiên giống như phải sụp xuống rồi. Đây là một loại cảm giác gì? Giống như cổ bị bóp ở. Đã nhanh không thể thở nổi. Thực lực yếu kém hải quân cùng đặc công tại dạng này cảm giác gáp bách phía dưới, đã là toàn thân bắt đầu run rẩy lên, đã không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng. Cơ hồ mỗi người cũng là một mặt sợ hãi nhìn trời công, giống một đám chờ đợi tử thần tuyên án tội nhân đó là cái gì. Dưới tình huống như vậy, Mọ Mỏng Gạ lười nhác cùng Đố Bẹt Mạn hai người tranh luận, đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bờ dân quảng trường bên trên công. Lấy cảm giác của hắn, hắn rất chắc chắn phía trên có một cái đại gia hỏa. Dạ Mạ Cạ Dị trong mày, loại này diệt thế tầm thường cảm giác hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng mà đối diện Đố Bẹt Mạn cùng Ôn Nghị Gù Mộ hai người đồng dạng là có chút kinh hãi. Không biết phía trên là một đồ vật gì, nhưng mà có thể đoán là nhất định là một kiện đại sát khí. Nhưng mà dạng này toàn trường cảnh không khác biệt trấn áp, tại hai người bọn họ trong lòng chỉ có chính phủ thế giới có thể có được. Nghĩ tới đây, Đồ Bẹt Mạn điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, sợ rồi sao, đây chính là chúng ta chính phủ thế giới đại sát khí. Cái gì? Dạ Mạ Cạ Dị mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Đồ Bẹt Mạn. Mạnh mẽ như vậy sát khí quả nhiên là chính phủ thế giới sao? Ôn Nghị Gù Mộ nghe được Đồ Bẹt Mạn nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lên tiếng phụ hòa nói, đúng, đây chính là chúng ta chính phủ thế giới đại sát khí. Các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Dạ Mạ Cạ Dị nhìn xem trước mặt cáo mượn oai hùng hai cái ngụy quân tử, nhịn không được giễu cợt một tiếng ha ha ha ha ha, đầu hàng? Làm sao có thể? Nếu như tại theo đuổi chính nghĩa trên đường chết đi lại như thế nào? Dù sao cũng so cùng một chút khuất phục tại tà ác thực lực chó săn ỉ lại sống sót mạnh hơn nhiều. Ngay cả luôn luôn nghiêm túc Mọ Mỏng Gạ cũng là rất khó lên tiếng cười nhạo nói, hai cái bị tà ác che mắt con mắt ra hỏa, coi như trên đầu là chính phủ thế giới vũ khí. Trước khi chết chúng ta cũng muốn trước tiên đem các ngươi đưa đi địa ngục, tránh cho các ngươi sống chui nhủi ở thế gian tạo càng lớn sát nghiệt. Nói xong câu đó, thu hồi tâm thần của mình, rút kiếm hướng Đồ Bẹt Mạn hai người vào tới. Dạ Mạ Cạ Dị thấy thế, đồng dạng là cầm vũ khí lên phốc ha ha ha, các ngươi bọn này ngu mọi người. Ôn Nghị Gù Mộ hút mạnh một ngụm trong miệng thuốc lá, sau đó đưa tay lấy ra, đem hắn bắn bay ra ngoài. Hắn sáu cánh tay đều cầm lấy một thanh bảo đao, cười gằn, kiệt kiệt kiệt đã các ngươi muốn trước đi tự tìm cái chết, vậy liền để ta tới thành toán các ngươi. Đồ Bẹt Mạn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cầm đao nên đón tiếp lấy. Mặc dù trên đỉnh đầu có cực lớn cảm giác áp bách, lẫn nhau thực lực có chỗ áp chế, nhưng mà mấy người vẫn như cũ đinh đinh đương đương đương chiến đấu. Cú giàn một quyền đánh lui công, sau đó ngẩng đầu lên trên nhìn lại, vẻ mặt lúc này là không giấu được lo nghĩ. Nếu như hắn không có đoán sai, phía trên hẳn là chặt lọt kẹ trong miệng vật kia đi. Nguyên bản kế hoạch ở trong chính là, bờ dân quảng trường chiến tranh chỉ là tiêu trừ chính phủ thế giới thế lực chi nhánh, mà chặt lọt kẹ nhưng là mang theo Minh Vương khứ thánh địa mạ dị dễ họa sẽ đối phó thế giới kia chi vương ỉ mù cùng vật này. Mà bây giờ vật này xuất hiện tại trên bờ lăn quảng trường bên trên công đó có phải hay không liền nói rõ. Hắn không dám nhận lấy tiếp tục nghĩ đi. Nguyên bản chặt lọt kẹ cũng đã nói, vật như vậy căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống cự, liền xem như chính hắn cũng không được. Tại dựa theo chặt lọt kẹ trong miệng thế giới kia chi vương tỷ khí mà nói không chính xác sẽ trực tiếp khống chế dạng này vũ khí diệt thế đem toàn bộ rủ xỉ mì ạ đánh chìm. Phải biết bây giờ tại trên cái đảo này binh lực có 7 thành nhiều cũng là đảo nguyên. Hơn nữa cơ hồ chặt lọt kẹ đoàn hải tặc toàn bộ thành viên đều tại bờ dân quảng trường. Nếu là phía trên thật sự phát ra không khác biệt công kích, cái hậu quả này. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ sâu sắc thời điểm, một đạo âm thanh dữ tợn chợt vang lên kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc đã đến sao? Chủ nhân binh khí. Cú giàn nhíu chặt lông mày nhìn về phía đối diện, chỉ thấy lúc này công biểu lộ cực độ vặn vẹo, nằm sấp trên mặt đất, rất giống một cái gặp được tín ngưỡng thành kính tín đồ. Thứ ban đầu nhìn thấy công thời điểm, cụ giàn ngay tại hoài nghi. Hiện tại xem ra công nhất định là bị kia cái gì ỉ mụ làm pháp. Như vậy hiện tại xem ra cái này công hẳn là không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn cần thật tốt kế hoạch một chút, như thế nào đối phó trên đầu cái kia cơ hồ có thể chấn áp toàn bộ thế giới cường hãn vũ khí đã đánh bại đối thủ cụ dịu, lúc này nhìn qua trên tầng mây. So sánh với những người khác, xem như mịt thì cạn ZOAN tỏ gì no mi bằng hình thái hắn, thị lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên hình dáng đó là một chiếc chỉnh thể hình dáng lưu loát ưu nhã chiến hạm. Cứ như vậy lặng lặng lơ lửng trên tầng mây, tựa như một khỏa chú tâm điêu khắc vũ trụ bảo thạch, tản ra nhàn nhạt lang quang. Chiếc chiến hạm này chiều dài đạt đến kinh người mấy ngàn mét, độ rộng cũng là có mấy ngàn mét hơn. Từ kỳ chủ thể bên trên phản quang có thể thấy được, đây là một chiếc ứng dụng tiên tiến cường độ cao hợp kim tài liệu tạo thành. Hẳn là đủ phòng ngự đủ loại công kích. Tại chiến hạm phía trước trung ương, có một cái năng lượng to lớn vòng phòng hộ máy phát khảm nạm ở trong đó, bên trên phát ra u lam tia sáng cùng khí thế bức người. Chiến hạm hai bên là hai đôi cực lớn cánh, chậm rãi bày ra, bên trên hiện đầy tinh vi cảm biến cùng với hệ thống vũ khí đôi đoạn là một cái cực lớn hình khuyên phun ra miệng, nghĩ đến chính là toàn bộ chiến hạm động lực tên lửa đấy. Toàn bộ chiến hạm quăng nó lớn nhỏ liền đã nhanh bắt kịp một bạc rủ xì mì a đảo, để cho hắn cảm thấy kinh hãi là chiến hạm dưới thân là vô số đen ngòm hạc tháo, mỗi một cái đều giống như nắm giữ ma lực, vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta trầm mê trong đó. Những thứ này thình lình lại là toàn bộ chiến hạm thủ đoạn công kích, đây chính là chặt lọt kẻ nói tới chính phủ thế giới trưởng không toàn bộ thế giới thủ đoạn đi. Thật đúng là một cái kinh khủng đồ vật ta. Cái này đều không có phát ra công kích, liền đã có thể chấn áp toàn bộ rủ xì mì ạ. Nếu là công kích toàn bộ triển khai mà nói, có thể không đến vài phút, toàn bộ đảo liền sẽ chìm vào đáy biển a, mặt biển cũng biết lên cao một chút. Nhìn xem khổng lồ như vậy chiến hạm, hắn trong lúc nhất thời cũng gặp khó khăn, cái này muốn từ địa phương nào bắt đầu công kích đâu. Cùng lúc đó còn lại đảo nguyên hệ cường giả đều đang suy tư như thế nào đem cái này cực lớn ra hỏa đánh tan. Trên chiến trường cơ hồ tất cả chiến đấu đều ngưng, hình ảnh cũng truyền đến các nơi trên thế giới trên màn ảnh. Mỗi người đều đang nghi ngờ, không biết rủ xì mì ạ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tất cả chiến đấu đều ngừng. Theo thời gian đưa đẩy, bao phủ tại toàn bộ rủ xì mì ạ cảm giác gáp bách dần dần tăng cường. Cái kia cố áp lực cực kỳ mạnh mẽ phảng phất muốn đem toàn bộ rủ xì mì ạ đè tiến đáy biển. Mỗi người đều cực kỳ cẩn thận nhìn qua bên trên không. Dần dần trên tầng mây xuất hiện một cái che khuất bầu trời bóng đen to lớn. Bóng đen chậm rãi trở nên rõ ràng. Cuối cùng, bóng đen đánh tan tầng mây trực tiếp xuất hiện tại đại gia tầm mắt ở trong. Đó là cái gì? 4. Chương 483. Nữ nhân làm gì ngươi? Chương 483. Nữ nhân làm gì ngươi? Lần này, mỗi người đều thấy rõ ràng lơ lửng tại trên rủ xì mì ạ bên trên công bóng đen to lớn đó là cái gì? Là một chiếc chiến hạm. Thật là lớn một vật à, giống như là một cái lơ lửng tại công bên trong cực lớn thuyền hải tặc. Thật là đáng sợ đồ vật, nếu là vật này cứ như vậy rớt xuống lời nói. Vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Phải chết sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người cũng nhịn không được dâng lên một hồi ý lạnh. Giống như là trên cổ bị giữ lấy một cái sắc bén chặt đầu đao. Tùy thời chuẩn bị kết thúc tính mạng của bọn hắn đồng dạng. Mà theo chiến hạm khổng lồ đột phá tầng mây, cái kia cỗ chấn áp toàn bộ bờ lăn quảng trường cảm giác gáp bách cũng càng thêm cường hạn đứng lên. Nhưng đa số người cũng không biết đây rốt cuộc là cái thứ gì, mặc kệ là đào nguyên chiến hạm hay là chính phủ thế giới đồ vật, rõ ràng cũng là một kiện vô cùng kinh khủng cực lớn sát khí. Từ hiện tại cỗ này không khác biệt nhằm vào cảm giác đến xem, bất kể có phải hay không là phe mình vũ khí, chỉ cần vật này phát ra công kích, đó nhất định là hủy diệt tính. Toàn bộ bờ lăn quảng trường sinh mệnh đều sẽ bị tiêu diệt, đó chính là chặt lọt kẻ nói binh khí cổ đại, Thiên Vương Vũ Dạ Nật đi, thật đúng là một cái vô cùng kinh khủng cực lớn sát khí. Sato ngẩng đầu nhìn về phía cái này như mộng bên trong mới phải xuất hiện đồ vật, khắp khuôn mặt đầy rung động. Căn cứ chặt lọt kẻ nói tới, Thiên Vương thế nhưng là binh khí cổ đại ở trong lực công kích binh khí mạnh nhất. Trên thế giới này thì sẽ không có bất kỳ người có thể lấy huyết nhục chi khu chống cự dạng này công pháp thủ đoạn, liền xem như chặt lọt kẻ cũng không thể trực tiếp đối kháng. Kẻ vừa kéo rắc xạ bộ tay, đồng dạng một mặt kinh hãi nhìn xem bên trên công lơ lửng lấy cự vật xạ bộ quân, cái kia đến tột cùng là đồ vật gì, thật lớn, thật hắc. Xạ bộ vướt vướt lòng bàn tay nu đề, quay đầu nhìn cái này làm hắn hồn khiên mộng nhiều thiếu nữ, khỏe miệng vung lên một cái nụ cười ôn nhu. Hắn nhìn về phía bên trên công cái kia đại chiến hạm, trầm rãi nói, yên tâm, kẻ vừa kéo, ta sẽ không nhường ngươi có chuyện. Kẻ vừa kéo căng nhanh nắm xạ bộ tay, trong lòng có chút xúc động, lắc đầu nói, không. Xạ bộ quân, chúng ta muốn một mực ở chung một chỗ. Trong mắt nàng sóng ánh sáng lưu chuyển, nhu tình mật ý ở trong cũng có một phần của mình kiên định. Nàng vẫn luôn là một cái tự cường nữ hải. Tại nhận biết xạ bộ phía trước, nàng vẫn là chính phủ thế giới nô lệ, cũng một mực là sinh hoạt cá nhân, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Bây giờ trong lòng có của mình một cái lo lắng. Nàng từ quân cách mạng tổng bộ chạy đến cái này tràn ngập khói súng chiến trường, cũng không phải là vì trở thành xạ bộ vướng víu tới, mặc kệ gặp phải cái gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Nói xong nàng đối với xạ bộ mặt giãn ra lộ ra một cái ôn nhuận nụ cười. Nhìn thấy cái này nụ cười ngọt ngào, Sạ Bộ vừa định nói lời ra khỏi miệng lại nghẹn ở cổ họng hảo. Vậy chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Ân. Hễ Nộ nhìn thấy chiếc này chiến hạm to lớn, không chỉ không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. A ha ha ha ha, đó là vật gì? Chẳng lẽ là chặt lọt kẻ trong miệng Thiên Vương sao? Nhìn không gì hơn cái này a. Đối diện Selby lại là gương mặt khinh bỉ, rốt nát sâu kiến. Xem như thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên, hắn đương nhiên nghe nói qua dấu ở chính phủ thế giới binh khí cổ đại. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt, đoán cũng có thể đoán được đó phải là. Hễ Nộ trong mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái tên mập mạp này, nhịn không được cười nhạo một tiếng, a ha ha ha, bản thân đã vô địch, liền xem như kia cái gì vua thế giới tới, bản thân cũng biết đem hắn đánh thành đống đống. Xeo bị giống như là nghe được đời này chuyện tiếu lâm tức cười nhất, vô chi. Thiên Vương uy lực như thế nào các ngươi sâu kiến có thể dòng nó. Rõ ràng hắn không có nghe được Hễ Nộ trong miệng câu kia vua thế giới. Thiên Vương là cái dạng gì tồn tại, đây chính là từ xưa đến nay cường đại nhất binh khí. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Lúc này Hễ Nộ một cái thuấn di chợt xuất hiện tại trước mặt Hữu So, đưa tay vì trưởng hướng về phía Hữu So mặt ba ước vun kỳ lân. Trong chốc lát một cái lam tử sắc cực lớn kỳ lân trong nháy mắt hướng về Sẹo Bì đánh tới. Xì xì xì. Lập tức toàn bộ kỳ lân đánh vào Sẹo Bì quanh thân, phát ra một hồi ghê răng âm thanh. Cộc cộc cộc. Một giọt màu bạc trắng chất lỏng kim loại từ trên thân Sẹo Bì nhỏ xuống tại mặt đất, đồng thời từng đợt kịch độc thủy ngân hơi nước bốc hơi dựng lên. Hễ Nộ lần nữa vung ra một trường, một ức vun lưới điện. Nguyên bản kịch độc vô cùng thủy ngân hơi nước tại cường đại dòng điện phía dưới, vậy mà dần dần biến mất. Theo thời gian đưa đẩy, tại thiểm điện tàn phá bừa bãi trung tâm, cuối cùng lộ ra một cái gầy gò đến mức tận cùng thân hình. Hễ Nộ một mặt khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, a ha ha ha, thì ra ngươi là một cái người gầy à, ta liền nói như thế nào một cái hệ siêu nhân trái ác quỷ còn không có thực thể, nguyên lai là thân hình quá gầy yếu đi. Sẹo Bỉ lúc này tay phải che lấy lồng ngực của mình, bên trên bốc lên một cô khói đen, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ thấy hắn hơi rung nhẹ rồi một lần cơ thể, lảo đảo mấy bước, chung quy là không có rớt xuống đất. Hơi hơi há mồm. Hô. Sẹo Bỉ trong miệng thốt ra một đạo màu đen sương mù, khụ khụ. "Ngươi, ngươi lại có thể đem bá vương sắc bá khí cùng sấm sét kết hợp ba?" Hắn dị thường chấn kinh. Hệ nổ thân có thế giới tối cường trái ác quỷ một trong, liền đã tương đối đáng sợ, lại còn có thể thuần thục sử dụng bá vương sắc bá khí. Hệ nổ nhìn thấy ổn định thân hình Sẹo Bỉ, đưa tay ngưng trưởng vị trảo, hướng về phía mặt đất công trảo nắm chặt. Từng hạt màu vàng kim bột phấn tử mà mặt hướng trong tay của hắn hội tụ, dần dần ngưng thực, cuối cùng trở thành một thanh phong dài, lóe bức người kim loại sáng bóng hoàng kim đại kích đông. Hắn gõ sau lưng một cái tam câu ngọc trống. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa gõ vang thứ hai cái trống thời điểm, bành! Đối diện Sẹo Bỉ chợt ngã xuống đất. Hô hô hô. Hệ nổ nhìn xem nằm dưới đất người gầy, trên mặt thoáng qua một tia trách oán á ha ha ha ha, thần chi kỵ sĩ đoàn sao? Không gì hơn cái này ba. Hắn mặc dù mặt ngoài giữ vững trấn định bộ dáng, kỳ thực hạ kỵ cùng thể lực của hắn đã tiêu hao rất lớn một phần. Trong lòng thầm than, mẹ nó, thật đúng là mạnh đáng sợ, nếu không phải là bản thân có bá vương sắc bá khí, ai thua ai thắng thật đúng là nói không chính xác á, vừa nghĩ tới như thế kịch độc thủy ngân hơi nước, hắn liền một trận hoảng sợ. Nhìn chung quanh một vòng đang muốn tìm một tìm dầu cổ đại chiến trường. Ai ngờ dầu cổ đã âm thanh ngay tại bên tai của mình vang lên, nha. Không tệ lắm, vậy mà còn sống. Hệ nổ nghe được cái này làm hắn nhức đầu âm thanh. Chậm rãi quay đầu đã nhìn thấy dầu cổ đại một mặt hài hước nhìn mình. Hắn có chút nổi giận, nguyên bản chiến đấu liền thụ một điểm thương, kết quả cái này cá sấu sa mạc còn tới chào phúng. Nghĩ lại, hắn cũng rêu cần nói, không phải liền là đánh bại một nữ nhân sao? Có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Dầu cổ đại nghe được Hệ nổ nói như vậy, trong lồng ngực trong nháy mắt dâng lên một cỗ tức giận, nữ nhân thế nào? Nữ nhân liền không thể là cường giả sao ba? Nữ nhân làm gì ngươi muốn? Hệ nổ mở bức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dầu cổ đại kích động như vậy. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào trở về. Dầu cổ đại giống như cũng là phát hiện sự thất thố của mình, nói, tính toán, lao nương. Từ không cùng người so đo, bây giờ còn là trước tiên đem phía trên cái đồ chơi này giải quyết ta. Hắn nói, chỉ trên đầu chiến hạm to lớn. Hệ nổ nghe vậy cũng là biết chuyện nặng nhẹ, gật gật đầu. Mà vừa lúc này, một cái bóng đen to lớn chậm rãi từ trên mặt biển hướng về bờ lăn quảng trường lái tới, đó là cái gì? Là một hòn đảo sao? 4. Chương 484. Đoạ. Chương 484. Đoạ. Trong sương mù ở giữa, một cái bóng đen to lớn chậm rãi hướng về bờ lăn quảng trường bên bờ biển lái tới, có đồ vật gì tại ở gần? Tất cả ở bên bờ biển người cũng là nhìn thấy màn này. Mỗi người đều tương đương chấn kinh thật. Thật lớn ba. Theo bóng đen dần dần tới gần, kỳ cụ thể bộ dáng cũng chậm chậm rõ ràng xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Chỉ thấy đây là một chiếc to lớn vô cùng cổ lão thuyền. Thân tàu bao trùm tràn đầy rêu xanh cùng san hô, phản phất là hải dương cho nàng cổ lão huy chương, lại giống như từng cái vô cùng phức tạp dấu hiệu chữ viết, ghi chép vô số thời đại thay đổi cùng biển cả bí mật. Thuyền của nó thân vô cùng to lớn, cơ hồ so ra mà vượt hơn phân nửa rủ xỉ mỹ ạ. Thân thuyền mỗi một gỗ miếng tài đều 10 phần trầm trọng lại cực lớn, phản phất sử dụng như dãy núi vật liệu gỗ điêu khắc thành, mỗi một tấc đều lộ ra dấu vết tháng năm. Trên thân thuyền quấn quanh lấy vô số thô to xiềng xích, mỗi một cây đều ẩn chứa một loại nào đó cổ lão sức mạnh, bọn chúng giống như cự nhân cánh tay, rũ xuống thân thuyền một phía. Đi theo thủy triều chập trùng phát ra từng đạo xuyên qua thời gian mà đến âm thanh. Mũi tàu nhưng là giống một cái mở ra miệng to cực lớn đảo kình. Thuyền ở trên biển phá sóng hướng về phía trước, từng đạo cực lớn bọt nước theo thân thuyền chập trùng bị đẩy ra, hướng về bờ dân quảng trường đánh thẳng tới. Cả con thuyền xuyên thấu qua tầng mây nhàn nhạt dưới ánh mặt trời long lánh hào quang màu u lam. Mà dạng này một cái cực lớn thuyền bè và thiên công phía trên chiến hạm to lớn hô ứng lẫn nhau. Mỗi người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái này một chiếc cực lớn thuyền, tại dạng này cự vật trước mặt, mỗi người thân hình đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Theo thuyền bè tới gần, đám người có thể nhìn thấy trên thân thuyền cửa sổ trong lỗ nhô ra từng cái đầu. Số đông là người, còn có đủ loại đủ kiểu động vật cùng thực vật, đây là một chiếc thuyền gì chỉ? Phía trên cái gì cũng có. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cứu thế chi chu loa sao? Ba. Cái gì? Đây chính là loa. Nên có một người nói như thế, tất cả mọi người rất là chấn kinh đi tới rủ xì mì ạ cực lớn thuyền chính là đảo ngư nhân cứu thế chi thuyền, loa. Bây giờ trong đó chứa đầy toàn bộ hải tặc thế giới mỗi giống loài, đây chính là loa. Trong truyền thuyết tận thế đến thời điểm cứu thế chi thuyền sao? Thật lớn a. Vậy bây giờ là ngày tận thế sao? Mọi người nhìn một chút trên trời tản ra bức người khí tức cự hình chiến hạm, lại nhìn một chút bên bờ biển cực lớn thuyền. Hai cái cự vật cấp mọi người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Muốn nói trên trời lơ lửng chiến hạm là một cái cực lớn sắc khí, như vậy bên bờ biển thuyền chính là một cái tản ra nhu hòa khí tức, rất có bao dung tính chất cảng truyền thuyết nọa là cứu vớt thế nhân, bây giờ nọa đi tới rủ xì mì ạ bờ biển, có phải hay không tới cứu vớt chúng ta? Một cái đặc công có chút run rẩy chỉ bên trên công chiến hạm to lớn. Hắn bây giờ vô cùng muốn chạy trốn nơi này, cái gì chính phủ thế giới trừng phạt, hắn cũng không sợ. Hắn một tiếng này xuất hiện, dẫn tới rất nhiều người gật đầu. Trên đầu chiến hạm to lớn xuất hiện thời điểm, bọn hắn cảm nhận được bên trên tán phát đến từ như địa ngục khí tức, đều sinh ra nghĩ muốn trốn khỏi rủ xì mì ạ ý nghĩ. Bây giờ nọa xuất hiện vừa vặn liền theo bọn hắn nguyện. Bọn hắn xem như chính phủ thế giới đặc công, tự nhiên là tin tưởng chính phủ thế giới phong cách hành sự, ở trong mắt chính phủ thế giới cũng không có người một khái niệm này, có chỉ là công cụ. Chính phủ thế giới tại đạt tới mục đích trên đường, bất kể là ai, chỉ cần trở ngại cước bộ của bọn hắn, đều sẽ bị phá hủy. Trong đó không ai không biết cái gì là Thiên Vương Uranus, nhưng mà tin tưởng đó là chính phủ thế giới thủ đoạn. Chỉ cần đại sát khí như vậy phát ra công kích, toàn bộ đảo đều đem hóa thành một mịn. Sự xuất hiện của nó cũng không khác biệt phóng thích sát cơ của mình, rất rõ ràng chính là muốn tại đánh tan chặt lọt kẻ đoàn hải tặc, đồng thời đem toàn bộ rủ xỉ mì ạ đánh chìm. bọn hắn trước đây rất nhiều đồng bạn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm đều không phải là chết ở trong tay của địch nhân, ngược lại là chết ở chính phủ thế giới trong tay mình càng nhiều. Cho nên tại cái này sinh tử tồn vong lúc, cường đại dục vọng cầu sinh, để cho bọn hắn quên đi đặc công của mình thân phận gia hỏa này cuối cùng là tới a, thật đúng là có quá chậm. Lý Nhở tay nhỏ vướt ve chính mình tuyệt mỹ cái cằm, chửi bậy như vậy Lý Nhở, đã rất nhanh thật không? Còn có, phía trên giống như không có chặt lọt kẻ ai. Nạ Mị ở một bên nói. Lý Nhở ngoác miệng ra môi, a, nhân gia đây không phải lo lắng hắn sao? Nạ Mị đưa tay tại Lý Nhở trên đầu gõ một cái, yên tâm đi, tên kia, coi như thế giới hủy diệt cũng sẽ không có chuyện. Thế nhưng là nếu như hắn tới chậm chúng ta. Nàng đưa tay chỉ phía trên thiên vương. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Nạ Mị nhìn thấy Lý Nhở vẻ mặt như thế, lại như thế nào không biết cô gái nhỏ này suy nghĩ trong lòng. Nàng cười an ủi, yên tâm, chúng ta đều biết không có chuyện gì. Lọ Tân âm thanh lúc này ở một bên vang lên, Lý Nhở, không có chuyện gì, lấy thiên vương lực công kích, chúng ta sẽ chết không có bất kỳ cái gì đau đớn. Liền trong nháy mắt chúng ta liền hóa khí, không cần lo lắng. Lý Nhở nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, a, ta không nên chết, ta còn không có sinh con cho chặt lọt kẻ đâu. Nạ Mị đưa tay vuốt vuốt Lý Nhở đầu, đối với Lọ Tân nói, Lọ Tân tương, không cần thuận miệng nói ra khủng bố như vậy lời nói. Ha ha ha. Lọ Tân cười cười, nói, đi thôi, hạn cọc đã xuất phát. Nói xong nàng chỉ nửa công bên trong đang tại hướng lên trên bay đi bóng hình xinh đẹp, chính là hạn cọc. Một bên khác, nợ nụ cười nhìn thấy nọa xuất hiện, nói, chặt lọt kẻ thuyền trưởng thật đúng là một cái chính nghĩa người a. Xem như chặt lọt kẻ đoàn hải tặc kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ gần với chặt lọt kẻ tồn tại, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được bây giờ nọa phương chu bên trong tồn tại vô số khí tức, có thể nói là bao gồm toàn bộ hải tặc thế giới hệ thống sinh thái. Mà chặt lọt kẻ sở dĩ chưa từng xuất hiện tại rủ xì mì ạ chính là đi bản cổ thành ngăn cản y mụ, đồng thời sai người mang theo nọa đi cùng đủ loại hạm thuyền đi cứu vớt hải tặc thế giới sinh mệnh. Mục đích lại vẹn vẹn dự phòng tiên đoán ở trong trên mặt biển thăng tai nạn. Gặp tại nở nụ cười đối diện, nói, hoa ha ha ha, chặt lọt kẻ tiểu tử này vẫn thật là đem chuyện này làm thành, ha ha ha. Sengoku cũng là gật đầu, tiểu tử kia thật đúng là thần nhân a. Sozo quay đầu hướng về phía cười nói, nở nụ cười tiên sinh, chúng ta đi thôi. Nở nụ cười nghe vậy gật đầu, ha ha, đi thôi. Nói xong hai người liền đạp nguyệt bộ đi lên công bay đi. Cú Diệu nhìn thấy đến bên bờ biển đọa, đưa tay dùng trưởng căn đẩy mắt kính một cái, xem ra đến cuối cùng thời khắc. Hắn hai cánh hơi rung, trong nháy mắt xuất hiện tại cụ dạn bên người cụ dạn, loạt tới, kế tiếp liền dựa vào ngươi cùng giờ dạ gồng, dâu trắng. Sát. Cụ dạn gật gật đầu, hỏi tiếp, ta chưa từng nhìn thấy tên kia, cũng không có tận mắt thấy thiên vương công kích. Các ngươi phải cẩn thận. Cú Diệu cười ha ha, nói, yên tâm a, kỳ tích không phải liền là dùng để sáng tạo sao? Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn bên trên công cự vật, huống hồ đối với chúng ta, tới nói này cũng coi là không thể là cái gì kỳ tích a. Cú dạn nhìn thật sâu cụ Diệu một mắt. Ai? Thở dài một hơi nói, chỉ là như bây giờ tình huống, ta cũng giúp không được các ngươi. Cú Diệu lắc đầu, không. Cái này trên sân chỉ có ngươi có thể trưởng khống, công việc của ngươi cần phải so với chúng ta càng trọng yếu hơn a. Nói xong thân ảnh của hắn liền chậm rãi tại chỗ biến mất. Cú Dạn ngẩng đầu nhìn bên trên công, cố lên, thế giới này vận mệnh liền nắm ở trong tay của các ngươi. Tiếp lấy hắn giơ tay trái cỡ nhỏ gen gen như si mở miệng nói, vợ dân quảng trường có nhiệm lạ tăng 4. Chương 485, thế giới hiện trạng. Chương 485, thế giới hiện trạng. Hai cái cự vật thân ảnh thông qua hình ảnh gen gen mới truyền đến thế giới các ngõ ngách. Mỗi cái thấy vậy một màn không một người không kinh thán tại hai cái này cực lớn thật lớn. Thật hắc, thật là khủng khiếp đại gia hỏa. Cái kia là cái gì? Đó là một chiếc thuyền sao? Thật lớn a. Cái kia chẳng lẽ chính là Noa S tạc sao? Trong truyền thuyết cứu thế chi chu. Ha ha, chúng ta lo lắng cái gì, toàn bộ thổ bá lợi so thánh á đảo đều lơ lửng ở trên biển đâu. Nam Hải, Sơ Tan Nhi A đảo, một cái đảo cơ giới tự. Toàn bộ đảo đều là do đủ loại đủ kiểu máy móc cấu thành. Lúc này ở bên bờ biển có một già một trẻ hai cái thân ảnh. Tại hai người đối diện là một cái cực lớn máy móc màn hình. Màn hình bị chia cắt thành mấy cái bản khối, mỗi cái bản khối bên trên tất cả hiện ra bờ dân quảng trường mỗi cái hình ảnh gen gen như xì hình ảnh cụ tại ra ra, cái kia chính là thiên vương sao. Tiểu Nam Hải mặt mũi tràn đầy ngôi sao, chỉ vào trên màn ảnh đại gia hòa nói. Lão nhân ánh mắt xuyên thấu qua mắt kiếng thật dày phiến rơi vào trên màn ảnh, đúng vậy à, cái kia chính là thiên vương. Là thế giới này kinh khủng nhất đồ vật. Phía dưới kia người có phải hay không đều nguy hiểm a? Tiểu Nam Hải tiếp tục hỏi. Lão nhân đưa tay sờ sờ chính mình máy móc hai chân, lắc đầu nói, không. Chỉ cần vật này xuất hiện, không chỉ có lạc dụ si mì ạ sẽ gặp nạn, toàn bộ thế giới đều sẽ bị tác động đến. Nói đến đây hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh Tiểu Nam Hải, vừa mới ngươi tại sao không lên thuyền đi theo mọi người cùng nhau đi. Tiểu Nam Hải vỗ vỗ bộ ngực của mình, ta đây không phải muốn lưu lại chiếu cố ngươi sao. Ngươi nhìn ngươi hành động bất tiện, con mắt cũng không nhìn thấy, nếu là không có người chiếu cố, nhưng là nguy hiểm. Còn có, đây chính là chặt lọt kẻ đoàn hải tặc thuyền, bọn hắn là hải tặc, chúng ta là bình dân, ai biết bọn hắn. Lão nhân quay đầu nhìn thằng bé trai này, nhìn thấy trên mặt biểu lộ, nhịn không được sâu đậm thở dài một hơi, ai cũng là lao già ta sai, nếu không phải là lao đầu tử không nỡ lao tổ tông cơ nghiệp lời nói. Tiểu Nam Hải nghe vậy, đánh gãy lời của lão nhân, gù tại ra ra, quản hắn là cái gì thiên vương vẫn là địa vương, chúng ta đây chính là nắm giữ lấy thế giới số một số hai máy móc chế tạo sở tạn nghỉ á đảo, coi như trên mặt biển thăng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lão nhân nhìn xem Tiểu Nam Hải, lại nhìn chung quanh một vòng nho nhỏ hòn đảo. Tiểu Nam Hải cũng không phải cháu của mình, mà là ngày nào đó chính mình ra biển đánh cá thời điểm, hải thú trong miệng nhặt về một đầu sinh mệnh. Mà toàn bộ sở tạn nghỉ á đảo cũng là bọn hắn cụ tại gia tộc đời đời kiếp kiếp tạo ra. Càng thêm mấu chốt chính là, tại 900 năm trước, bọn hắn gia tộc còn tham dự binh khí cổ đại thiên vương cùng minh vương chế tạo. cũng là đã từng vô số tham dự chế tạo binh khí cổ đại gia tộc bên trong duy nhất sống sót tại thế gia tộc. Mặc dù chính thống huyết mạch chỉ có một mình hắn đã từng thân là thế giới này tối cường nhà khoa học vệ gạ phụ đều tới thỉnh giáo qua hắn, mà thằng bé trai này tại bị chính mình cứu được, đưa đến ở trên đảo tới sau đó, liền đối với sở tạ nhị á máy móc sinh ra hứng thú nồng hậu. Tăng thêm tiểu Nam Hải đối với máy móc thiên phú, hắn có loại cảm giác rốt cuộc tìm được truyền nhân, cũng có tâm đem chính mình một thân bản lĩnh truyền lại cho thằng bé trai này. Tại sống nương tựa lẫn nhau trong mấy năm, hai người cũng biến thành giống chân chính ông cháu. Tiểu Nam Hải thiện tâm, không đành lòng đơn độc lưu lại lão nhân đi tị nạn. Tại chặt lọt kẹ đoàn hải tặc thuyền cứu viện đi tới nơi này cái hòn đảo thời điểm, liền không có lên thuyền. Lúc này hắn nghe được tiểu Nam Hải lời nói, có chút bất đắc dĩ tự giễu một phen, là lão đầu nhi ta rất cố chấp, hại ngươi à. Nói xong hắn đưa mắt hướng về chân trời nhìn lại. Màu cam trời chiều tại trong hà dần dần ẩn, xuất lại mấy sợi tia sáng ở trên biển vẩy ra liên miên sóng nước lấp loáng. Hải âu vẫn như cũ giống hôm qua như vậy ở trên biển tìm ngẫu nhiên nhảy ra mặt biển con cá. Liễu díu, vô cùng náo nhiệt. Hết thảy đều như thường ngày. Chỉ là như vậy thoải mái rất có thể qua trận chiến này sau đó liền sẽ không nhìn thấy. Quay người lại nhìn một chút bên người tiểu Nam Hải. Nắm chặt màu tím tinh thạch tay trái dần dần nắm chặt, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Hy vọng cái kia chồng bản vẽ có thể giúp được bọn hắn a năm. Đông Hải, thôn phụ xạ. Lúc này thôn phụ xạ chỗ toàn bộ hòn đảo đều bị một tầng thật dày đảo mây nâng đỡ dựng lên. Theo sóng biển trên mặt biển hơi hơi chập trùng. Trên đảo sinh hoạt vẫn như cũ, giống như cũng không nhận được ảnh hưởng. Mà ký nọ trong tử quán, suốt đêm một nhà cũng bị giải khai gò bó, cùng các thôn dân cùng nhau quan sát toàn bộ chiến trường động tĩnh. Nhưng mà nhìn thấy xạ bộ thoát khốn suốt đêm lúc này đã khóc trở thành nước mắt người, hu hu xạ bộ rốt cuộc cứu được. Suốt đêm một nhà ở một bên không ngừng an ủi suốt đêm lão đại, Sapo, à sơ, vị đều tốt đây này. Hu hu cái này ba cái tiểu tử túi, liền biết để cho ta lo lắng. Suốt đêm một bên bôi nước mắt vừa nói. Các thôn dân đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, mà là tại một bên thảo luận chiến tranh thắng bại đảo nguyên cố lên. Chặt lót kẹ cố lên. Cái này còn cần cố lên sao? Chính phủ thế giới đã chiến bại a. Chính là, không hổ là chúng ta Đông Hải đi ra Nam Nhi, chính là ngư bức. Chặt lót kẹ tuyệt nhất. Chó má gì chính phủ thế giới? Nguyên bản chặt lọt kẻ tại thôn phụ xạ liền được hưởng không nhỏ tiếng tăm, lại thêm chặt lọt kẻ đoàn hải tặc đem toàn bộ hòn đảo lơ lửng ở trên mặt biển đến lúc đó mặc kệ mặt biển sẽ hay không lên cao, cũng đã có tị nạn tư cách. Mạ Ký nọ một mặt nhu tình nhìn xem trên màn ảnh đạo thân ảnh kia, đưa tay khẽ vớt một chút bụng của mình, trên mặt hiện ra một vòng mẫu tính nụ cười. Thi thảo, tiểu bà bối, ngươi cần phải phù hộ phụ thân của ngươi chiến thắng, phù hộ ngươi chặt lọt kẻ ca ca thắng lợi a. Thôn trưởng bây giờ ngồi ở một bên, trên bàn là 5-6 cái đã công đi chai rượu. Hắn nhìn xem trên màn ảnh huyền phù tại trong công chiến hạm to lớn, biểu lộ càng thêm khói mù. Mặc dù thôn phụ xạ rời xa đại hải trình, có thể nói là toàn bộ hải tặc thế giới nhất là danh giới mấy cái hòn đảo một trong. Nhưng bản về đối với toàn bộ thế giới thế cục hiểu rõ, cái này cao tuổi lão nhân trong lòng cũng không so đại hải trình người biết thiếu, thậm chí còn hiểu rõ tam đại binh khí cổ đại. Hắn tự nhiên là nghe nói qua thiên vương ụ dạ nở danh hào, cũng biết qua có liên quan thiên vương uy lực lịch sử ghi chép, biết đó là một cái cơ hồ có thể hủy diệt toàn bộ hải tặc thế giới đồ vật. Cho nên khi trên màn ảnh xuất hiện dạng này một cái chiến hạm to lớn thời điểm, hắn liền đoán được vậy rất có thể chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật binh khí cổ đại thiên vương. Hắn cũng không có đem chính mình hiểu biết đồ vật nói cho đại gia, dạng này chỉ có thể gây nên đại gia khủng hoảng, chỉ có thể là ở trong lòng không ngừng vì đảo nguyên cầu nguyện. Giống như thôn phủ xa chỗ hòn đảo, toàn bộ hải tặc thế giới nhân khẩu đại đảo, tại mấy tháng này thời gian bên trong đều lục tục bị chặt lọt kẻ đoàn hải tặc làm thủ đoạn phù ở trên mặt biển. Cũng chính vì như thế, toàn bộ hải tặc thế giới đảo nguyên danh vọng cũng đạt tới công phía trước tuyệt hậu tình cảnh. Thậm chí liền đã từng rất nhiều thân chính phủ thế giới hòn đảo đều ngã về phía đảo nguyên. Toàn thế giới cơ hồ đều tràn đầy đối với đảo nguyên ca công tụng đức. Thánh địa mạ gì dễ hòa sẽ, bản gạ thành hạch tâm, bái nguyệt tế đàn ở đây nguyên bản ngoại trừ ỉ mù bên ngoài ngày bình thường không có bất luận kẻ nào quan lâm. Nhưng mà lúc này, ở đây lại có hai người đối lập mà đứng. Chặt lọt kẻ, ngươi sẽ không cho là chỉ bằng mấy người bọn hắn côn trùng liền có thể ngăn cản đủ ra nữa à? Coi như ngươi ngăn trở lập tức phát động công kích, nhưng mà thiết lập xong chương trình thì sẽ không cắt đứt, liền xem như giỏi bòi cũng không được. 4. Chương 486. Trước khi chiến đấu. Chương 486. Trước khi chiến đấu. Bờ dân quảng trường công. Chặt lọt kẻ đoàn hải tập thành viên toàn bộ ở đây. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Tại bờ dân quảng trường nhìn liền đã tương đương rung động. Khi thật sự đi tới Vũ Dạ Nợ trước mặt lúc, loại này khí tức bàng bạc đập vào mặt, phản phất đối mặt một cái vực sâu cự thú, muốn đem đám người một ngụm nuốt vào đồng dạng. Dù là đã gặp Minh Vương chặt lọt kẻ đoàn hải tặc, tại nhìn thấy dạng này một cái cự thú, cũng không nhịn được tương đương giật mình, cái này chính là trong truyền thuyết tối cường binh khí cổ đại thiên vương sao? Dài thật đúng là tương đương hạ kỳ a. Dầu Cổ Đại nhìn thấy Vũ Dạ Nợ, một bộ dáng vẻ tràn đầy phấn khởi. Mặc dù đi qua thời gian dài như vậy, hắn đã cải biến muốn lợi dụng binh khí cổ đại trả thù thế giới kế hoạch. Nhưng mà nhìn thấy trong truyền thuyết này so Minh Vương còn lợi hại hơn binh khí, vẫn là khó tránh khỏi trở nên kích động thiên vương sao? Mặc dù khí tức mười phần dọa người, tạo hình ngược lại là thật đẹp trai. Sô Dô vươn cằm, khoe miệng hơi hơi vung lên, trong mắt lóe một chút thưởng thức lộng lẫy chính xác thật đẹp trai. Cú Dịu đưa tay phải ra, dùng trưởng căn đẩy có chút trượt xuống sống mũi kính mắt, đồng dạng là gương mặt thưởng thức ha ha, lại không nói cái này binh khí cổ đại uy lực đến tột cùng như thế nào, cái này binh khí thiết kế vẫn là tương đối tinh xảo. Ngay cả luôn luôn lão đạo cười thấy vậy cũng khó tránh khỏi một bộ thưởng thức bộ dáng uy. Cái này chính là trong truyền thuyết tối cường binh khí cổ đại, u ra nó sao? Không gì hơn cái này đi. Hệ nổ âm thanh vào lúc này vang lên. Ngay sau đó hắn lại nói, bất quá chính xác rất đẹp trai, cùng bản thân mạ xỉm có so sánh. Lúc này Hàn Cốc nói, cũng là số nam nhân, cái này rách nát máy móc đồ chơi, căn bản nhìn không ra nơi nào đẹp trai. Câu nói này vừa ra lập tức lấy được chúng nữ phụ họa chính là, không phải liền là một đống cục sắt, dáng dấp thật xấu. Lý Nhở đưa tay kéo lại Nạ Mị cổ tay, ngươi nói đúng không, Nạ Mị? Nạ Mị gật đầu, các ngươi thẩm mỹ thật đúng là có chút kỳ quái a. Không thể nói dài rất nhiều xoái, có thể nói là tương đương xấu. Lọ Tân không có chút nào nể mặt. Tí tách, tí tách, tí tách. Lúc này một hồi thanh thúy máy bấm giờ âm thanh truyền đến, cắt đứt đám người đối Thiên Vương ngoại hình nghiên cứu thảo luận. Cùng lúc đó Phở Dạ Trì bay lên, khiếp sợ nhìn xem trước mắt cái này to lớn cự vật. Hắn nhưng là tự tay tham dự Minh Vương chữa trị cùng năng lượng trang bị đối với Minh Vương hắn hết sức rõ ràng. Thế nhưng là cực lớn Minh Vương tại cái này trước mặt Thiên Vương khí thế rõ ràng có chút không đủ. Hắn suy đoán khả năng này cùng Minh Vương không có thu được chân chính mẫu hỏa trùng xem như nguồn năng lượng có liên quan. Chỉ suy tư trong ngáy mắt, lấy lại tinh thần, hướng về phía đám người hô lớn, "Uy, các ngươi đang làm gì?" Phở Dạ Trì đi tới Thiên Vương trước mặt, đây là sắp phát động công kích đếm ngược. Đám người một mặt hãi nhiên, cái gì? Đây chính là sắp phát động công kích đếm ngược sao? Cái kia còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng phá hư nó a. Sozo nói rút ra ba thanh kiếm, đem vào đồ ỷ trì mọn gì cắn lấy trong miệng, đem tịch cùng hỉ cạ gì cầm trong tay, một bộ tư thế công kích. Mấy người còn lại thấy thế đồng dạng là chuẩn bị chỉ là cái đại gia hỏa như vậy, muốn từ nơi nào bắt đầu tiến công a. Lý Nhở thấy thế gặp khó khăn. Phở Dạ Trì đưa tay làm một cái ký hiệu tư thế, nói, "A hở ho không cần lo lắng, Minh Vương cùng Hải Vương sức mạnh cũng đã đủ chuẩn bị thỏa đáng. Tin tưởng liền xem như toàn bộ hình thái Thiên Vương, chúng ta cũng có thể cầm xuống." Dù sĩ Mỹ ạ đảo bên bờ biển, rất nhiều con thuyền đang hướng rời xa hòn đảo phương hướng rời đi lấy. Có thuyền hải tặc, quân cách mạng thuyền, hải quân quân hạm. Mặc kệ là hải tặc, hải quân vẫn là quân cách mạng, lúc này đều một mặt lo lắng nhìn về phía bờ dân quảng trường bên trên công đi qua cụ dạn tuyên truyền rằng giải, chín thành người đều lựa chọn đi thuyền thoát đi cái này sắp bị hủy diệt hòn đảo. Bọn họ cũng đều biết, kế tiếp sắp chiến đấu phát sinh đã không phải là bọn hắn có thể tham dự, hảo cảm giác bị đè nén. Không nghĩ tới trên thế giới này còn sẽ có cường đại như vậy khí thế, đơn giản kinh khủng như vậy. Đúng thế, ta phát hiện trước kia ta còn thực sự là một cái ở tại đáy giếng con quốc. Đây chính là thế giới cấp cao nhất sức chiến đấu ở giữa chiến tranh sao? Quả nhiên không phải chúng ta có thể tham dự. Đi thôi, mặc kệ về sau thế giới biến thành bộ dáng gì, đều không phải là chúng ta có thể quyết định. Vậy mà lúc này bờ dân quảng trường vẫn như cũ vang lên từng trận chiến đấu dư ba, ha ha ha, cụ giản đã từng gặp bên người một cái tiểu quỷ, vậy mà cũng trưởng thành đến nơi này dạng tình cảnh, không thể không nói thiên phú của ngươi thật đúng là dị bẩm a. Công cùng cụ giản chạm tay một cái sau, cảm thán nói. Cụ giản nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, á lợi lạ. Ta như vậy tiểu nhân vật làm sao có thể vào công tổng soái như vậy đại nhân vật chi nhắn đâu? Công nghe được câu này, trong ánh mắt thoáng qua một tia khó mà nhận ra thành mình, bất quá ngay sau đó lại bị vận đục chiếm giữ hử. Không chỉ có thực lực trở nên khó giải quyết như thế, ngay cả ngươi nói chuyện làm việc phương thức cũng cùng gặp một dạng làm người đau đầu. Cụ Giản nghe được công nói như vậy chính mình nhân sư, biểu lộ trở nên có chút phiền muộn đứng lên, á lợi lạ rồi, ta cũng không có nghĩ đến đã từng một trận hiền lành công, tại Đông Dương một ngày lại biến thành dạng này một cái nịnh nọt tà ác gia hỏa. Công cười lên ha ha, kiệt kiệt kiệt, người đã có tuổi sợ chết có lỗi sao? Truy cầu chính nghĩa của mình có lỗi sao? Sau đó hắn chỉ chiến hậu bờ dân quảng trường, ngươi xem một chút, chiến trường này, nếu như tất cả mọi người tín nhiệm gia nhập vào chính phủ thế giới mà nói, liền sẽ không có nhiều người như vậy hy sinh. Cụ Giản lúc này cũng nhìn sang, chỉ thấy lúc này quảng trường đã thủng trăm ngàn lỗ, chia năm xẻ bảy. Không chỉ có như thế, liền toàn bộ rủ xỉ mì ạ hòn đảo cũng đã bể thành đếm cánh, đồng thời toàn bộ đảo đều tại hơi rung nhẹ lấy, chậm rãi hướng về đáy biển chìm xuống. Mắt thấy cũng nhanh không kiên trì nổi, mà toàn bộ chiến trường bên trên, khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, máu đỏ tươi tanh phóng lên trời. Đồng thời còn lưu lại ba bộ to lớn vô cùng màu trắng xương khô, chính là bị ý mụ thu hồi sức mạnh tắt thản, nật dụ rồ che chở đặc biệt ba người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thảm liệt như vậy tràn diện, ngay cả lần trước đỉnh thượng chiến tranh cũng không sánh được ba thành. Dù là thường xuyên tham dự chiến đấu hắn, lúc này cũng không khỏi có chút ác tâm kiệt kiệt kiệt, như thế nào? Có chút không đành lòng. Lòng từ bi đại phát sao? Bất quá là một chút sâu kiến thôi. Công nhìn thấy cụ Giản thần sắc, nhịn không được chào đạo. Cụ Giản nhíu mày ngước mắt, công mấy câu nói đó, hoàn toàn không giống như là một cái hải quân lao binh nên nói đi ra ngoài lời nói. Ngược lại giống như là một cái chính phủ thế giới thiên long nhân giọng điệu. Cụ Giản không biết tại trên thân công xảy ra chuyện gì để cho hắn đã biến thành dạng này một cái miệt thị sinh mệnh, không còn ôm chính nghĩa lao nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn bên trên công cự vật. Không lưu tay nữa đã như vậy, vậy thì xin lỗi. Công tổng soái. Nói xong câu đó, một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế từ thân thể của hắn ở trong phóng lên trời. Trong chốc lát, công khí phảng phất ngưng kết, thiên địa cũng vì đó rung động. Cỗ khí thế này giống như mãnh liệt thủy triều ầm vang bộc phát, lực lượng vô hình lấy cụ Giản làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Lập tức, cuồng phong gào thét, đứng mặt đất từng khúc vỡ nát. Theo cố khí thế này phóng tới Vân Tiêu, bên trên công Thiên Vương đều đang khẽ run, thậm chí trực tiếp đem toàn bộ trên chiến trường còn sót lại mấy cái hình ảnh gen gen như xì chân choáng. Công cảm nhận được cố này không kém gì thanh niên gặp khí thế cường đại, nhịn không được kinh chủ bá. Bá Vương sắc ba, làm sao có thể? Một cái nho nhỏ cụ Giản, ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy Bá Vương sắc hạ kỳ ba? Lúc này hắn nhìn xem cụ Giản, phản phất như là đối mặt hăng hái gặp, cường đại, tiêu sái, không sợ. Khoe miệng của hắn hiện ra một cái vui mừng đường cong, thoáng qua lại bị giữ tận chiếm giữ. Cụ Giản lúc này mở miệng nói, công tổng soái, ngươi cũng không cần nương tay, ngươi xem như toàn quân tổng soái, ta xem như hải quân nguyên soái, là thời điểm tới một cái chấm dứt. Tại trí nhớ của hắn ở trong, công đang làm hải quân nguyên soái thời điểm thế nhưng là thần cư cường đại Bá Vương sắc hạ kỳ, gọi trên biển các hải tặc sợ hãi không thôi. Mà tại mới vừa rồi trong chiến đấu, công cũng không có sử dụng tới một lần Bá Vương sắc hạ kỳ. Thậm chí tại ngũ lao tinh trận hóa thành bạch cốt sau đó, công khí thế cũng suy yếu rất nhiều. Hắn cảm giác dù cho công đã giảm yếu, nhưng mà thực lực cũng không nên suy giảm nhanh như vậy. Nhưng mà chờ đợi hắn cũng không phải công khí thế cường hãn, mà là quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ nằm đấm. Cụ giản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, đành phải đem bá vương sát hạ kỳ ngưng kết tại song quyền phía trên, nên đón tiếp lấy. Nguyên bản không có suy yếu phía trước công cũng chỉ có thể cùng cụ giản đánh cái ngang tay. Bây giờ công thực lực suy yếu đi xuống, cụ giản bởi vì phát huy toàn bộ thực lực của mình. Hai người mới giao thủ không bao lâu, công liền nhanh chóng rơi xuống hạ phòng. Phanh phanh phanh, bụi mù nổi lên bốn phía, công mệt mỏi ứng phó cụ giản cường thế công phạt. Cuối cùng tại cụ giản một cái cuốn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng bá vương sát hạ kỳ cực lớn băng quyền công kích đến ngã trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu, hô hô hô, thật đúng là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu a. Công nằm ngửa trên đất, nói như vậy lấy. Cụ giản đứng ở một bên, nắm chặt mấy lần nắm đấm, cuối cùng là không có vung xuống cuối cùng này một quyền. Công lúc này ánh mắt dần dần thanh tịnh, nhìn một chút một bên có chút sưng mặt sưng mũi cụ giản, một mặt vui mừng cười nói, ha ha ha, không tệ, hải quân tại trong tay của ngươi nhất định sẽ phát huy. Cụ giản nghe vậy lông mày nhíu một cái. Lúc này lão nhân này mang đến cho hắn một cảm giác có chút không giống, giống như lại trở về đã từng cái kia hăng hái hải quân nguyên soái. Nhìn thấy cụ giản biểu lộ, công nói, ta biết ngươi bây giờ rất nghi hoặc a. Cụ giản không nói gì, mà là gật đầu một cái ai. Công thở dài một hơi, đạo, cảm ơn ngươi, cụ giản bốn. Chương 487, chống không một đời. Chương 487, chống không một đời, cảm ơn ngươi, cụ giản. Nghe được trong công miệng bước lên cái này không thiết thực lời nói, cụ giản có chút một bước. Không biết vì cái gì công có thể như vậy nói. Công chuyển đầu nhìn về phía cụ giản, ngươi nguyện ý nghe một lão nhân cố sự sao? Cụ giản hơi suy tư một phen, cuối cùng chậm rãi gật đầu, tại hắn bên người ngồi xuống. Lúc này nằm dưới đất lão nhân đã không có vừa mới giữ tận cùng thịnh khí ngưng người, giống như lại lần nữa biến trở về cái kia ấm áp hải quân nguyên soái. Công thấy thế, cười, mang theo một chút thoải mái 83 năm trước, Tây Hải, một cái 57 tuổi ngư dân cuối cùng già mới có con. Người một nhà bọn họ đem đứa bé này nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở hắn trưởng thành, dựa vào đánh cá, người một nhà sinh hoạt trải qua coi như giàu có. Đứa bé kia cũng tại phụ mẫu cẩn thận chăm sóc phía dưới khỏe mạnh trưởng thành. Công nói như vậy nghiêm mặt hiện lên ra một vòng hoài niệm thân sắc. Cụ giản hơi nghi hoặc một chút, không biết công ở thời điểm này nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ngẩng đầu nhìn trên đầu Thiên Vương khí thế bằng bạc, tại lúc này có loại cảm giác bị tức cơ tỏa định. Nhưng mà cảm nhận được trên công thân càng thêm suy nhược khí tức, hắn vẫn là lựa chọn đem cố sự này nghe tiếp nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn người một nhà tại Nam Hải lúc 3 tuổi phát sinh cực lớn biến cố. Đông dưng một ngày, trên biển tới một chiếc thuyền, trên thuyền mang theo cờ đầu lâu. Khi đó cũng không có phát hiện tại nhiều như vậy hải tặc, đám người trên đảo cũng không biết đó là cái gì tiêu chí, chỉ cho rằng đó là tới làm việc thương nhân. Nói xong hắn nở nụ cười, ha ha ha, ha ha ha ha. Khi bọn hắn đi tới trên đảo, đại gia còn tha thiết chiêu đãi hắn. Ai biết bọn hắn đến trên trấn sau đó, liền muốn cầu chúng ta đem tất cả tài vật giao ra, thậm chí càng chúng ta dâng lên nữ nhân. Một khắc này mọi người mới biết được đó là tặc. Đại gia tự nhiên là không cho phép, thế nhưng là một đám hiền lành thôn dân lại có thể nào chống cự được ở trên biển đi mấy năm hải tặc đâu? Chỉ tốn nửa ngày thời gian, toàn bộ hòn đảo liền bị bao phủ ở giữa biển lửa. Vô số phản kháng thôn dân bị sát hại, vô số nữ nhân bị giam giam, ở trên đảo hết thảy đáng tiền có thể mang đi đều bị mang đi, không thể mang đi đều bị nện nát. Nói đến đây trong mắt của hắn đã hiện đầy tơ máu. Nắm đấm bị nắm chặt, toàn thân cũng tại khẽ run ở trên đảo tràn ngập đủ loại đủ kiểu tiếng gào. Mà trong quá trình các hải tặc phá phách cướp bóc cướp, kia đối ngư dân vợ chồng cũng chết ở hải tặc đồ đao phía dưới. Bọn hắn duy nhất hải tử bị ngư dân trước đó giấu ở trong tủ chén, chính mắt thấy đây hết thảy. Tuổi nhỏ hắn, chỉ có thể gắt gao che mũi miệng của mình, cố nén không để cho mình phát ra âm thanh. Đợi đến các hải tặc rời đi sau đó, nguyên bản ngây thơ thích cười hắn đã biến thành một cái kiệm lời ít nói, suốt ngày chỉ biết tu luyện. Cuối cùng tại hắn 10 tuổi thời điểm ở trên biển lại gặp cái kia một đám khiếu ba quốc liên quân hải tặc. Khi đó hắn không còn là một cái mặc người chém giết con cừu non, hắn hóa thân giao thất đem cái kia một đám hải tặc đồ sát hầu như không còn. Vì chính mình phụ mẫu báo thủ. Nghe được cái này, cụ giản cũng là đoán được công miệng bên trong đứa bé kia phải thì phải chính hắn. Công che lồng ngực của mình kịch liệt đắng ho khan vài tiếng, khóe miệng lại không cầm được lưu lại một sợi máu tươi. Thấy thế cụ giản trên mặt thoáng qua một tia lo lắng. Công nhưng là tiếp tục nói, từ đó về sau, đứa bé này liền lấy phá hủy hải tặc làm mục đích, một người ở trên biển gián tiếp. Phía sau thời gian 2 năm, hủy ở đứa bé này thủ hạ đoàn hải tặc đã không dưới 10 cái. Đông dương một ngày, hắn gặp hải quân chiêu mộ, liền đi tới phỏng vấn. Không ngoài dự liệu, hắn trở thành một cái hải quân. Sau đó hơn 5 thời gian bên trong hắn tại trong hải quân thi hành nhiệm vụ, từng bước đi tới đại tướng vị trí. 38 năm trước, hắn tham dự chỉ huy hải quân cùng lò kiệt đoàn hải tặc hợp tác, đánh bại ý đồ phá vỡ thế giới rột đoàn hải tặc. Sau đó hắn cũng tấn thăng làm hải quân nguyên soái. 24 năm trước, dạ dạng sĩ kỳ xâm lấn hải quân tổng bộ, đương nhiệm hải quân đại tướng Sẹn Gỗ Cụ cùng hải quân trung tướng gặp liên thủ đem sĩ kỳ nhốt vào im kéo đao. Thân là hải quân nguyên soái, hắn trở thành chính phủ thế giới toàn quân tổng soái. Công thiếu hải quân nguyên soái từ Sẹn Gỗ Cụ tiếp nhận, trở thành toàn quân tổng soái hắn, cho là mình cuối cùng có thể thay đổi thế giới này, để cho chính nghĩa gió thổi lượn toàn bộ thế giới, nhưng mà hắn sai. Nói đến đây, công khỏe mắt không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ thật tình không biết, chính là bởi vì hắn trở thành toàn quân tổng soái, dựa vào thế giới này quyền hạn hạch tâm thêm gần, mới thấy được thế giới này chân chính hắc ám. Cũng cuối cùng gặp được cái kia chân chính trưởng không thế giới này người, cái kia lấy vua thế giới tự xưng người, cũng là một cái lòng nghi ngờ cực nặng người, không cho phép bất kỳ biến cố xuất hiện tại quyền lợi trung tâm. Mà người mang chính nghĩa toàn quân tổng soái tự nhiên là phù hợp. Hắn lựa chọn lấy ban cho sức mạnh mạnh khỏe, đem tất cả tiếp cận quyền lực người khống chế lại. Hắn làm cho những này người bỏ qua chính mình nhân loại thân thể, cùng đến từ địa ngục hung thú ký kết khế ước, từ đó về sau biến thân thành một cái địa ngục hung thú. Đương nhiên, cái này một số người mặc dù không có nhân loại thân thể, nhưng mà biến thành nhân loại năng lực vẫn là bị bảo lưu lại, đồng thời thu được bất tử bất diệt thân thể, tâm linh cảm ứng, còn có cường đại hạ kỳ. Đương nhiên hắn không có lựa chọn cái phương thức này, tạm thời hắn cũng không có tư cách, mà là bị thế giới kia chi vương dùng một loại phương thức khác tiêu trừ chính nghĩa cảm của hắn, trở thành một cái chỉ nghe tin ngũ lao tinh cùng vua thế giới khôi lỗi. Nghe xong đây hết thảy, cụ giản cuối cùng là biết, vì cái gì trước mắt công sẽ theo người mang tinh thần trọng nghĩa hải quân nguyên soái biến thành một cái diện mục giữ tận chính phủ thế giới khôi lỗi. Thì ra chính là bị ý mù hoàn toàn khống chế công nguyên soái. Cụ giản lời nói còn không có nói ra miệng, liền gặp được công ho khan kịch liệt khụ khụ khụ. Kèm theo ho khan, trong miệng cũng không ngừng phun ra máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức trong nháy mắt đều bại. Cụ giản nhìn thấy công dạng này, nhanh chóng đưa tay đem hắn đỡ lên công nguyên soái, "Thật xin lỗi, ta..." Công lắc lắc đầu nói, "Không cần phải nói thật xin lỗi. Hải quân có thực lực các ngươi dạng này một đám cường đại, người mang tinh thần trọng nghĩa, dám nghĩ dám làm người, ta cả đời này à, liền đã rất thỏa mãn." Khu khu mặc dù ta không biết chặt lọt kẹ là một cái người thế nào, nhưng mà ta tin tưởng các ngươi ánh mắt. Thổ lộ hết hoàn toàn bộ, hắn cưỡng ép ngưng tụ tinh khí thần cũng vào lúc này bị tiêu hao hầu như không còn. Ho khan không ngừng. Khu khu khu. Khu khu khu công nguyên soái. Công lắc đầu, thế giới này về sau liền giao cho các ngươi, ta tin tưởng các ngươi có thể thắng lợi, mặc dù ta đã không nhìn thấy một khắc kia đến. Hắn tự tay tóm chặt lấy cụ dạng cánh tay, nói, "Còn có, các ngươi phải cẩn thận. Thế giới kia chi vương ỷ mù cũng không phải hải tặc thế giới nhân loại." "Cái gì ba?" Cụ giản nghe vậy mộng, trở lại muốn hỏi cái gì thời điểm, công đã vĩnh viễn nhắm lại hai mắt. Mà vừa lúc này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác gáp bách tràn ngập ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chùm màu đỏ tím tia sáng tựa như tia chớp xé rách thương khung, từ trên đầu thiên vương bắn nhanh xuống. Tia sáng những nơi đi qua không khí tựa hồ cũng đang thiêu đốt, phát ra bạo liệt âm thanh. "Oeng!" Trong nháy mắt, tia sáng đánh trúng nơi xác rủ si mi ạ đỉnh núi. Lập tức đất rung núi chuyển, phản phất tận thế buông xuống. Sóng trùng kích cực lớn lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phía khuếch tán, kiên cố nham thạch như trang giấy giống như phá toái bắn tung tóe. Hỏa diễm cùng bụi mù nổi lên bốn phía. Nguyên bản là lung lay sắp đổ hòn đảo kịch liệt đung đưa. Chờ chùm sáng tiêu thất, vừa mới bị đánh trúng vị trí xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét cự hình hắc động. Trên biển bị cường đại như vậy sóng xung kích, cuốn lên mười mấy trượng sóng lớn, giống như manh thú nhào về phía chúng quanh. Ngay sau đó vô số đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm từ trên trời rơi xuống. Cụ giàn đem công thả xuống, chậm rãi thăng công hướng về Thiên Vương bay đi. 4. Chương 488. Vô kế khả thi. Chương 488, vô kế khả thi đó chính là Thiên Vương công kích sao? Thật là khủng khiếp. Cái này bị đánh trúng một lần, cái kia không thể xanh một miếng tím một khối a. Đơn giản chính là tận thế đồng dạng. Nếu như cụ dạng nguyên soái không để cho chúng ta nhanh chóng rút lui, kết quả đem không dám tưởng tượng. Nhanh nắm chặt. Sóng biển đột kích. Mau rời đi ở đây. Bằng không thì chúng ta hôm nay đều phải nằm tại chỗ này. Theo từng cỗ sóng lớn bao phủ, dù sĩ mì ạ chạy nạn thuyền ở trên biển chập trùng không chắc, phản phất sau một khắc liền sẽ bị lật tung đắm chìm. Mà lúc này bờ dân quảng trường công uy. Phở giả chỉ. Đại gia hỏa này liền không có nhược điểm gì sao? Dạng này chém đi xuống muốn tới năm nào tháng nào? Sozo một kiếm đem Thiên Vương phía trên một cây cực lớn kết nối quản cắt nát, sau đó hướng về phía Phở Giả Chỉ lớn tiếng hỏi. Một bên khác, Phở Giả Chỉ đang tìm cái gì, nghe được Sozo âm thanh, đáp lại nói, "Á hở hó không cần phải gấp, bản biến. Ta đây không phải đang tìm sao?" Xem như chặt lọt kẻ đoàn hải tặc thủ tịch nhà khoa học kiêm nhà phát minh, hắn tin tưởng, khổng lồ như vậy một cái vũ khí tự nhiên là có cơ phận nòng cốt. Mà binh khí cổ đại Thiên Vương hải tâm, không thể nghi ngờ, đương nhiên là bọn hắn cung cấp nhiên liệu bộ vị, mâu hỏa chủng. Chỉ cần tìm được mẫu hỏa chủng vị trí, đưa nó phá hủy, hẳn là có thể đem hắn hủy diệt. Bất quá, xem như chính phủ thế giới căn cơ một trong, nguồn năng lượng trang bị đương nhiên sẽ không đặt tại nổi bật vị trí. Dù là Phở Giả Chỉ, muốn tại thời gian ngắn đem hắn tìm được cũng không phải một chuyện dễ dàng uy. Biến thái, ngươi cần phải làm nhanh lên, bản thân cũng không phải tới tháo máy khí. Hệ nổ trên tay ngưng tụ một thanh tia chớp màu xanh lam đao, giống như là cắt đậu phụ, đem trước mặt cơ phận máy móc cắt thành mảnh vỡ. Bên điệp dầu cô đã trước người bộ kiện cũng đã hóa thành một phấn, quay đầu hỏi, "Uy, chết biến thái." Cái này Thiên Vương liền không thể hợp nhất đến đảo nguyên sử dụng sao? Tạm thời không rõ ràng, căn cứ vào Minh Vương bản vẽ ghi chép, binh khí cổ đại là sẽ thiết lập một cái quyền hạn chương trình, trình tự như vậy đồng dạng tại vũ khí sáng tạo ra thời điểm liền đã thiết lập hoàn tất. Phở Giả Chỉ nói như vậy, đồng thời đưa tay từ lòng bàn tay mọc ra hai cây màu đỏ đèn tuyến đường, chui vào Thiên Vương cái nào đó khe hở ở trong. Chắc lọt kẻ đoàn hải tặc mọi người tại Thiên Vương phía trên không ngừng phá hư. Nhưng mà từ Thiên Vương trên thân truyền đến chấn động, tất cả mọi người tin tưởng, đối mặt khổng lồ như vậy máy móc, mấy người điểm này công kích không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Đối với toàn bộ Thiên Vương là không có bao nhiêu tổn thương uy. Vật này giống như tại hướng về nơi xa di động. Lúc này, Sozo lên tiếng nói. Nghe được lời như vậy, mọi người đều là cả kinh, hơi hơi cảm ứng một phen. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều trở nên phiền muộn xem ra dù xỉ mì ạ đã bị phá hủy. Nami trên mặt một bộ bi ý trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên nặng nề. Liên tại đây ngắn ngủn mấy hơi thời gian, một hòn đảo lại bị hủy như vậy, nếu là tùy ý đại gia hỏa này bốn phía phát động công kích mà nói, đó đúng là toàn bộ thế giới tai nạn. Lọ cho mày. Bởi vì một mực phát động năng lực nguyên nhân, hắn lúc này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hạ Kỳ cũng đã không có còn lại bao nhiêu nhỏ. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện đám người thể lực tiêu hao cũng không tính là thiếu. Nếu là còn không thể thời gian ngắn đem dưới chân đại gia hỏa này phá hủy mà nói, thế giới sợ là sẽ bị cái này binh khí cổ đại hủy diệt. Mà trước mắt trên thế giới này có năng lực ngăn cản binh khí cổ đại, ngoại trừ Thiên Vương người quyền hạn cao nhất, cũng chỉ có Đào Nguyên. Nhưng mà nếu như không tìm được đại gia hỏa này bộ vị trọng yếu, chỉ dựa vào nhân lực từng chút một tới phá hư mà nói, đến lúc đó cũng không biết là thiên vương trước tiên bị hủy diệt, vẫn là hải tặc thế giới trước tiên bị hủy diệt. Cái này thiên vương tài liệu cũng không phải là thông thường sắt thép, mà là siêu cường ký ức hợp kim. Hắn cường độ thậm chí muốn so cải tiến sau người theo chủ nghĩa hòa bình còn phải mạnh hơn không thiếu. Lại thêm cái này thiên vương thật sự là quá khổng lồ, từng chút một cạo gió hiển nhiên là không đủ. Lò có thể nghĩ tới đây, đám người tự nhiên cũng là tin tưởng. Nhưng mà trước mắt cũng không có tốt phương pháp. Tại Phở Giả chỉ tìm được thiên vương máy kiểm soát có lẽ có thể nguyên trang bị phía trước, cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp đần độn. Mà vừa lúc này, mấy đạo âm thanh truyền vào đám người lỗ tai, hoa ha ha ha, cần giúp một tay không? Lão giả ta còn có chút khí lực. Uy, Âu Phục Nam, chúng ta đến giúp đỡ. Đám người quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại đã nhìn thấy gặp cùng phỉ đám người đi tới thiên vương phía trên. Sạ Bộ lúc này chậm rãi đi tới cụ dịu đám người trước mặt, hỏi, như thế nào? Có gì tốt phương ăn sao? Phở Giả chỉ lắc đầu biểu thị, hiện trước mắt chúng ta chỉ có thể là tìm được đại gia hỏa này nguồn năng lượng trang bị, tiếp đó chặt đứt cung cấp nhiên liệu. Dầu gì liền đem nguồn năng lượng trang bị phá hủy thì có thể ngăn trở. Cái kia tìm được nguồn năng lượng trang bị sao? À Sở nghe vậy lên tiếng hỏi. Phở Giả chỉ lắc đầu, không có, xem như thiên vương là cơ mật nhất cùng yếu ớt bộ kiện, tự nhiên là sẽ không đặt tại chỗ nguy hiểm nhất. Nói xong hắn lục lọi cái cằm, theo đạo lý tới nói, dạng này nguồn năng lượng trang bị nhất định sẽ bị thật tốt sinh sinh giấu ở kiên cố sắc ngoài nội bộ, thậm chí là tại vị trí trung tâm nhất. Sengoku chỉ trên sân bị phá hư không còn hình dáng thiên vương, không khỏi lên tiếng, đây chính là các ngươi trước mắt thành quả. Phở Giả chỉ đưa tay sờ sờ cái trán, có chút đỏ mặt, đúng à, tìm không thấy nguồn năng lượng hạch tâm, chỉ có thể là dạng này. Cú Dịu lúc này lên tiếng nói, tại chiến tranh sau khi kết thúc liền không có tìm được vệ gạ phụ, nếu là hắn ở đây, hẳn là đủ rất nhanh tìm được nguồn năng lượng hạch tâm. Sengoku cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy a. Các ngươi là tại tìm vệ gạ phụ sao? Lúc này, cụ Dạn âm thanh ở phía xa vang lên, đám người nghe được câu này, vội vàng xoay người lại đã nhìn thấy Hải quân Nguyên Soái cụ Dạn cùng một cái lưới dài lao đầu người sóng vai mà đến. Cái kia lưới dài lao đầu người thình lình lại là thế giới hiện nay công nhận cao cấp nhất nhà khoa học, vệ gạ phụ. Vệ gạ phụ lúc này đi ở thiên vương phía trên, cũng là tại ngắm nhìn xung quanh, mặt mo tràn đầy ngôi sao. Phản phất là si hán nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng, trong miệng còn đang thi thảo, này, đây chính là 900 năm trước khoa học kỹ thuật sao? Subazas. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến một chỗ nhô lên vị trí, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên đi, Sugawa Sugawa, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật a, kỹ thuật như vậy ít nhất siêu việt bây giờ thế giới 500 năm. Lý Nhở nhìn thấy vệ gạ tụ bộ dáng này, nhịn không được chửi bậy, uy, lão nhân gia, không cần thưởng thức đại gia hỏa này, nhanh chóng giúp chúng ta tìm một chút nguồn năng lượng hạch tâm a. Hàn Cốc lúc này cũng tại một bên nói, hừ. Lão đầu nhi, thiếp thân mệnh lệnh ngươi, nhanh lên đem vật này cơ phận nồng cốt tìm được. Vừa nói, nàng thân thể chậm rãi hướng phía sau ngựa đi. Vệ gạ phụ nghe đến mấy câu này sau đó, cũng là nhanh chóng đứng dậy, lao đi khỏe miệng lưu lại nước bọt. Hướng về phía đám người lắc đầu, đám người thấy thế lòng không khỏi chìm xuống, tiếp như thế nào, ngay cả ngươi cũng không biết sao? Cú Dĩ hỏi, đúng à, ngươi không phải tham dự nghiên cứu chế tạo thiên vương nguồn năng lượng mẫu hỏa chủ sao? Ngươi làm sao lại không biết đâu? Sengoku đồng dạng là một mặt lo nghĩ. Nhìn thấy đám người biểu tình nghi hoặc, vệ gạ phụ cúi đầu xuống, ung dung mở miệng, toàn bộ nghiên cứu đoàn đội rất khổng lồ. Lão phu mặc dù là phụ trách nhất là mũi nhọn bộ phận, nhưng mà sau khi chế tạo thành công, lão phu cũng không có tham dự sau cùng lắp ráp cùng điều chỉnh thử việc làm, thậm chí chưa từng nhìn thấy Vũ Dạn Đở. Cái gì? Vậy dạng này nói, liền xem như ngươi cũng không rõ ràng như thế nào để cho đại gia hỏa này dừng lại sao? Lý Nhơ hỏi. Vệ gạ phủ có chút khổ não gật gật đầu, đúng vậy, trừ phi chúng ta có Vũ Dạn Đở bản vẽ thiết kế. Tất nhiên lời đã nói đến mức này, đám người cũng là hiểu rồi, cũng không nói không khác biệt. Cho dù ai cũng biết, chính phủ thế giới tất nhiên sẽ không để cho có thể uy hiếp bọn hắn binh khí cổ đại bản vẽ lưu truyền ở bên ngoài, ha ha ha ha ha. Xem ra vẫn chỉ có đem đại gia hỏa này phá hủy a. Gáp Lô sắn tay áo, một bộ dáng nhiệt tình tràn đầy, đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Cù Dịch thua tay nói, xem ra trước mắt cũng chỉ có loại phương thức này. Vệ gạ phủ nhìn thấy đám người một chút biểu tình thất vọng, trong lòng cũng dấy lên đấu trí. Chỉ thấy hắn vô ngực một cái lớn tiếng bảo đảm nói, lại cho lão phu 5 canh giờ, lão phu tất nhiên đem nguồn năng lượng hạch tâm tìm được. Đám người sững sờ, tiếp lấy gật đầu. Sau đó chuẩn bị tan ra bốn phía, tiếp tục dùng biện pháp đần độn. Mà liền tại lúc này, một cái màu hồng phấn hỏa liệt điệu quạt cánh rơi vào thiên vương phía trên, ta chỗ này có thiên vương bản vẽ thiết kế. 4. Chương 489. U dạ nợt kết thúc. Chương 489. U dạ nợt kết thúc. Đám người nghe vậy cả kinh, đều là theo tiếng kêu nhìn lại đã nhìn thấy, một cái cực lớn lại dáng người cực kỳ duyên dáng màu hồng phấn phở làm mì ngộ rơi vào thiên vương phía trên. Tại mọi người nghi hoặc lúc, cái này chỉ cực lớn phở làm mì ngộ đã hóa thân thành một cái cột cao đuôi ngựa, người mặc màu tím nhạt liên ý quần cô gái xinh đẹp. Chắc lọt kệ đoàn hải tặc người đối với nữ tử này đương nhiên không xa lạ gì. Chính là thủ vệ đội trưởng Vạ Thế Tử, Dạ Kỳ. Zan tỏ gì no mi phở làm mì ngộ hình thái. Dạ Kỳ đưa tay từ trong khe lấy ra một chồng bản vẽ, cái này hẳn là thiên vương bản vẽ thiết kế a. Vệ gạ phủ lúc này hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, trong ánh mắt tràn đầy cũng là khao khát tia sáng. Hắn rất muốn kiến thức một chút cái này bản vẽ. Mặc dù hắn là chính phủ thế giới thủ tịch nhà khoa học, lại không có nhìn thấy qua bất luận cái gì binh khí cổ đại bản vẽ thiết kế. Phải biết binh khí cổ đại thế nhưng là ngưng tụ cực lớn vương quốc cao cấp nhất khoa học kỹ thuật. Dù là chỉ nhìn một mắt, cũng biết thu hoạch rất nhiều đối với chính mình khoa học kỹ thuật ích lợi không thiếu. Mà lúc này liền có một chồng có thể là thiên vương bản vẽ thiết kế trước mặt mình. Gọi hắn như thế nào không kích động. Chỉ là hiện tại hắn thân phận vẫn là chính phủ thế giới thủ tịch nhà khoa học, cùng chặt lọt kệ đoàn hải tặc quan hệ cũng không gần. Như thế nào có ý tốt yêu cầu bọn hắn cho mình nhìn một chút đâu. Dạ Kỳ vừa nói đem trên tay bản vẽ cầm tới cụ Dịu trên tay. Cú Dĩ tiếp nhận quét mắt một mắt, nhìn không được lắc đầu, xem không hiểu. Chặt lọt kẻ đoàn hải tặc đám người nghe vậy nhao nhao tiến lên trước nhìn lại cái này quyển quyển xoa xoa cũng là thứ gì à? Hoàn toàn xem không hiểu. Lý Nhở cảm giác chính mình nhiều hơn nữa nhìn một chút liền có khả năng sẽ choáng đầu. Hàn Cốc chỉ là nhàn nhạt liếc qua, đã nói, a, loại vật này, thiếp thân xem như hoàng đế cũng sẽ không tự mình tra duyệt, liền giao cho các ngươi. Nạp Mỹ bọn người đồng dạng là lắc đầu biểu thị xem không hiểu. Phở Giả chỉ đưa tay đem kính mắt lấy mở, trong mắt trợn thật lớn, này, cái này, thân là chặt lọt kẻ đoàn hải tặc thủ tịch nhà khoa học, hơn nữa bản thân còn thần có minh vương bản vẽ thiết kế, tự nhiên là có thể nhìn ra, cái này trong bản vẽ chính là dưới chân thiên vương bản vẽ thiết kế. Cú Dĩ thuận thế đem bản đồ giấy đưa tới Phở Giả chỉ trong tay. Phở Giả chỉ hướng phía sau là xem, càng lộn biểu lộ càng lộ ra kích động cái này. Đây chính là dưới chân thiên vương bản vẽ thiết kế a. Khu khu khu. Lúc này vài tiếng ho kịch liệt vang lên, cái kia bản vẽ. Có thể cho lão phu xem sao? Phở Giả chỉ ngẩng đầu, đã nhìn thấy một tấm hết sức kích động, duỗi dài lấy đầu lưỡi mặt mo. Chính là vệ gạ phụ. Nhìn thấy vệ gạ phụ vẻ mặt như thế, cùng là nhà khoa học Phở Giả chỉ nơi nào không rõ ràng. Liên gật đầu nói, "Tốt, cùng một chỗ a, dạng này giải cũng sắp một chút." A gì gạ tụ vệ gạ phụ nói một tiếng cảm ơn, liền tiến lên trước nhìn cùng Phở Giả chỉ cùng nhau nhìn lại đây chính là cực lớn vương quốc đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật a. Su Ba Giả. Lý Nhở trông thấy Phở Giả chỉ cứ như vậy đem toàn bộ thế giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật đưa đến trong tay của địch nhân, nhịn không được hô, "Uy, Phở Giả chỉ, có thể chứ?" Hắn nhưng là chính phủ thế giới thủ tịch nhà khoa học a. Phở Giả chỉ rỗi ra ngón tay lắc lắc, ngầu chặt lọt kẻ nói qua, vệ gạ phụ có thể coi là chúng ta đào nguyên người. Lại nói, chúng ta còn lo lắng chỉ là một nhà khoa học sao? Lý Nhở hơi hơi bĩu môi, nói là nói như vậy, nhưng mà. Nạp Mỹ lúc này đưa tay vỗ vỗ Lý Nhở vai, nói, không có chuyện gì, tùy bọn hắn đi thôi. Lọ Binh cũng tại một bên phụ hòa nói, đúng à, coi như chúng ta bây giờ chết, chặt lọt kẻ nhất định sẽ cho chúng ta hóa vàng mã. Uy, Dỗ Binh tỷ, không cần thuận miệng nói ra kinh khủng như vậy lời nói a. Vì tức sạm mặt lại uy. Chết biến thái. Không cần ma thẳng, nhanh lên tìm ra nguồn năng lượng hải tâm. Phu quân còn đang chờ ta đây. Hàn Cốc mệnh lệnh tầm thường âm thanh vang lên. Phở Giả chỉ một cái giật mình, lập tức nhanh chóng đối với một bên tỏa ra ánh sao vệ gạ phụ nói, nhanh chóng tìm được thiên vương nguồn năng lượng hải tâm. Vệ gạ phụ lúc này cũng là cảm nhận được trên thân Hàn Cốc tán phát băng lãnh chi khí, nhịn không được dùng mình một cái. Hướng về phía Phở Giả chỉ nhỏ giọng hỏi, uy. Không. Biến thái, các ngươi chặt lọt kẻ đoàn hải tặc nữ nhân đều là khủng bố như vậy sao? Phở Giả chỉ len lén liếc một mắt Hàn Cốc bọn người, tiếp đó lặng lẽ đáp lại nói, đúng. Chú ý một chút, sơ ý một chút cái mạng nhỏ của mình có thể liền muốn giao phó. Vậy ta bây giờ thoát ly đảo nguyên còn kịp sao? Phở Giả chỉ một mặt thương hại nhìn xem vệ gạ phụ, yên tâm à, coi như cho phải, cũng sẽ chết nhanh vô cùng, không có gì đau đớn. Vệ gạ phụ cả kinh, đây đều là cái gì đoàn hải tặc à? Đây chính là đệ nhất thế giới đoàn hải tặc không khí sao? Thật đúng là có chút kinh khủng đâu. Ý niệm ngừng ở đây, hai người liền không do dự nữa, bắt đầu lật xem. Vừa lật xem, một bên tại thiên vương phía trên đi đồng thời từng tiếng thảo luận truyền đến vị trí này không giống với trên bản vẽ à? Hẳn là đằng sau sửa lại à? Nơi này là nhật dung lô sao? Xem ra hẳn là dạng này, phía dưới này chính là hơi nước kết nối quần à? Ân. Đám người nhìn thấy hai người bộ dáng này, đều là lắc đầu, phân tán bốn phía, tiếp tục trước đây công tác phá hư ha ha ha, một cái thế giới tối cường đoàn hải tặc nhà khoa học, một cái là thế giới đứng đầu nhất nhà khoa học, có hai người bọn họ tại, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Gặp cũng là vén tay áo lên, hướng về vừa đi. Sengoku thấy thế nhịn không được lắc đầu, thật đúng là một cái ngây thơ quỷ đâu. Tiếng nói rơi xuống hắn cũng hoạt bát đi về phía trước. Nhìn thấy Sengoku bộ dáng này, hắn đưa tay vuốt trán của mình, chửi bậy, ngươi thật giống như cũng kém không nhiều lắm. Đám người động thủ, để cho trên sân lập tức vang lên so trước đó phạm vi rộng hơn tiếng nổ. Theo thời gian đưa đẩy, mặc dù công kích cường độ cùng phạm vi có chỗ tăng thêm, nhưng mà cũng không có giải quyết căn bản vấn đề. Lúc này Thiên Vương đã đi tới trên một cái khác hòn đảo công, mở ra công kích toàn phương diện. Uy, chết biến thái, còn không có tốt sao? Bản thân cũng không phải tới đảo đất. Hệ nổ đã là không có bao nhiêu kiên nhẫn. Nếu để cho hắn cùng một cái thực lực cường đại chính phủ thế giới đặc công giao chiến, hắn tuyệt không hư. Mấu chốt là bây giờ, thân có đỉnh cấp tam sát hạ kỳ cùng đỉnh tiêm tự nhiên hệ trái ác quỷ hắn vậy mà tại đảo đất. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này Phở Giả chỉ âm thanh kích động truyền đến, "Này, cái này chính là mẫu hỏa trùng. Xí Dạ Hồ Xì đại nhân, Hải Vương liền giao cho ngươi, ta đi khống chế Minh Vương." Thánh địa Mạ Di Dệ Mạ Sệ. Một người mặc màu xanh trắng đường vân nón rộng vành thân ảnh tiểu tiểu cùng chặt lọt kẻ giằng co. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, "Chặt lọt kẻ, sự xuất hiện của ngươi thật là để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn." Chặt lọt kẻ nghe vậy nhíu mày, mặc dù ý mụ dung mạo một mực dấu ở nón rộng vành dưới bóng mờ, không cách nào thấy rõ. Thân hình cũng không có cách nào phân biệt. Nhưng mà trong lòng chặt lọt kẻ đã có tính toán. Hắn không có lựa chọn trả lời ý mù mà nói, mà là hỏi ngược lại, như thế nào? Đường đường một cái lấy vua thế giới tự xưng người kết quả là vậy mà không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Ý mù cũng không có lựa chọn trả lời, mà là tiếp tục hỏi ngược lại, ngươi sẽ không cho là một đám côn trùng liền có thể đối phó ưu dạ nữa à? Ha ha, trong mắt của ta, cái kia bất quá chỉ là một đống sắt vụn. Ý mù cũng cười, ha ha ha ha, côn trùng cũng như toan dòm ngó thần chi binh khí sao? Chẳng lẽ ngươi? Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, nơi xa thiên công liền truyền đến một tiếng nổ tung to lớn. Nghe được tiếng nổ này, lại thêm trong lòng đánh mất quyền hạn, ý mù âm thanh rõ ràng trở nên khó có thể tin, không có khả năng. Liền xem như các ngươi có Minh Vương cùng Hải Vương cũng không khả năng phá hủy U Dạ Nở Ba. Chặt lọt kẹ nhưng là khỏe miệng dương lên một cái hơi đường cong, kế tiếp đến phiên chúng ta a, 4. Chương 490. Chặt lọt kẹ VSC Imu. Chương 490. Chặt lọt kẹ VSC Imu. Đại kết cục. Chặt lọt kẹ tại nói câu nói này thời điểm, trong lòng nhưng là đem một phần lo nghĩ chậm rãi bỏ vào trong lòng. Mặc dù hắn tại cùng Imu rằng co thời điểm, biểu hiện tương đương chấn định, kỳ thực nội tâm 10 phần lo nghĩ chặt lọt kẹ đoàn hải tặc căn uy. Dù sao đây chính là tối cường binh khí cổ đại, liền xem như chặt lọt kẹ chính mình đi đối mặt thiên vương, đều biết điên cuồng bổn trộn. Thế nhưng là chuyện này hết lần này tới lần khác bị chặt lọt kẹ đoàn hải tặc cho làm thành không có khả năng ba. Đây chính là Uranus, là tối cường binh khí cổ đại ba. Imu vẫn là một bộ khó có thể tin ngữ khí. Rõ ràng hắn không thể tiếp nhận sự thật này, đây chính là đi qua chúng ta tinh cầu tối cường hợp kim sửa đổi qua binh khí, tại các ngươi thế giới này là không thể nào bị phá hủy. Imu không ngừng lắc đầu. Chặt lọt kẹ nghe vậy, hơi sững sờ, các ngươi tinh cầu, chúng ta thế giới này, ngươi quả nhiên không phải chúng ta sinh vật của cái thế giới này sao? Imu nghe được chặt lọt kẹ lời nói, phá lên cười, không hắc hắc hắc, bản thân buông xuống các ngươi thế giới này chính là tới thống trị các ngươi bầy sâu trùng này, các ngươi vẫn là cảm ơn đái đức tiếp nhận a. Chỉ thấy nàng vừa nói câu nói này, duỗi ra tinh tế tay ngọc, trực tiếp đem bọc tại trên người mình áo choàng kéo xuống. Lập tức tại chặt lọt kẹ đối diện xuất hiện một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Một màn này cho chặt lọt kẹ nhìn có chút choáng váng. Chỉ thấy nhân vật này, nữ tử treo lên một đầu thật dài màu lam đại ba lãng, người mặc có dấu thập tự tinh cùng nguyện nguyệt đồ án trường bào, một đôi chân ngọc không được vỡ dày, cứ như vậy giẫm ở mặt đất, một đầu màu vàng kim đủ liên ở bên trái trên mắt cá chân lóe cao quý thuần khiết lộng lẫy. Nữ tử dáng người cũng tương đương nguyện chuyển, có lồi có lõm. Có trong nháy mắt như vậy chặt lọt kẹ cảm giác trước mặt nữ tử này cùng vị dài còn có 9 phần tương tự. Chỉ là nữ tử song đồng là vàng đen xen nhau vòng tròn đồng tâm, một con mắt phảng phất liền có thể để cho người ta liền như vậy trầm luân. Mặc dù nữ tử này cứ như vậy đứng tại chặt lọt kẹ đối diện mấy chục thước vị trí, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, từ trên người tản ra ẩn ẩn khí thế cực kỳ bằng bạc, mỗi một chỗ then chốt, mỗi một tấc da thịt đều ẩn giấu kinh khủng lực bộc phát, đã có thể coi là chặt lọt kẹ gặp cường đại nhất đối thủ. Mà giờ khắc này cái này ị mụ cho chặt lọt kẹ cảm giác chính là thực lực không phù hợp dáng người, rất khó đem thực lực cường đại như vậy cùng dạng này mảnh mai nu mỹ dáng người kết hợp chung một chỗ. Hải tặc thế giới bất quá là một đám côn trùng nơi ở, ta biết các ngươi nhỏ yếu côn trùng thật dài ngước đầu nhìn lên từ ta nguyên cơ hương, đó cũng là các ngươi không cách nào sánh bằng chỗ. Ị mụ mở miệng lần nữa, chỉ là biểu tình cực kỳ dữ tợn và mẹo, phối hợp nữ tử cái này một tấm khuynh quốc dung mạo, lộ ra cực kỳ không hài hòa, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vẻ mặt như thế là một cái tuyệt sắc nữ tử có thể làm ra tới. Chặt lọt kẹ từ ị mụ trong những lời này lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ, thì ra ngươi không phải thế giới này dân bản địa a, lúc nào chúng ta hải tặc thế giới đến phiên các ngươi một cái kẻ ngoại lai tới chỉ trỏ. Không hắc hắc hắc, đây chính là trên đời này buồn cười nhất chê cười a, một cái thần dáng lâm thế giới của các ngươi hẳn là mang ơn mới lạ, lại còn suy nghĩ ngỗ nghịch thần minh. Ị mù giữ tận cười ha ha ha, ngươi là đồ ngốc sao? Thế giới này căn bản cũng không cần thần tồn tại, dù cho cần cũng sẽ không là một cái ngoại tinh cầu lưu vong rác rưởi. Ngươi đang tìm cái chết ba. Nghe được chặt lọt kệ không chút lưu tình mà nói, ị mù triệt để bạo phát. Một cú cực kỳ cường hãn kinh khủng bá vương sắc bá khí từ trên người nàng tản ra. Lập tức, toàn bộ công ở giữa đều tại rung động, từng đạo khe hở hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Ba. Chỉ nghe một tiếng tiếng vỡ vụn vang lên, hai người chỗ công ở giữa giống như là thủy tinh vỡ nát, từng mảnh vỡ nát. Đồng thời cỗ này hạ kỳ phóng lên trời. Oeng. Tại thiên công phía trên nổ tung lên, một cú cực mạnh lực hấp dẫn từ đen như mực trong lỗ thủng phát ra, nghiêm nhiên đã trở thành một cái lỗ đen thật lớn. Nguyên bản sáng tỏ thiên công trong chốc lát âm u xuống. Từng đạo cực lớn màu đỏ đen sấm sét từ trên người nàng sinh ra, mỗi một đạo sấm sét như vào chỗ không người, những nơi đi qua như cắt đậu hũ đồng dạng đem tất cả trở ngại cắt thành mảnh vụn. Cùng lúc đó toàn bộ mạ dị dệ vạ sẽ đều đang không ngừng chấn động, một mực lan tràn đến toàn bộ Zét Lại Nạ. Nguyên bản cùng Zét Lại Nạ tương tiếp đích nước biển xuất hiện từng đạo cao chừng hơn ngàn mét biển động, hướng về toàn bộ hải tặc thế giới hòn đảo bộ nhà qua. Tại thời khắc này, toàn bộ hải tặc thế giới người đều là cảm nhận được dạng này một cỗ phát ra từ nội tâm cực độ cảm giác sợ hãi. Mỗi người cũng cảm giác mình sinh mệnh bị người nắm giữ lấy, không thể thở nổi. Không hắc hắc hắc, xem ra các ngươi đám côn trùng này không cảm thụ một chút cái gì gọi là thần, liền sẽ không hết hy vọng. Ị mù lúc này cười cực kỳ trương cuồng, đối với mình hạ kỳ có cường độ thế này, lộ ra hết sức hài lòng. Xem như đối mặt ị mù người, chặt lọt kẹ tự nhiên là cảm thụ xấu nhất. Hắn cũng không nhịn được có chút chấn kinh. Cường đại như vậy bá vương sắc bá khí, đơn giản cũng không phải là nhân loại nên có trình độ. Hắn có thể cảm giác được, liền xem như sạt loại tồn tại này, tại đối mặt ị mù cường đại như vậy bá vương sắc bá khí có thể cũng sẽ bị áp chế đến không cách nào sử dụng bá vương sắc bá khí a. Cùng lúc đó hắn hơi nghi hoặc một chút, cỗ này hạ kỳ giống như là xuyên qua lúc công. Lắc đầu, cũng không có ý định làm tiếp suy tính quá nhiều đồng dạng, một cú cực kỳ cường hãn bá vương sắc bá khí từ trên người bộc phát ra. Tại ý mù chấn kinh ở trong, chặt lọt kệ cái này một cỗ hạ kỳ có thể ngăn cản nàng hạ kỳ. Tại dự tính của nàng ở trong, chặt lọt kệ hẳn là tại dạng này cường đại xung kích phía dưới không có bất kỳ cái gì lực phản kháng. Nhưng mà chặt lọt kệ chặn, không có khả năng. Đây chính là ta tổn xúc mấy trăm năm bá vương sắc bá khí. Ngươi dạng này sâu kiến làm sao có thể ngăn cản? Chặt lọt kệ suy một tiếng nói, a, thì ra là thế. Ta đã nói rồi, coi như ngươi có thể ngăn cản lại như thế nào, ngươi hạ kỳ cường độ không bằng ta 10 phần có một. Ị mù trong nháy mắt lại thay đổi một bộ biểu tình tự tin. Chặt lọt kẽ lắc đầu nói, quả ngươi là hải tặc thế giới người, vẫn là người mặt trăng, lão tử thế nhưng là người xuyên việt. Không giả, ta ngả bài, lão tử có treo. Nói xong câu đó, hắn một cái thuấn di xuất hiện tại trước mặt ị mù, đưa tay ngưng trưởng vị quyền. Nguyên bản bên ngoài cơ thể bá vương sắc bá khí có vào, bao trùm tại trên nắm tay, tạo thành một cái màu đỏ tím quyền sáo. Nắm đấm tốc độ cực nhanh, vạch phá công ở giữa, rơi vào ị mù trên mặt. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Y Mù ứng thanh hướng về một bên bắn ngược ra ngoài. Chặt Lót kém một mặt chấn kinh, nắm giữ cường đại như vậy hạ kỳ tồn tại hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Vừa mới lên ý nghĩ này, một cú cực hạn cảm giác nguy hiểm tại sau đầu của hắn xuất hiện. Hắn một cái thuần di, quay người nên đón tiếp lấy. Hai quyền tấn công, Chặt Lót kém nhịn không được hướng phía sau đổ trượt mấy chục mét ra ngoài. Trước mắt cái này không còn là một người đẹp, mà là một cái vóc người cực kỳ thấp bé, miệng đầy dữ tợn răng nanh, khóe miệng còn mang theo sền sệt nước bọt đầu to quái vật, lại liếc qua vừa mới bị Chặt Lót kém đánh bay mỹ nữ thân thể. Thì ra vừa mới bị đánh bay chỉ là một bộ thể xác, sau lưng cái này tướng mạo cực kỳ chán ghét quái vật mới là ỷ mụ bản thể. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời hai người giao thủ tiếng nổ đùng đoàng tại mạ gì dễ vạ sẽ không ngừng vang lên. Mấy hơi thở ở giữa, bản gạ thành đã biến thành phế tích đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại ỷ mụ, tan rã chính phủ thế giới. Thu được ban thưởng, vô đinh. Phát động mới lựa chọn, à, rời đi hải tặc thế giới, xuyên qua thế giới nạ dụ tổ, ban thưởng, mạn dệ kỳ xạ dị gẳng, đỉnh cấp tiên thuật. B, trở về Lam Tinh, ban thưởng, ngàn ước tài sản, giá trị thị trường 5000 ước đầu tư công ty 1. C, lưu lại hải tặc thế giới, ban thưởng, tước đoạt tất cả năng lực, 3, 3. Phát động mới lựa chọn nhiệm vụ sao? Này làm sao tuyển? Ngay lúc này, mấy đạo âm thanh truyền đến phu quân đại nhân. Phu quân, người không sao chứ? Phu quân, chúng ta tới. Chặt Lót kẻ quay người lại nhìn lại, chỉ thấy một đám người đi tới đã trở thành phế tích mạ gì dễ mà sẽ. Vừa mới giang hai cánh tay, một đạo thân thể mềm mại liền đụng vào trong ngực của hắn. Phu quân đại nhân, ngươi có bị thương hay không à? Thiếp thân thật lo lắng cho. Đinh, chúc mừng túc chủ lựa chọn thành công, ban thưởng, tước đoạt tất cả năng lực. DS, cuối cùng kết thúc, tân thủ tác giả quyển sách đầu tiên, tiền kỳ thiết lập tương đương mâu thuẫn, đồng bạn thực lực đề thẳng không phù hợp lộ gì, kịch bản cũ không có ý mới, rất nhiều lỗi chính tả, hành văn cũng rất kém cỏi, rất nhiều hố không có lớp. Trung hậu kỳ hệ thống cũng xuống tuyến, cho hải tặc cùng người mất thể diện. Cuối cùng 10 phần, ngàn phần, vạn phần cảm tạ một đường làm bạn không chê Mao Đỗ độc giả đại đại nhóm. Mao Đỗ có tài đức gì, thụ sủng nhược kinh ở đây nguyện các vị, ngày tốt là bạn, cảnh đẹp làm mồi, phúc lộc làm bạn, người ấy trong ngực. Từ đây xuôi gió xuôi nước, tâm tưởng sự thành.